Chương 5120, gặp lại đạo diễn. Tần Phượng Minh khoảng cách trước đó lần thứ nhất tiến vào nơi đây, cũng không quá đáng nghìn năm mà thôi. Ngắn như vậy thời gian liền lần nữa tiến đến, tự nhiên sẽ làm cho đạo diễn lão tổ kinh ngạc. Nếu như nói Tần Phượng Minh chỉ là tiến cấp tới hóa thần cảnh giới còn dễ nói, nhưng phải nói ra hắn đã phi thăng thượng giới, nhập lại lần nữa trở về đã đến, cái kia đừng nói là đạo diễn lão tổ, sợ là bất kỳ tu sĩ nào biết được, đều chấn động không thể. Tần Phượng Minh thân hình lần nữa khôi phục khống chế, trong lòng buông lỏng, biết được giờ phút này bên trong cấm chế nhập lại không có thay đổi. Một đạo hắc ảnh lóe lên, lặng yên không tiếng động xuất hiện ở trước mặt của hắn. Dù là Tần Phượng Minh sớm có dự kiến, nhưng vẫn là để cho cái này đột nhiên mà hiện thân ảnh của kinh sợ tâm thần chấn động. Đạo diễn tiền bối, vãn bối cái này bài trừ nơi này cấm chế, vậy sau, rồi mới tiến đến bái kiến tiền bối. Tần Phượng Minh nhìn liếc thân hình bóng đen, ôm quyền chắp tay nói. Theo hắn lời nói, chỉ thấy mấy đạo phù văn dĩ nhiên tự trong tay hắn bắn ra, phút chốc dung nhập vào trước mặt ngũ thải hà quang thấp thoáng bên trong. Liên tiếp xùy xùy nổ đùng vang lên, Tần Phượng Minh quanh người ngũ thải hà quang đột nhiên biến mất, hắn quanh người lần nữa hiện ra đen kịt động đạo. Lúc trước một lần, hắn tế ra hơn 10 đạo phù văn, mới đưa nơi đây cấm chế bài trừ. Lúc này đây, chỉ là mấy đạo phù văn, liền để cho cấm chế biến mất. Điều này cũng đủ để nói rõ hắn thời khắc này phù văn tạo nghệ, ra sao kia cao. Tiểu hữu ngươi có thể hiểu thông cái kia chỗ cấm chế, dĩ nhiên thông qua được khảo nghiệm, hy vọng ngươi có thể tiếp tục hướng trước, tiếp nhận càng sâu tầng thứ khảo nghiệm. Chỉ cần thông qua, đem ngươi đến lão phu phù văn truyền thừa. Ngay tại Tần Phượng Minh thân hình lại lần nữa đứng ở sơn động thời điểm, đạo kia đã lâu thanh âm của vang lên lần nữa rồi. Đối với đạo thanh âm này, Tần Phượng Minh đã biết được, đó cũng không phải đạo diễn lão tổ sự thật phát ra, chỉ là nói diễn lão tổ thiết trí một giọng nói cấm chế. Là để cho thông qua đạo thứ nhất cấm chế người tiếp tục tiến lên dẫn dắt mà thôi. Tần Phượng Minh không để ý đến đạo kia thanh âm, mà là thân hình đi nhanh, một lát liền đến thạch môn lúc trước. Cánh cửa đá này bên trên đồng dạng có một đạo cấm chế, chỉ có thông qua được cái này đạo cấm chế, hắn có thể đủ lần nữa nhìn thấy đạo diễn lão tổ. Hắn cũng không ngồi xếp bằng, mà là liền đứng ở thạch môn lúc trước, thần thức trực tiếp thả ra, đụng vào tại trên cửa đá. Theo thần thức cùng thạch môn cấm chế đụng vào, Tần Phượng Minh thần niệm lập tức giống như một cỗ dòng suối, trực tiếp liền bị một cỗ kỳ dị lực lượng thu nạp ra bên ngoài cơ thể. Thần niệm ly thể, giống như tinh hồn đột nhiên ly khai thân hình. Tinh thần sáng chói, bốn phía trống trải, hắn lại một lần nữa thấy được hư vô chi địa. Thời gian 3 tháng, nếu như không thể tìm hiểu thấu này chỗ ngồi pháp trận, người làm mất đi tư cách. Đạo diễn lão tổ thanh âm của vang lên lần nữa, Tần Phượng Minh biểu lộ rồi lại hiển lộ ra nhàn nhạt vui vẻ. Không chần chờ chút nào, hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, lập tức quanh người cấp tốc xen cái kích xạ khổng lồ phù văn, lập tức như là đã bị triệu hoán linh mãng, cấp tốc hội tụ đến xung quanh thân thể hắn. Theo phù văn triển khai, Tần Phượng Minh ngón tay cũng theo đó điểm động ra. Đạo đạo cầu vồng bắn ra, đánh về phía quanh người từng khỏa sáng chói tinh thần. Hào quang chợt nổi lên, chói mắt vô cùng, từng khỏa ngôi sao, tinh thần như vậy bạo nổ ở xa xa. Ngắn ngủn mấy hơi thở công phu, Tần Phượng Minh tinh thần sở hữu quanh người, liền đều biến mất không thấy tung tích. Ồ, sao vậy hay vẫn là ngươi sao vậy lại tiến vào nơi đây? Ngay tại Tần Phượng Minh lần nữa mới xuất hiện tại thạch môn lúc trước thì, nhất đạo nhẹ kêu thanh âm cũng vang lên theo rồi. Đạo diễn tiền bối, vãn bối có việc cầu kiến, kính xin cho phép vãn bối tiến vào động phủ. Tần Phượng Minh nghe được đạo diễn thanh âm, trong lòng vui vẻ, lập tức khom người thi lễ nói. Ngươi vào đi, không chần chờ, đạo diễn lão tổ liền đồng ý Tần Phượng Minh mời. Tần Phượng Minh không trì hoãn nữa, trên thân thể trước, hai tay đem thạch môn chậm rãi đẩy ra. Chỉ vẹn vẹn có hơn 10 trượng lớn nhỏ thạch động ở trong, giống nhau lúc trước chứng kiến, không một tia khác thường biến hóa. Tần Phượng Minh cất bước, nhẹ nhõm liền tiến vào thạch động ở trong. Bóng người lóe lên, áo đen thân ảnh xuất hiện lần nữa tại Tần Phượng Minh trước mặt. Ồ, người vậy mà không phải là bản thể, mà là một cỗ khôi lỗi chi thân tồn tại. Ngay tại đạo diễn lão tổ vừa hiện thân mà ra thời điểm, một tiếng nhẹ kêu thanh âm cũng từ trong miệng hắn vang lên. Bẩm báo đạo diễn tiền bối, vãn bối đúng là một cỗ khôi lỗi chi thân. Tần Phượng Minh vội vàng khom người chào, trong miệng thừa nhận nói. Đối với bị đạo diễn lão tổ liếc nhận ra hắn không phải là bản thể, Tần Phượng Minh không một tia ngoài ý muốn. Khôi lỗi, vốn là phù văn luyện chế. Lấy đạo diễn lão tổ phù văn tạo nghệ, chỉ là nhìn quét liếc, liền chân có thể nhìn ra Tần Phượng Minh giờ phút này thân hình tình huống. Không đúng, ngươi là khôi lỗi chi thân, và lại vẫn là như thế linh trí bản thể khôi lỗi chi thân, và lại nhìn khí tức, vậy mà cùng ngươi năm đó thần hồn khí tức cực kỳ tương tự. Chẳng lẽ cái này một cỗ khôi lỗi là của ngươi một cỗ phân hồn phân thân hay sao? Đạo diễn lão tổ nhìn Tần Phượng Minh, lần nữa mở miệng nói. Hắn trong lời nói, dĩ nhiên tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bản thể khôi lỗi chi thân, chỉ cần nguyện ý phân công tinh hồn tu sĩ đều có thể có được. chẳng qua là cái kia chia ra tinh hồn tự do độ không cao, cần phải bị bản thể điều khiển. Nhưng đại năng tu sĩ phân hồn khôi lỗi phân thân bất đồng, đó là có được bản thân toàn bộ trí nhớ phân hồn tồn tại. Đồng thời, có thể luyện chế ra cùng bản thể hầu như không khác khôi lỗi chi thân, chính là đạo diễn lão tổ cũng chỉ là tự trong điển tịch nhìn thấy qua. Hắn vững tin, có thể luyện chế ra như thế khôi lỗi phân thân đấy, đối với thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ, tuyệt đối đã đạt đến cực cao cảnh giới. Nhìn lên trước mặt thanh niên tu sĩ, đạo diễn lão tổ trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hắn nhưng không tin tại thấp vị trí trên giới diện, sẽ có người có thể luyện chế ra cao như thế giai khôi lỗi phân thân. Coi như là thượng vị giao diện một vị có thể luyện chế người hàng lâm, cũng là tuyệt đối luyện chế không xuất ra đấy. Bởi vì thiên địa pháp tắc căn bản cũng không khả năng cho phép luyện chế ra như thế đẳng cấp khôi lỗi phân thân. Tiền bối nói không sai, này là khôi lỗi, chính là một loại vô cùng kỳ dị khôi lỗi chi thuật luyện chế đồ vật, ý thức độc lập, đủ lúc thành phân thân chi dụng. Tần Phượng Minh không giải thích cặn kẽ, nhưng là xác nhận xuống. Khôi lỗi phân thân, như thế nói người bản thể đã phi thăng tới thượng giới, và lại còn có thể luyện chế như thế đẳng cấp phân thân, nhập lại phái hàng lâm quỷ giới. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, đạo diễn lão tổ trọn vẹn ngốc trệ mấy cái hô hấp. Vậy sau, rồi mới ánh mắt hiện ra khó hiểu chi ý chậm rãi mở miệng nói. Hắn có thể vững tin bản thân nói cũng không sai, thế nhưng là hắn nhập lại không có lộ ra nhiều sao hưng phấn cao hứng. Mà là lộ ra như trước có chút khó mà tin được trước mặt chứng kiến. Ừ, có thể như thế nói. Vãn bối xác thực phi thăng tới linh giới, hơn nữa bản thể khả năng không bao lâu là có thể xong thành tiền bối nhờ vả. Lần này hàng lâm, cũng chính là muốn báo cho biết tiền bối biết được. Đối với đạo diễn lão tổ biểu lộ, Tần Phượng Minh cũng không cảm giác ngoài ý muốn. Lấy đạo diễn lão tổ kiến thức, tự nhiên có thể biết được hắn giờ phút này có thể phi thăng thượng giới, nhập lại hàng lâm quỷ giới có nghĩa là cái gì nha. Tuy rằng đạo diễn không xác định cái này phân thân là Tần Phượng Minh tự luyện chế, nhưng có thể có được một con rối như vậy, dĩ nhiên cũng coi là một kiện vô cùng khó có thể sự tình rồi. Cái gì nha, ngươi nói là bản thể của ngươi tại linh giới đã đem phải hoàn thành lão phu sự phó thác sự tình. Đây chẳng phải là nói ngươi bản thể đã có thể xuyên qua linh giới từng cái giới vực rồi hả? Tần Phượng Minh một câu nói kia lời nói, làm cho đạo diễn lão tổ đột nhiên thân hình chấn động, ánh mắt tinh mang hiện ra, một cỗ to lớn khí thế đột nhiên từ kia trên người phún ra ngoài. Lúc này đạo diễn lão tổ, tuyệt đối đã bị thật lớn rung động. Phi thăng thượng giới, khó khăn tất nhiên là không cần phải nói, nhưng phi thăng thượng giới cũng có thể xuyên việt từng cái giới vực so sánh với, vậy thật sự lộ ra quá mức vi bất túc đạo. Bởi vì phi thăng thượng giới, chỉ cần tu sĩ có thể tiến giai đạo hóa thần hậu kỳ cảnh giới thì có năng lực. Nhưng muốn tại linh giới bên trong tự do xuyên việt từng cái giới vực, vậy chỉ có huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong cảnh giới tu sĩ mới có thể hoàn toàn làm được sự tình. Một danh tự thấp vị trí giao diện tu sĩ phi thăng thượng giới, ngắn ngủn thời gian nghìn năm, liền có thể từ hóa thần cảnh giới tiến giai đến huyền linh hậu kỳ, đỉnh phong cảnh giới, như thế sự tình, đừng nói đạo diễn lão tổ nghe qua, liền là linh giới tu tiên giới, cũng tuyệt đối không xuất hiện qua. Tiền bối chi bằng yên tâm, vãn bối bản thể sẽ rất nhanh xong thành tiền bối nhờ vả đấy. Tần Phượng Minh không giải thích bản thân tình hình, mà là lần nữa bảo đảm nói. Tốt, rất tốt, lão phu cuối cùng nhờ vả không thuộc mình. Đạo diễn lão tổ nhìn Tần Phượng Minh, trên người khí thế chậm rãi thu liếm. Trong miệng nói liên tục tốt, tựa hồ đối với Tần Phượng Minh có thể hoàn thành nhờ vả, cuối cùng yên tâm suy nghĩ. Ngay tại lúc đạo diễn lão tổ luôn miệng nói tốt âm thanh, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ không dám cảm giác. Cái kia có cảm giác khác lạ gì không không tốt, hắn nhất thời không cách nào xác định. Loại này mơ hồ khó hiểu cảm giác, không để cho Tần Phượng Minh tùy ý bỏ đi, mà là để cho hắn trong lòng có cảnh giác chi ý. Bất quá theo đạo diễn lão tổ khí thức thu liếm, Tần Phượng Minh đã không cảm ứng được bất kỳ khác thường gì cảm giác rồi. Ngươi lúc này đây đến đây, chắc hẳn không chỉ là đến đây báo cho biết lão phu nhờ và sự tình đem phải hoàn thành đi. Đạo diễn lão tổ bất đồng Tần Phượng Minh mở miệng, mà là lần nữa mở miệng nói. Tiền bối nói cực phải, vãn bối lúc này đây đến đây, là có vài cái sự tình muốn hướng tiền bối nghe ngóng, kính xin tiền bối có thể thực nói bẩm báo. Tần Phượng Minh ổn định tâm thần, nhìn đạo diễn lão tổ, ngữ khí nhập lại không biểu lộ mở miệng nói. Nhìn tại ngươi hàng lâm giao diện, báo lão phu trên tình hình, cho phép ngươi hỏi một vấn đề. Hơn nhiều lão phu nhưng không trả lời. Để cho Tần Phượng Minh im lặng là, đạo diễn lão tổ biểu lộ trầm xuống, quả quyết mở miệng nói. Lúc trước Tần Phượng Minh thông qua được khảo nghiệm, đạo diễn lão tổ cũng chỉ là cho phép hắn hỏi ba cái vấn đề. Hiện tại đã không có muốn Tần Phượng Minh lại làm sự tình rồi, có thể làm cho Tần Phượng Minh hỏi một vấn đề, nhìn nhìn cũng là cực kỳ không muốn rồi. Nghe được đạo diễn lão tổ chi ngôn, Tần Phượng Minh khẽ cau mày. Hắn muốn hỏi vấn đề, chỉ là một cái, còn thật sự có chút ít khó có thể một cái tra hỏi điểm tử thượng. Đồng thời hắn muốn cho đạo diễn lại chỉ điểm phù văn chi đạo, nhìn nhìn cũng là căn bản không thể nào. Điều này làm cho hắn nhất thời không biết như thế nào mở miệng. Vãn bối Thần Đường tiền bối dạy bảo phù văn, những năm này Thần được nhiều chỗ tốt. Lúc này đây hạ giới, đúng là vừa vặn hàng lâm đến nơi này chỗ quỷ giới bên trong, đến đây báo cho biết tiền bối một tiếng là lẽ thường sự tình. Vấn đề trước phiết đến một bên, vãn bối muốn nói, vì báo đáp tiền bối chỉ điểm phù văn tình cảnh, vãn bối muốn vì tiền bối báo năm đó bị người kích thương mối thù. Tần Phượng Minh ánh mắt tinh mang hiện ra, hơi sự tình trần chờ, liền hướng đạo diễn lão tổ cúi người hành lễ, trong miệng vô cùng cung kính mở miệng, nói ra làm cho đạo diễn lão tổ đều chịu khẽ giật mình nói. Giờ phút này, hắn đột nhiên nói ra muốn thay đạo diễn lão tổ báo thù chi ngôn, quả thực thật lớn ngoài đạo diễn lão tổ dự kiến. Đạo diễn lão tổ nhìn Tần Phượng Minh, thật lâu không mở miệng nói chuyện. Tần Phượng Minh biểu lộ vô cùng trấn định, trước mặt sắc mặt ngưng trọng, trong ánh mắt chút nào dị sắc không hiện. Hừ, ngươi muốn thay lão phu báo kích thương mối thù. Ngươi cũng biết kích thương lão phu người là ai. Nhìn Tần Phượng Minh hồi lâu, đạo diễn lão tổ biểu lộ lóe lên, trong miệng lạnh lùng nói. Vãn bối tự biết giờ phút này thực lực không đủ, nhưng báo thù khả năng cũng không chỉ có một loại, có thể thư giải tiền bối trong lòng một ít oán khí, vãn bối nghĩ đến vẫn có thể đủ làm được. Tần Phượng Minh đối với đạo diễn lão tổ lạnh nói không có chút mâu thuẫn, biểu lộ trịnh trọng nói. Nhìn Tần Phượng Minh trịnh trọng thần sắc, đạo diễn lão tổ ánh mắt lập lòe, trong lòng tựa hồ có đi một tí ý động. Chương 5121, kinh ngạc. Tần Phượng Minh chủ động nên vì đạo diễn lão tổ báo thù, việc này nói đến giống như quá mức khó có thể làm cho người ta tin tưởng. Đạo diễn lão tổ phản ứng cũng đủ để nói rõ điểm này. Kỳ thật chính là Tần Phượng Minh bản thân đều sẽ không tin tưởng. Tồn tại có thể đem đạo diễn lão tổ kích thương, không cần nghĩ cũng có thể biết được hẳn là một vị đại thừa tồn tại. Lấy Tần Phượng Minh tu luyện mới hơn nghìn năm thực lực, muốn nói có thể đối phó một danh tự đại thừa, lộ ra cũng quá mức trò đùa. Nhưng đạo diễn lão tổ ánh mắt lập lòe tới, rồi lại đột nhiên nghĩ tới cái gì nha, trong ánh mắt rõ ràng hiển lộ ra suy nghĩ thần sắc. Tần Phượng Minh ánh mắt kiên định, nhìn đạo diễn lão tổ, không có chút nào trốn tránh chi ý. Ngươi chẳng lẽ đoán được một ít cái gì nha? Đạo diễn lão tổ nhìn Tần Phượng Minh, một lát sau, đột nhiên ánh mắt phát lạnh, trong miệng quả quyết tra hỏi. Tiền bối lời ấy để cho vãn bối có chút sợ hãi, vãn bối lúc này đây tới gặp tiền bối, chỉ là muốn gặp mặt tiền bối, báo lúc trước tiểu bối nhắc nhở sự tình đã đem phải hoàn thành. Cái khác chính là những năm này bằng vào tiền bối dạy dỗ phù văn chi đạo để cho vãn bối được ích lợi không nhỏ, vì vậy đến đây cảm giác tạ tiền bối. Xuất phát từ cảm kích, muốn đủ khả năng là tiền bối làm một việc mà thôi. Đương nhiên, vãn bối năng lực có hạn, quá mức nguy hiểm sự tình vãn bối cũng khó có thể đảm nhiệm. Nghe được đạo diễn lão tổ lời ấy, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên vui vẻ, biểu lộ rồi lại hiển lộ ra hai phần sợ hãi chi sắc. Tần Phượng Minh lúc này đây thật sự thành công rồi. Rất rõ ràng, đạo diễn lão tổ tuy rằng trải qua không biết bao nhiêu vạn năm, đã không có thân thể, nhưng cái này chấp niệm như trước có oán khí. Người có này tâm, lão phu rất là vui mừng. Năm đó trọng thương lão phu người, lấy người khả năng, không phải là kia đối thủ. Bất quá lấy người giờ phút này hóa thần cảnh giới thực lực, ngược lại cũng có thể một giải lão phu trong lòng oán khí. Đạo diễn lão tổ ánh mắt lập lòe, sơ qua gật gật đầu nhẹ giọng mở miệng nói. Đạo diễn tiền bối yên tâm, nếu như là vãn bối bản thể có thể hoàn thành sự tình. Dù là có chút mạo hiểm, vãn bối bản thể cũng thế tất sẽ toàn lực thử một lần. Tần Phượng Minh khom người, lập tức bảo đảm nói. Ha ha ha, không phải là ngươi bản thể muốn đi làm sự tình, mà là ngươi giờ phút này có thể làm được sự tình. Đạo diễn lão tổ đột nhiên cười ha ha một tiếng, ngữ khí trở nên vô cùng hưng phấn nói. Tần Phượng Minh đột nhiên nghe thấy tới, thần sắc trên mặt kinh ngạc chi ý hiện ra. Tiền bối nói là vãn bối hiện tại là có thể đi làm. Chẳng lẽ việc này là ở chỗ này quỷ giới bên trong? Tần Phượng Minh nhíu mày. Mặt lộ vẻ do dự, phút chốc mở miệng nói. Không tệ, lão phu hiện tại thật sự có một chuyện cần ngươi đi làm. Chỉ cần làm được việc này, lão phu trong lòng hận ý cũng sẽ chậm rãi không ít. Đạo diễn lão tổ trong miệng nói qua, uy nghiêm biểu lộ, tựa hồ hiện ra một đám âm tàn chi ý. Nghe được đạo diễn lão tổ nói như thế, Tần Phượng Minh trong lòng kinh hỉ bắt đầu khởi động. Từ khi tại tương vẫn giới cùng âm la thành ý niệm của bản thân thể tán phét một phen sau khi, hắn liền có một ít suy đoán. Cảm giác chỗ này quỷ giới bên trong Hoàng Tuyền cung cái kia phong ấn thí u thánh tôn chỗ cũng hẳn là đạo diễn lão tổ bố trí. Mà đánh chết đạo diễn lão tổ người, phải là thượng giới âm minh tông người. Hiện tại đạo diễn thật không ngờ nói, Tần Phượng Minh trong lòng biết hắn suy đoán chắc có lẽ không kém. Mà hắn lần này đến đây gặp mặt đạo diễn lão tổ, tự nhiên chính là hướng kia hỏi thăm như thế nào phá trừ Hoàng Tuyền bí mật nước phong ấn đấy. Phải biết rằng năm đó hắn tiến vào Hoàng Tuyền bí cảnh. Chính là Hoàng Tuyền cung dùng nghìn tên quỷ soái tu sĩ lấy thân tế tự một đầu khủng bố thượng giới hung tàn quỷ vật, để cho thi triển đại thần thông mới mở ra. Cái kia thân hình cực kỳ to lớn quỷ vật, Tần Phượng Minh có thể vững tin, kia tuyệt đối là một tồn tại đại thừa. Lúc này Tần Phượng Minh tuy rằng trận pháp phù văn tinh thông, nhưng nếu như không biết cái kia chỗ phong ấn cụ thể, nếu muốn bài trừ, sợ là phải hao phí không biết bao lâu thời gian. chính là hơn mấy trăm ngàn năm, cũng không phải là không có khả năng đấy. Mà đạo diễn lão tổ nếu quả như thật là cái kia chỗ phong ấn chi địa bố trí người, chỉ cần hắn chỉ điểm một phen, lấy Tần Phượng Minh phù văn tạo nghệ, muốn bài trừ cái kia phong ấn, đương nhiên. Có tương lai, nếu như ngươi những năm này siêng năng nghiên cứu lão phu ban cho của ngươi cái kia phù văn chi thuật, hiện tại đi hoàn thành việc này cũng là đầy đủ. Bất quá không biết ngươi là có phải có can đảm này. Đạo diễn lão tổ nhìn Tần Phượng Minh, biểu lộ hơi là trầm xuống, trong miệng lạnh lùng nói. Tiền bối nhưng có phân phó, chỉ cần là Tần Phượng Minh có một phần khả năng hoàn thành sự tình, vãn bối cũng là sẽ không bỏ qua. Song thành tiền bối sự tình, cũng coi như kết liễu vãn bối một phen tâm ý. Tần Phượng Minh không chần chờ chút nào, lập tức mở miệng nói. Ngươi tri ân đổ báo, sao có ơn tất báo, cũng là người có tình, rất tốt. Lão phu muốn ngươi đi làm sự tình, cùng ngươi mà nói, đem có một đại cơ duyên, chỉ cần có thể hoàn thành, thế tất cũng tìm được một ít cực phẩm âm thạch. Mặt khác luyện chế phù trận tài liệu, cũng hẳn là có không ít. Đạo diễn lão tổ ánh mắt sáng ngời, tinh mang tập trung Tần Phượng Minh, trong miệng rất có hấp dẫn mở miệng nói. Đối với đạo diễn lão tổ loại này chỗ tốt chi ngôn, Tần Phượng Minh hầu như có thể miễn dịch. Nhưng mà hắn nhưng lại không biểu hiện ra, mà là ánh mắt sạch trơn đại phóng, sắc mặt hiển lộ ra phấn khởi chi sắc. Vãn bối là tiền bối làm việc, coi như là không có lợi, cũng sẽ đem hết toàn lực hoàn thành. Chỉ cần là tại đây chỗ quỷ giới bên trong, vãn bối có thể cam đoan, tất nhiên song thành tiền bối nhờ vả, không phụ tiền bối nhìn qua. Tần Phượng Minh khom người, trong miệng vô cùng chắc chắc bảo đảm nói. Đạo diễn lão tổ gật gật đầu, suy nghĩ một chút, nói. Tại đây chỗ quỷ giới Bắc vực phương Bắc, có một chỗ tên là Giao Chư Sơn Mạch khu vực. Người đầu phải tìm một Bắc vực địa đồ, là có thể biết được tại cái vị trí kia. Nơi đó có một chỗ lão phu thiết trí pháp trận, người qua, đem cái kia pháp trận bài trừ, đem bên trong sở hữu đồ vật đều tổn hại liền có thể. Nghe được đạo diễn lão tổ lời ấy, Tần Phượng Minh trong lòng đột nhiên kinh ngạc. Thần sắc trên mặt cũng không khỏi hiển lộ ra khác thường thần sắc, nhíu mày, lộ ra khó hiểu chi ý. Sao vậy, việc này ngươi chẳng lẽ làm không được? Đạo diễn lão tổ ánh mắt nhìn chăm chú Tần Phượng Minh, trong miệng trầm giọng nói. Đạo diễn mặc dù lời nói rất là uy thế, nhưng kia trong lòng cũng rõ ràng, giờ phút này hắn đã cầm trước mặt thanh niên không cách nào rồi. Đối phương chẳng qua là một khôi lỗi phân thân tồn tại, coi như là uy hiếp đối phương, cũng là không có chút nào tác dụng. Có thể luyện chế một cỗ phân thân, là có thể luyện chế ra hai cỗ, ba cái loại này khôi lỗi phân thân. Tiền bối nói quá lời, nếu như chẳng qua là một chỗ pháp trận, có tiền bối chỉ điểm, đương nhiên không có vấn đề gì. Vãn bối chẳng qua là cảm thấy chuyện này quá mức đơn giản, lấy tiền bối khả năng, chỉ cần phân phó một danh tự tiến vào qua nơi này tu sĩ, liền đủ hoàn thành, sao vậy hiện tại mới có ý tưởng này đây? Tần Phượng Minh đối với đạo diễn trong lời nói uy thế, cũng không có cái gì khác thường, tâm niệm cấp truyền, mở miệng nói ra. Ngươi cho rằng tại cái vị trí kia là đơn giản liền có thể đi vào đấy sao? Ở đâu là cái này quỷ giới hung hiểm nhất chỗ? Không hóa thần cảnh giới thực lực, căn bản là tiến vào không đến bên trong. Hơn nữa muốn bài trừ nơi đó cấm chế, cho dù có lão phu chỉ điểm, cũng cần phù văn tạo nghệ đạt tới cực cao mới có thể thành công. Ngươi tuy rằng thời gian tu luyện không dài, nhưng nếu như có thể luyện chế ra như thế khôi lỗi phân thân, tự nhiên đối với phù văn đã vô cùng có căn cơ, tiến đến thử một lần, ngược lại là có thể là. Nghe Tần Phượng Minh nói ra, đạo diễn lão tổ trong lòng thoải mái, trong miệng tùy theo giải thích. Tốt, vãn bối tiến đến, đem cái kia trong pháp trận sở hữu bài trừ. Nếu như tiền bối còn có cái gì nha cần vãn bối đi làm, cùng nhau giao cho vãn bối, chỉ cần là tại quỷ giới bên trong, vãn bối tự nhận có thể làm được. Tần Phượng Minh không chần chừ nữa, lập tức chảm bám ứng thừa xuống. Chuyện khác, mặt khác cũng không có muốn ngươi làm rồi, ngươi chỉ cần hoàn thành việc này, coi như là báo đáp lão phu tài bồi nghĩa rồi. Ngươi cầm một ngọc giản, ta đem vị trí cụ thể vì ngươi khắc ra. Nhập lại đem cái kia pháp trận nói rõ một chút. Chương 5122, Giao Chư Sơn Mạch. Tần Phượng Minh tuy rằng trong lòng tràn đầy kinh ngạc, thế nhưng là tại trong lòng mạnh mẽ dưới áp chế, biểu lộ cũng không hiển lộ ra cái gì khác thường. Nghe được đạo diễn lão tổ nói, lập tức lấy ra một ngọc giản, hai tay đưa đến đạo diễn lão tổ trước mặt. Nhìn đạo diễn lão tổ không dừng lại chút nào liền đem ngọc giản khắc lục hoàn tất, Tần Phượng Minh cũng nhất thời không biết nói nữa nói cái gì nha. Hắn tự nhiên không có khả năng trực tiếp lại hỏi diễn lão tổ có quan hệ Hoàng Tuyền Cung cùng Sát Long chi địa sự tình. Nếu quả như thật hỏi, thế tất sẽ làm cho đạo diễn lão tổ có chỗ ngờ vực vô căn cứ. Nói không chừng sẽ sanh ra cái gì nha sự cố. Ngọc giản này bên trên có địa đồ đường nhỏ chỉ dẫn người đi đến cái kia chỗ trận pháp chi địa. Hơn nữa phía trên lão phu cũng tiêu chú mấy chỗ trận pháp phá giải chỗ. Bằng ngươi tạo nghệ, có lẽ rất nhanh thì có thể tìm được phương pháp phá giải. Người đã bản thể đã có thể xuyên qua giới vực. Nói rõ lão phu phó thác sự tình cũng cuối cùng có manh mối, lão phu nơi đây sau này sẽ không lại thu hút tu sĩ đã đi đến. Người đi ra ngoài sau, lão phu sẽ đem nơi này cấm chế sửa đổi, bất kể là ai, chỉ có thể ở trong đạo cấm chế thứ nhất ngưng lại. Coi như là thông qua được, cũng sẽ không tiến vào trong sơn động rồi. Hiện tại ngươi đi ra ngoài đi, lão phu còn không muốn như vậy tán loạn. Phất tay đem ngọc giản đưa trả lại cho Tần Phượng Minh, đạo diễn lão tổ ngữ khí hơi có vẻ trầm thấp mở miệng nói. Hắn lời nói xong, vung tay lên, Tần Phượng Minh dĩ nhiên bị một cổ cự lực quét sạch, thân hình chợt nhẹ, như vậy biến mất không thấy gì nữa tại đạo diễn lão tổ trước mặt. Thật không ngờ, vị này nhân giới nhỏ tu sĩ, vậy mà phi thăng tới linh giới, và lại có thể luyện chế ra phân thân khôi lỗi, còn có thể xuyên việt giới vực. Thời gian nghìn năm, liền có thể từ nguyên anh cảnh giới tiến giai đến huyền linh cảnh giới, tư chất như thế, thật sự là không thể tưởng tượng, sợ là trăm vạn năm cũng phải vừa thấy thiên tài tu luyện rồi. Thiên tài như thế, vẫn là thật sự có chút đáng tiếc. Bất quá giờ phút này coi như là lão phu muốn như thế nào, cũng là đã không cách nào rồi. Có thể biết được lão phu tâm nguyện sắp đạt thành, lão phu cũng có thể đã giảm bớt đi lại tìm kiếm tu sĩ nỗi khổ, cái này còn lại hai giọt tinh huyết, còn có thể để cho lão phu lại tồn tại vài vạn năm, hy vọng lão phu trọng sinh thể năng đủ hàng lâm giới này, tìm về còn sót lại đồ vật. Tần Phượng Minh thân hình biến mất, đạo diễn lão tổ biểu lộ đột nhiên thay đổi một phó biểu tình, kỳ biểu tình hiển lộ một tia tiếc nuối, đồng thời lại có một chút mừng rỡ tồn tại, trong miệng thì thào, đầu không được nhẹ nhàng lay động. Tần Phượng Minh thân hình chợt nhẹ, cảnh tượng trước mắt đã cải biến. Hắn còn chưa kịp suy nghĩ, để sẽ cùng đạo diễn lão tổ tán phét, cũng đã bị đạo diễn lão tổ truyền tiễn đưa ra khỏi sơn động. Đứng ở sương mù bao phủ trong sơn cốc, Tần Phượng Minh chân mày hơi nhíu lại. Nghe đạo diễn lão tổ ý tứ, hắn chỗ ở cái kia chỗ sơn động, sau này là không thể nào lại tiến nhập. Lấy đạo diễn lão tổ thủ đoạn, nếu muốn bỏ qua cái kia một sơn động, nghĩ đến tại quỷ giới, là không người có thể phá giải được đấy. Lúc này đây gặp nhau đạo diễn lão tổ, giống như cũng không có đạt được mong muốn. Không chỉ có không đạt thành tâm nguyện, do có quan hệ Hoàng Tuyền Cung phong ấn chi địa bất kỳ tin tức gì, ngược lại bản thân tìm một cái phiền phức, phải đi hoàn thành đạo diễn lão tổ một sự kiện. Kết quả như thế, để cho Tần Phượng Minh cũng là chuẩn bị không kịp. Đứng ở sơn cốc trong sương mù hồi lâu, Tần Phượng Minh mới cuối cùng chậm rãi hồi phục xong. Tu liếm tâm cảnh, nhìn hướng tiền phương sơn động, hơi là chần chờ, không tiến lên quấy rầy chính trong sơn động tìm hiểu khắc đá nghĩa liêm cùng Mâu Tú Bình, mà là trực tiếp ly khai chỗ này sơn cốc. Trong sơn cốc này sơn động, tuy rằng không có khả năng lại tiếp nhận đạo diễn lão tổ truyền thừa, thế nhưng là đối với tu sĩ lĩnh ngộ phù văn nhất đạo vẫn là vô cùng hữu dụng. Hơn nữa cái kia trên thạch bích phù văn đều là hoàn chỉnh phù văn, mặc dù không có công hiệu, thế nhưng là đối với tu sĩ như trước không nhỏ giá trị nghiên cứu. Chỉ là nhìn trên thạch bích khắc văn, sợ sẽ đến tiêu phí nghĩa liêm hai người mấy năm, thậm chí hơn 10 năm. Vì vậy Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không đợi lát nữa đợi hai người. Hai người các ngươi phái một danh tử quỷ quân tu sĩ ở chỗ này trông giữ, đợi chờ nghĩa liêm hai người ly khai, đều Mâu Tú Bình đi ra sau, hắn thiết trí sau cấm chế, sau này liền có thể không cần người trông giữ rồi. Nếu như sau này trong gia tộc có phù văn nhất đạo thiên phú đệ tử, có thể cho kia tiến vào tìm hiểu. Không có thiên phú, chưa muốn đi vào trong đó. Đem Nghiêm Nghiễm cùng Dương Kính Thiên hai người gọi ra, Tần Phượng Minh phân phó nói. Hai người không dám có làm trái, lập tức đáp ứng chiêu làm. Tần Phượng Minh lúc này đây không lại tại Nghiêm gia đợi lâu, ly khai sơn cốc sau, trực tiếp liền đem Dịch Ngạo ba người gọi ra, vậy sau, rồi mới từ biệt Nghiêm gia mọi người. Nghiêm Nghiễm, Dương Kính Thiên, bọn ngươi hảo sinh trông giữ Nghiêm gia, đốc thúc môn hạ đệ tử tu luyện, hy vọng có thể một ngày kia có người tấn chức quỷ vương cảnh giới. Còn có Tần Mỗ lưu lại cái kia một danh sách, bọn ngươi muốn hết sức tìm kiếm, hy vọng tiếp theo Tần Mỗ trở về thời điểm, có thể thu thập hoàn toàn. Nhìn đứng thẳng trước mặt mình hơn 10 vị quỷ quân cảnh giới tu sĩ, còn có mấy trăm quỷ soái đệ tử, Tần Phượng Minh trong lòng cũng cảm thấy vui mừng. Nếu như Nghiêm Minh không tỏa hóa, biết được giờ phút này Nghiêm gia thực lực, chắc hẳn cũng sẽ cực kỳ cao hứng. Tần Phượng Minh dặn dò Nghiêm gia mọi người một phen, bầy dưới tay, người nhẹ nhàng đã rời đi Nghiêm gia tông môn, hướng về xa xa kích bắn đi rồi. Sư phó, không biết lúc này đây chúng ta đi ở đâu đây? Đứng ở phi đình bên trên, Lao Dương cung kính tra hỏi. Tuy rằng chỉ là đi theo tại Tần Phượng Minh bên cạnh ngắn ngủn mấy năm, nhưng Lao Dương trong lòng ba người lòng trung thành rồi lại vô cùng cường đại. Ba người chưa từng có nghĩ đến, Tần Phượng Minh sẽ cho bọn hắn nhiều như vậy nghịch thiên chỗ tốt. Lao Dương vững tin, vô luận bất kỳ một cái nào tông môn, cho dù là một danh tự quỷ vương cảnh giới tồn tại, cũng tuyệt đối không có khả năng lấy được ra như vậy nhiều chân quý đan dược đấy. Càng thêm không có khả năng đối với tu luyện của bọn hắn, chỉ điểm như vậy kỹ càng. Ba người đều có loại cảm giác mãnh liệt, chỉ cần luyện hóa Tần Phượng Minh cho những đan dược kia, không cần trăm năm, bọn hắn liền đủ tiến giai đến quỷ quân đỉnh phong cảnh giới. Vậy sau, rồi mới lại tìm hiểu Tần Phượng Minh chỉ điểm những tu luyện kia tâm đắc, tiêu phí 100-200 năm, liền đủ lĩnh ngộ cao hơn ý cảnh, đạt tới thu hút quỷ vương thiên kiếp điều kiện. Nếu như có thể thu tập được Tần Phượng Minh từng cái chỉ điểm một chút, ba người siêu tập các loại cực kỳ đối tượng pháp bảo, đối ứng quỷ vương thiên kiếp, thuận lợi tấn cấp quỷ vương cảnh giới, cũng là vô cùng có khả năng sự tình. Vừa nghĩ tới trước mặt vị này sư tôn là một vị thượng giới tồn tại, trong lòng ba người liền càng thêm hưng phấn. Chúng ta đi đến Bắc vực đại lục một chỗ tên là Giao Chư Sơn Mạch chỗ, không biết ngươi cũng hiểu biết Giao Chư Sơn Mạch sao? Tần Phượng Minh biểu lộ bình tĩnh, tùy ý mở miệng nói. Cái gì nha, sư phó nói là chúng ta muốn đi đến Giao Chư Sơn Mạch. Nhưng mà Tần Phượng Minh lời nói ra, vốn bình tĩnh biểu lộ Lao Dương, đột nhiên trên mặt màu sắc càng biến, trong miệng đột nhiên kinh thanh nói. Nhìn thấy Lao Dương như thế biểu tình biến hóa, Tần Phượng Minh không khỏi hơi hơi nhíu mày, sao vậy? Cái kia Giao Chư Sơn Mạch vô cùng nguy hiểm khủng bố sao? Bẩm báo sư phó, cái kia Giao Chư Sơn Mạch chính là quỷ giới bên trong cực kỳ nguy hiểm chỗ, so với Vạn Khốc Cốc chỗ còn nguy hiểm hơn. Coi như là lấy quỷ giới đệ nhất hiểm địa tương xứng, cũng là không gì đáng trách đấy. Nghe được Tần Phượng Minh lần nữa hỏi nói, vừa vặn sắc mặt kinh biến Lao Dương lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hắn giờ phút này trước mặt, thế nhưng là một vị thượng giới tu sĩ, cái kia địa phương nguy hiểm đối với quỷ giới tu sĩ nguy hiểm, chưa hẳn có thể được sư phó hắn để ở trong mắt. Hắn thu liếm tâm tình, vội vàng giải thích, so với Vạn Khốc Cốc đều muốn nguy hiểm, nhìn tại cái vị trí kia đúng là một chỗ cực kỳ nguy hiểm đất. Tần Phượng Minh nhíu mày, trong miệng nói khẽ, Vạn Khốc Cốc, thế nhưng là bị quỷ giới tất cả đại tông môn đều khuyên bảo môn hạ đệ tử không được đi vào chỗ. Giao Chư Sơn Mạch lại so với Vạn Khốc Cốc đều muốn nguy hiểm, khó trách Lao Dương sắc mặt kịch biến rồi. Chương 5123, Ám Tịch Điện Người. Vạn Khốc Cốc cùng Giao Chư Sơn Mạch, Lao Dương biết được, nhưng Dịch Ngạo cùng Trịnh Nhất Thu cũng không hiểu biết. Hai người tuy rằng nhìn thấy Tần Phượng Minh biểu lộ có chút ngưng trọng, trong miệng thì thào lên tiếng, nhưng trong lòng hai người cũng không có cái gì nha vẻ sợ hãi. Nguy hiểm hiểm địa, bọn hắn không phải là không có tiến vào qua. Hiện tại đi theo một danh tự thượng giới hàng lâm đại năng cùng nhau xông hiểm địa, hai người tự nhiên sẽ không lo lắng cái gì nha. Đi trước phường thì tìm một ít ngọc giản địa đồ, biết được Giao Chư Sơn Mạch cụ thể phương vị, quy hoạch ra một cái hợp lý đường nhỏ, vậy sau, rồi mới thông qua đường nhỏ bên trên truyền tống trận truyền tống đến Giao Chư Sơn Mạch. Tần Phượng Minh hơi là trầm ngâm, mở miệng phân phó nói. Tần Phượng Minh đã hỏi ý một phen, biết được Hoàng Tuyền Cung tiếp theo mở ra Hoàng Tuyền Bí Cảnh còn muốn có 100-200 năm. Vì vậy hắn ngược lại cũng không cần nóng lòng đi Hoàng Tuyền Cung. Quyết định đi trước đến đạo diễn lão tổ nói Giao Chư Sơn Mạch, nhìn xem cái kia chỗ đạo diễn lão tổ thiết trí trong cấm chế có gì chỗ tốt. Tuy rằng đạo diễn lão tổ không chỉ tên năm đó đưa hắn đánh chết người là vị nào đại thừa, nhưng Tần Phượng Minh cũng có thể đoán được, hẳn là chân quỷ giới vị nào vô thượng cường đại tồn tại. Một vị chân quỷ giới đại thừa thiết trí pháp trận, bên trong sở hữu đồ vật, hẳn không phải là phàm phẩm. Mà đạo diễn lão tổ nếu như cũng nói ở trong đó có quý trọng đồ vật, cái kia để cho Tần Phượng Minh trong lòng cũng cực kỳ chờ mong. Bình thường quý trọng đồ vật, cũng không có khả năng bị đạo diễn lão tổ vừa ý. Hoàn thành đạo diễn lão tổ sự tình, hắn rồi quyết định có hay không bản thân tìm hiểu mở ra cái kia bí cảnh phong ấn. Coi như là bằng bản thân lực lượng không có thể mở ra, vậy hắn cũng đủ đợi chờ lần sau Hoàng Tuyền Cung mở ra sau khi hắn tái thiết pháp tiến vào trong đó. Xác định tốt chỗ mục đích, Tần Phượng Minh tự nhiên không hề cần muốn thân lực thân vi, đem phi đình giao cho ba gã đệ tử, hắn lách mình tiến vào tu di trong động phủ. Bắc vực tuy rằng rộng lớn, vốn lấy phi đình tốc độ, coi như là không cần truyền tống trận, 1-2 năm thời gian cũng có thể bay đến. Mọi người lúc này không kém âm thạch, tự nhiên sẽ không hao phí tốn thời gian lúc giữa bay thẳng độn qua. Dịch sư huynh, Trịnh sư huynh, chúng ta giống như bị người theo dõi rồi. Vừa vặn phi độn ra 3 ngày lâu, chính đang nhắm mắt Dịch Ngạo cùng Trịnh Nhất Thu liền đột nhiên đã nghe được Lao Dương truyền âm. Hai người cũng không dương đôi mắt, nhưng thần thức dĩ nhiên cấp tốc phóng thích mà ra rồi. Sư đệ, không biết cái kia đi theo người ở nơi nào. Dịch Ngạo thần thức thả ra, cũng không cảm giác được phía sau xung quanh khác thường, thế là âm thầm truyền âm nói. Cái kia người theo dõi cụ thể ở nơi nào, sư đệ cũng không biết. Bất quá từ khi chúng ta ly khai Nghiêm gia không lâu, ta liền cảm thấy một ít khác thường chấn động thỉnh thoảng xuất hiện ở chúng ta quanh người xa xa. Bắt đầu ta chỉ là tưởng rằng có tu sĩ trùng hợp đi ngang qua, nhập lại không có để ý. Nhưng mà 2 ngày trôi qua, nhập lại trải qua một lần truyền tống trận, cái kia chấn động vẫn là thỉnh thoảng xuất hiện, cái này sẽ khiến ta không thể không cảnh giác. Hai vị sư huynh nếu muốn biết được cái kia khác thường chấn động ở nơi nào, chỉ cần phóng thích thần thức, có lẽ rất nhanh thì có thể cảm ứng được phía sau trong 200-300 dặm nơi xa một ít khác thường. Lao Dương toàn lực khống chế phi đình, thân hình không có bất kỳ động tác, nhưng truyền âm dĩ nhiên tiến vào Dịch Ngạo hai trong tai người. Thế là Dịch Ngạo hai người không hề tiếp lời, thần thức toàn diện phóng thích, bao phủ bên người sau 2-3 trong phạm vi 100 dặm. Quả nhiên, vẻn vẹn đi qua chén trà nhỏ thời gian, Dịch Ngạo hai người liền cũng đều cảm ứng được phía sau bên cạnh hơn 200 dặm xa chỗ có một đạo vô cùng nhỏ nhẹ năng lượng chấn động lóe lên tức thì. Đạo kia chấn động cực kỳ nhỏ yếu, nếu như là hai người bọn họ khống chế phi đình phi độn, thế tất căn bản là không phát hiện được cái kia một hiện ra, liền lập tức lại biến mất không thấy gì nữa chấn động. Từ nay về sau đốt nhìn, Dịch Ngạo đối với Lao Dương cũng rất là bội phục. Có thể tại cấp tốc phi độn bên trong, vẫn có thể tâm tế như phát hiện 200 dặm bên ngoài một chỗ như thế thật nhỏ năng lượng chấn động, đây chính là cực kỳ khó được. Đúng vậy, phía sau thật sự có khác thường chấn động tồn tại. Hừ, bất kể là người phương nào, dám đi theo chúng ta liền đem giết chết. Không biết phụ cận nhưng có một chút địa phương nguy hiểm tồn tại có ở đây không? Trịnh Nhất Thu truyền âm, lạnh lùng trong lời nói đã có sát ý tồn tại. Nơi này khoảng cách Lỏng Liễu Sơn Mạch không xa, Lỏng Liễu Sơn Mạch đang xây An Phủ biên giới chi địa, cũng là một chỗ cực kỳ chứ danh hiểm địa. Bên trong quanh năm khí độc sương mù tràn ngập, hơn nữa bên trong còn có rất nhiều hóa hình yêu thú. Bình thường tu sĩ không dám tiến vào trong đó quá sâu. Nếu như ta đều phi độn tiến Lỏng Liễu Sơn Mạch, cái kia phía sau người còn đi theo không rời, chúng ta liền nghĩ cách đem bắt giết. Thân là quỷ giới tu sĩ, tu luyện phần lớn là quỷ đạo công pháp, gấp công dễ giết là đông đảo thiên tính của con người. Bất quá Lao Dương sanh tính cẩn thận, bái tại Tần Phượng Minh môn hạ, nhìn thấy Tần Phượng Minh trời sinh tính hiền hòa, cũng không phải dễ giết người, hắn cũng cực kỳ thu liễm lại tự thân hung tàn tính tình. Nghe được Lao Dương nói như thế, Dịch Ngạo hai người trong nháy mắt liền đã minh bạch Lao Dương chi ý, thế là đều gật đầu đồng ý. Phi đình thoáng độ lệch, như vậy hướng về Lỏng Liễu Sơn Mạch phương hướng phi độn mà đi rồi. Hừ, phía sau đi theo người cũng không rời đi, nhìn thật là muốn đối với chúng ta làm loạn. Thật sự là lá gan không nhỏ, nhìn không đem giết chết, cũng thì không được rồi. Phi đình phi độn, bay ra mười mấy vạn dặm, sắp sửa đến Lỏng Liễu Sơn Mạch thời điểm, Trịnh Nhất Thu truyền âm vang lên lần nữa tại Dịch Ngạo hai trong tay người. Đã đến lúc này, trong lòng ba người cũng đều hiện ra sát ý. Ba gã quỷ quân hậu kỳ tồn tại quỷ giới bên trong, tuyệt đối cũng coi là một lớp cực kỳ cường đại tồn tại. Trừ cái kia là số không nhiều quỷ vương cảnh giới tu sĩ, ba người liên hợp cùng một chỗ, có thể nói sẽ không sợ hãi bất luận kẻ nào. Phi đình kích chợt hiện, rất nhanh liền chui vào đã đến trải rộng cao lớn cây tùng, cây liễu sơn mạch ở trong. Bên trong tùng liễu sơn mạch có một loại khí độc chi khí, đối với chúng ta cũng là có một chút uy hiếp, hai vị sư huynh trong chốc lát muốn vận chuyển pháp lực, đừng cho khói độc cận thân. Bắt đầu vừa tiến vào sơn mạch, Lao Dương liền lập tức truyền âm nói. Dịch Ngạo hai người không tiếp lời, nhưng cũng đều vận chuyển lên pháp lực. Khí độc sương mù tuy rằng không nguy hiểm đến tánh mạng, thế nhưng là nếu như hút vào trong cơ thể, đối với tu sĩ cũng nhất định không là chuyện tốt, thế tất yếu tiêu phí thời gian tiêu trừ. Đây đối với sắp phát sinh tranh đấu thế nhưng là bất lợi. Ồ, bên trong tùng liễu sơn mạch khí độc sương mù đối với chúng ta thần thức có chướng ngại, giờ phút này đã không thể cảm ứng ra nhiều cự ly xa rồi. Cho dù có người đi theo, cũng khó có thể lại cảm ứng được. Tiến vào bên trong sơn mạch, Trịnh Nhất Thu bỗng nhiên truyền âm nói. Phía trước cách đó không xa có một chỗ sương mù nồng đặc sơn cốc, chúng ta liền vào cái kia trong sơn cốc, đợi chờ cái kia đi theo người đến đây. Phi đình kích xạ không ngừng, Dịch Ngạo đột nhiên nói ra. Nếu như muốn bắt giết phía sau đi theo người, ba người tự nhiên không thể để cho phía sau người mất dấu. Cấp tốc nhìn bốn phía, Dịch Ngạo liền quyết định tốt rồi tranh đấu chỗ. Một lát sau khi, phi đình liền chui vào đã đến một chỗ nồng đặc sương mù bao phủ trong sơn cốc. Ba người phi thân mà ra, phút chốc liền rơi xuống phía dưới sương mù dày đặc bao phủ bên trong rừng tùng ở trong. Nhưng mà để cho Dịch Ngạo ba người vô cùng giật mình là, ba người thu liếm khí tức, giấu ở trong sơn cốc trọn vẹn chén trà nhỏ lâu, thần thức bao phủ bên trong cửa vào sơn cốc chỗ, cũng không có cảm ứng được bất kỳ khác thường gì chấn động bày ra. Bằng ba người khả năng, giờ phút này cửa vào sơn cốc, coi như là bay vào một cái con muỗi, cũng thế tất sẽ không tránh được ba người thần thức dò xét. Nhưng mà lâu như thế qua, trước đây nên hiện ra tung tích theo dõi tu sĩ, nhưng thật giống như căn bản cũng không có đi theo tiến vào sơn cốc thông thường, đã không có chút nào tung tích. Không biết là đạo hữu phương nào theo bọn ta đến nơi đây, mời ra ngoài nhìn tí. Ngay tại Dịch Ngạo ba người hai mặt nhìn nhau thời điểm, bóng người lóe lên, Tần Phượng Minh đột nhiên xuất hiện ở ba người bên cạnh, ánh mắt nhìn xem hướng trong sơn cốc một chỗ phương vị, trong miệng dĩ nhiên lạnh lùng lên tiếng nói. Đạo hữu lại có thể khám phá lão phu hành tàng. Theo Tần Phượng Minh lời nói, một tiếng kinh dị thanh âm cũng vang lên theo. Theo thanh âm vang lên, một đạo thân ảnh cũng theo đó xuất hiện ở trong sơn cốc. Ẩn nặc thuật như thế huyền bí, và lại tu vi cao như thế, nhìn đạo hữu phải là ám tịch điện người rồi. Nhìn hiện thân mà ra một danh tự lão giả, Tần Phượng Minh ánh mắt lóe lên, trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Chương 5124 cấm thuật, ám tịch điện, ngươi là ám tịch điện người, khó trách có thể tránh ba người chúng ta thần thức dò xét. Bỗng nhiên nghe được Tần Phượng Minh trong miệng lời nói, Lao Dương lập tức thân hình chấn động, nhìn trước mặt lơ lửng không trung, toàn thân như trước bao bọc tại một đoàn xanh nhạt bên trong âm vụ lão giả, trong miệng kinh thanh nói. Ám tịch điện chẳng lẽ là quỷ giới này bên trong một siêu cấp thế lực sao? Nhìn thấy Lao Dương chẳng qua là nghe được ám tịch điện danh tiếng, liền biểu lộ hiển lộ ra một chút sợ hãi thần sắc, Dịch Ngạo hai người không khỏi thấp giọng hỏi. Ám Tịch Điện cũng không phải siêu cấp tông môn thế lực, nhưng kỳ thật lực lượng khủng bố khó tả, nói đúng là kia là chúng ta quỷ giới bên trong một lớn siêu cấp tông môn, cũng là không quá đáng. Chẳng qua là kia luôn luôn không nhúng tay vào tu tiên giới phân tranh, tuy rằng thực lực khó dò, nhưng nhập lại không có bất kỳ tông môn bị kia chiếm đoạt qua. Biết được Dịch Ngạo hai người không biết Ám Tịch Điện sự tình, Lao Dương tùy theo thấp giải thích rõ nói. Chẳng qua là thời gian vội vàng, hắn nhất thời cũng không biết như thế nào đem Ám Tịch Điện giải thích rõ ràng. Đành phải đem Ám Tịch Điện hình dung thành một cái cực kỳ khủng bố tông môn. Quả nhiên, nghe được Lao Dương lời nói, Dịch Ngạo cùng Trịnh Nhất Thu cũng không khỏi biểu lộ trầm xuống, hiển lộ ra vẻ nghiêm nghị. Coi như là hai người không phải là cái này một quỷ giới bên trong tu sĩ, cũng có thể biết được một cái vị trí quỷ giới đệ nhất siêu cấp tông môn thực lực là như thế nào cường đại. Tuy rằng Tần Phượng Minh đến từ thượng giới, và lại tu vi đã tiến cấp tới quỷ vương cảnh giới. Thế nhưng là cuối cùng không có khả năng cùng một hàng đơn vị nhóm quỷ giới đệ nhất siêu cấp tông môn chống lại. Ngươi lại có thể chỉ dựa vào lão phu ẩn nặc vật, liền đoán được lão phu là Ám Tịch Điện tu sĩ, đạo hữu nhìn nhìn đã từng cùng ta Ám Tịch Điện đã từng quen biết rồi. Lão giả kia cũng không phủ nhận, mà là thống khoái thừa nhận xuống. Đạo hữu nếu là Ám Tịch Điện người, cái kia hãy nói một chút đi, ngươi đến cùng siêu tập đã đến ta bốn người bao nhiêu tin tức. Tần Phượng Minh nhìn lão giả, trong miệng lãnh đạm nói. Ám Tịch Điện, Tần Phượng Minh lần trước đi vào quỷ giới, liền đã từng quen biết. Tại Hoàng Tuyền bí cảnh, Ám Tịch Điện một danh tự quỷ quân đỉnh phong tu sĩ bị hắn diệt sát. Sau bỏ ra ly khai sau khi, càng là đã bị Ám Tịch Điện chặn giết. Hiện tại lại có một danh tự Ám Tịch Điện quỷ quân đỉnh phong tu sĩ xuất hiện trước mặt, Tần Phượng Minh trong lòng tự là không có cái gì nha tức giận. Bốn vị đạo hữu, ta Ám Tịch Điện luôn luôn không để ý tới tu tiên giới phân tranh, vì vậy lúc này đây Lương Mỗ đối với bốn vị cũng không có địch ý. Lão giả kia nhìn thấy trước mặt thanh niên đột nhiên xuất hiện địch ý, trong lòng dùng mình, trong miệng lập tức nói. Tần Phượng Minh thân hình chậm rãi tung bay, sắc mặt trầm xuống, trong miệng lần nữa lạnh lùng nói, cho ngươi một lần cơ hội, nói cùng không nói ngươi quyết định. Tần Phượng Minh lời nói ra khỏi miệng, trên người chấn động đột nhiên cuồn cuộn mà hiện, một cỗ bức nhân cực kỳ khí thế của, tùy theo tràn ngập mà ra tại đương tràng. A, ngươi là quỷ vương cảnh giới tồn tại. Đột nhiên cảm ứng được Tần Phượng Minh trên người khí thế bắt đầu khởi động, lão giả kia sắc mặt kinh biến, trong miệng lên tiếng kinh hô. Tần tiền bối, vãn bối xác thực không có tính toán đối với tiền bối mấy người làm loạn, chẳng qua là phụng mệnh đến đây thu thập tiền bối mấy người tin tức. Sắc mặt bỗng nhiên trắng bệch tới, họ Lương lão giả thân hình không được rung động. Quỷ vương cảnh giới tu sĩ, vô luận ở đằng kia một quỷ giới bên trong, cũng có thể nói coi như là nghịch thiên tồn tại. Đại đa số quỷ quân đỉnh phong tu sĩ tại kia trước mặt, căn bản là không hứng nổi lòng phản kháng. Người vậy mà đã biết được Tần Mỗ tính danh, nhìn nhìn đã thu thập được không ít tin tức, nhưng không biết các ngươi từ đâu thì mà bắt đầu chú ý chúng ta mọi người nữa nha. Tần Phượng Minh lơ lửng không trung, không tiến lên nữa bức bách, mà là trong miệng như trước lạnh lùng tra hỏi. Không dối gạt tiền bối mấy người lần thứ nhất tiến vào phường thị thời điểm, cũng đã bị ta Ám Tịch Điện làm cho chú ý. Đột nhiên xuất hiện ba gã mặt lạ hoắc, ta Ám Tịch Điện tự nhiên muốn dò xét minh bạch. Chính là từ đó trở đi, tiền bối mấy người hành tung liền rơi vào đã đến ta Ám Tịch Điện giám sát trong mắt. Lão giả trong lòng sợ hãi mặc dù không có biến mất, nhưng thân hình cùng lời nói chậm rãi bình phục lại. Hắn biết được mình lúc này duy nhất có thể sống tính mạng cơ hội, chính là thuận theo trước mặt người này cường đại tồn tại, vì vậy hữu vấn tất đáp, không còn nữa giấu giếm. Tới tranh đấu chạy trốn, hắn còn không có này muốn. Nghe đến lão giả nói, Tần Phượng Minh trong lòng chấn động. Cái này Ám Tịch Điện, quả thật thế lực khổng lồ khó dò. Có thể nói chỉ cần là tu sĩ tụ tập chi địa, nên có Ám Tịch Điện tu sĩ tồn tại. Bất kỳ tu sĩ nào, chỉ cần tu luyện, liền không có ly khai các loại tài nguyên, tự nhiên muốn tiến vào thành trì, phường thị. Chỉ cần đi vào, tự nhiên sẽ rơi vào Ám Tịch Điện nhìn chăm chú tới. Không biết ngươi là hay không đã đem Tần Mỗ sự tình báo Ám Tịch Điện sao? Tần Phượng Minh ánh mắt tập trung lão giả, trong miệng ép hỏi. Vãn bối là thu được đệ tử ngoại môn truyền âm, mới tiến đến Hà Đông Sơn Mạch đấy. Thẳng đến mấy ngày trước mới nhìn thấy tiền bối mấy người, đối với tiền bối sự tình thẳng đến lúc này chẳng qua là biết được tiền bối mấy người tính danh, đối với tiền bối mấy người lai lịch, vãn bối chưa từng đã hiểu rõ ràng. Vì vậy cũng không có báo cáo phân điện, lão giả ánh mắt hoảng sợ, không chần chờ chút nào, lập tức cung kính hồi đáp. Nhìn lão giả biểu lộ, Tần Phượng Minh ánh mắt tinh mang thoáng hiện, biết được tên lão giả này cũng không có nói dối. Ám Tịch Điện, hừ, Tần Mỗ luôn luôn là người không đáng ta không phạm người, các ngươi đã lại trêu chọc phải Tần Mỗ. Vậy thù mới hận cũ cùng nhau giải quyết. Hiện tại Tần Mỗ cho ngươi hai con đường, một là chúng ta đem ngươi giết chết lúc này, cái khác liền đem Tần Mỗ mang đến ngươi Ám Tịch Điện phân điện. Bỗng nhiên nghe được Tần Phượng Minh nói, họ Lương lão giả sắc mặt lập tức biến đổi. Giờ phút này đã chết, hắn đương nhiên sẽ không nguyện ý. nhưng muốn đem bốn người mang đến ám tịch điện phân điện, cái kia không khác với phản bội ám tịch điện. Phản bội ám tịch điện có nghĩa là cái gì nha, khả năng so với bị Tần Phượng Minh giết chết còn muốn cho hắn sợ hãi. Ánh mắt ý sợ hãi lập lòe, lão giả biểu lộ âm tình bất định, tỏ rõ trong lòng của hắn đang tại cấp tốc lấy hay bỏ khó xác định. Một vị quỷ vương cảnh giới tồn tại nói ra nói, tất nhiên là nghiêm túc. Hắn biết được bản thân nếu như không đáp ứng, vẫn lạc đã chết là phút chốc sự tình. Từ một danh tự đã tập trung mình quỷ vương cảnh giới tồn tại trong tay đào thoát, hắn còn không có loại này ý tưởng. Tiền bối, vãn bối trong cơ thể bị trong điện lão tổ thiết trí bên dưới thần hồn cấm chế, nếu như tiền bối có thể giải trừ vãn bối trong cơ thể cấm chế, vãn bối liền theo tiền bối chi ngôn, nếu không coi như là vãn bối nếu muốn theo tiền bối, chỉ sợ cũng không đến gần được phân điện trăm vạn dặm ở trong. Coi như là tiền bối siêu hồn vãn bối, tiền bối cũng là không chiếm được bất kỳ tin tức gì đấy. Họ Lương lão giả biểu lộ nổi loạn, trọn vẹn nửa chén trà nhỏ lâu, lão giả mới đôi mắt đỏ bừng nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng ngữ khí kiên định nói. Nghe lão giả nói, Tần Phượng Minh gật gật đầu, hắn không có hoài nghi lão giả nói thật giả, một cái cực kỳ quảng đại thế lực, tự nhiên có khống chế môn hạ thủ đoạn của tu sĩ. Mà ám tịch điện môn hạ tu sĩ rất nhiều đều là tất cả đại tông môn bên trong thái thượng trưởng lão, tự nhiên muốn dùng đặc thù thủ đoạn khống chế. Loại này thần hồn cấm chế khống chế, tự nhiên là bảo đảm nhất đấy. Mà thần hồn cấm chế, nếu muốn bài trừ, coi như là cùng xuống cấm chế người cùng giai tồn tại, cũng là khó có thể thành công. Cùng giai người thường thử bài trừ thời điểm, bị thần hồn cấm chế cắn trả cũng vô cùng có khả năng. Vì vậy tại quỷ giới bên trong, chỉ cần bị quỷ vương tồn tại dùng đặc thù thần hồn cấm thuật bỏ vào hắn trong cơ thể con người, liền tỏ rõ đối phương sẽ không phản bội. Tốt, Tần Mỗ liền vì ngươi giải trừ trong cơ thể thần hồn cấm chế. Tần Phượng Minh hơi là suy nghĩ, trong miệng ngữ khí tương đối tùy ý mở miệng nói. Cái gì nha, tiền bối phải xuất thủ thường thử giải trừ vãn bối trong cơ thể cấm chế. Vãn bối trong cơ thể cấm chế, thế nhưng là một vị ám tịch điện quỷ vương lão tổ tự tay bày, tiền bối chẳng lẽ có nắm chắc đem giải trừ. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, họ Lương lão giả sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thân là đại tu sĩ, hắn đương nhiên biết được trong cơ thể thần hồn cấm thuật khủng bố. Tại hắn nghĩ đến, coi như là quỷ vương hậu kỳ cảnh giới tu sĩ, cũng là không muốn ra tay thay mình thường thử giải trừ đấy. Chương 5125, hợp tác. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, không chỉ có là họ Lương lão giả, chính là Tần Phượng Minh bên cạnh Dịch Ngạo ba người, cũng không khỏi sắc mặt khiếp sợ, ánh mắt khó có thể tin nhìn về phía Tần Phượng Minh. Ba người có thể nói là quỷ giới bên trong đứng đầu tồn tại, kiến thức uyên bác, đối với thần hồn cấm thuật, có thể nói bất luận cái gì quỷ giới tu sĩ đều là biết được cha này cường đại khủng bố, nếu như không phải là thi thuật người, căn bản cũng không biết đối phương thi triển ra sao loại chú ngữ. Nếu muốn phá giải, trừ phá giải người biết được đối phương cụ thể chú ngữ bên ngoài, còn có một loại khả năng, chính là phá giải người bản thân thần hồn cảnh giới vượt xa thi thuật người rất nhiều, ít nhất cũng phải 2-3 cái tiểu cảnh giới. Chỉ có như thế, mới có thể tại đối phương chú ngữ bỗng nhiên bị kích phát thời điểm, bằng vào cường đại thần hồn lực lượng áp chế. Mà Tần Phượng Minh cảnh giới ba người biết được, chẳng qua là vừa đột phá quỷ vương cảnh giới. Bằng vào quỷ vương sơ kỳ cảnh giới, nên vì trước mặt lão giả giải trừ thần hồn cấm thuật, cái này quá mức khiếp sợ mọi người rồi. Đồng thời cũng vì Tần Phượng Minh cực kỳ lo lắng. Sư tôn nói là, người biết được cha này trong cơ thể thần hồn cấm thuật chú ngữ. Dịch Ngạo ba người sắc mặt kinh biến, nhưng một lát sau, Dịch Ngạo đột nhiên thần sắc chấn động, trong miệng kinh thanh nói. Dịch Ngạo biết được bọn hắn vị này sư tôn phù văn tạo nghệ cực cao. Thân là thượng giới tồn tại phù văn mọi người, chính là biết được lão giả trong cơ thể thần hồn cấm thuật phù chú, cũng có nhiều khả năng. Chính là nhất đạo cấm hồn chi thuật mà thôi. Lương đạo hữu tới đây, Tần Mỗ cái này vì ngươi giải trừ trong cơ thể cấm chế. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên, vung tay khẽ vẫy, hướng họ Lương lão giả nói ra. Theo Tần Phượng Minh bàn tay chém ra, họ Lương lão giả trong ánh mắt đột nhiên hoảng sợ chi ý lớn hiện. Hắn chỉ cảm thấy một cổ kinh khủng thần hồn lực lượng đột nhiên tập kích thân, để cho trong cơ thể hắn tinh hồn tùy theo không khỏi run rẩy dâng lên không ngớt. Đối mặt với đối phương kinh khủng thần hồn lực lượng bao phủ, hắn hầu như đã không có chút nào lực chống cự. Ngay tại lão giả trong lòng hoảng sợ thời điểm, một cỗ kinh lực đột nhiên quét sạch ở thân thể của hắn. Còn chưa chờ hắn có phản ứng, hắn thân hình đã bị nhiếp đã đến thanh niên trước người. Nhìn gần trong gang tấc thanh niên tu sĩ khuôn mặt, họ Lương lão giả trong lòng đột nhiên bị sợ hãi nhồi vào. Trong lòng của hắn sợ hãi ngoài, lại cực kỳ may mắn. May mắn bản thân không chạy trốn, mà là lựa chọn cùng đối phương hợp tác. Tại đối phương thực lực kinh khủng như thế trước mặt, hắn chính là muốn phản kháng hoặc là chạy trốn, đều khó có khả năng có một tia khả năng thành công. Phất tay đem lão giả nhiếp đến phụ cận, Tần Phượng Minh không chần chờ chút nào, đưa tay ra, tay phải bàn tay liền bỏ vào lão giả trên đỉnh đầu. Không cần có chút nào mâu thuẫn, nếu không đem ngươi tinh hồn bị hao tổn. Tần Phượng Minh lời nói ra, liền không để ý tới nữa lão giả, mà là trong cơ thể thần hồn năng lượng bay vọt, trực tiếp liền từ lão giả huyệt bách hội rót vào kia trong cơ thể. Lão giả chỉ cảm thấy thức hải một cổ kinh khủng thần hồn năng lượng dũng mãnh vào, tiếp theo liền trong đầu mê man, như vậy ngất. Ám tịch điện quả thật bất phàm, thi triển loại này điều khiển thần hồn chú ngữ, dĩ nhiên là một loại ở thượng giới đều cực ít có người biết được chú ngữ. Chẳng lẽ lại quỷ giới này bên trong ám tịch điện, cùng thượng giới còn có cái gì nha liên quan hay sao? Cũng không có qua bao lâu, vẻn vẹn chén trà nhỏ thời gian sau khi, Tần Phượng Minh khép kín hai mắt đột nhiên trợn mắt mà mở, bàn tay thu hồi, trong miệng rồi lại nhẹ giọng mở miệng nói. Nhìn thấy Tần Phượng Minh bình an vô sự, Dịch Ngạo trong lòng ba người buông lỏng. Nhưng nghe đến Tần Phượng Minh nói như thế, Dịch Ngạo ba người chẳng qua là ánh mắt tinh mang lập lòe, nhưng người nào cũng không có mở miệng. Bọn hắn biết được Tần Phượng Minh hỏi cái này, cũng không định từ bọn hắn miệng ở bên trong lấy được đáp án, chẳng qua là tại chính mình suy nghĩ mà thôi. Tiền bối chẳng lẽ ngắn như vậy thời gian liền đem vãn bối trong cơ thể thần hồn cấm chế giải trừ. Theo Tần Phượng Minh thu về bàn tay, vốn hôn mê bên trong họ Lương lão giả cũng theo đó mở ra hai mắt, trong miệng lên tiếng kinh hô, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Trong cơ thể ngươi thiết lập cấm thuật tuy rằng bất phàm, còn không làm khó được Tần mỗ. Hiện tại trong cơ thể ngươi đã không có thần hồn cấm chế, dưới đây nên thực hiện lời hứa rồi. Tần Phượng Minh thần tình khôi phục thái độ bình thường, trong miệng thản nhiên nói. Lương Bằng có một thỉnh cầu, mời tiền bối có thể đáp ứng. Lão giả hai chân một khúc, quỳ sát tại Tần Phượng Minh trước mặt, trong miệng vô cùng cung kính mở miệng nói. Thỉnh cầu, Tần mỗ đã ra tay vì ngươi giải trừ trong cơ thể cấm chế, ngươi bây giờ còn dám cùng Tần mỗ nói điều kiện. Tần Phượng Minh ánh mắt phát lạnh, trong miệng lạnh lùng nói. Tiền bối bất giận, vãn bối không dám có chỗ điều kiện, chỉ là muốn tiền bối có thể đem ám tịch điện thiết trí tại Bắc vực căn cơ triệt để phá hủy. Nếu không vãn bối coi như là đã không có trong cơ thể thần hồn cấm chế ước chế, cũng thế tất sẽ bị ám tịch điện tìm được, cuối cùng nhất rơi cái sống không bằng chết kết cục. Lão giả không dám đứng dậy, mặt lộ vẻ sợ hãi thần sắc, trong miệng vội vàng nói ra. Nghe đến lão giả nói như thế, Tần Phượng Minh trên mặt tức giận thu liếm. Lão giả lời ấy, cũng chính là hắn lần này muốn làm sự tình. Lúc trước hắn bị ám tịch điện vị kia màu xanh lục nữ tu tính toán, thiếu chút nữa vẫn lạc tại Hoàng Tuyền bí cảnh chi địa. Sau đến lại bị ám tịch điện chặn giết, thiếu chút nữa rơi vào đến quỷ vương cảnh giới đá xương tay. Như thế đại thù, Tần Phượng Minh tự nhiên sẽ không quên. Chẳng qua là khi đó bản thể hắn tại quỷ giới thời điểm cảnh giới chẳng qua là quỷ quân cảnh giới, căn bản cũng không khả năng đối mặt ám tịch điện. Vì vậy thẳng đến rời đi, đều không có tìm ám tịch điện phiền toái. Nhưng bây giờ lại lần nữa trở lại quỷ giới, lần nữa gặp được ám tịch điện, thù mới hận cũ tự nhiên muốn cùng tính một lượt. Nếu như chẳng qua là việc này, Tần Mỗ đáp ứng đem người Bắc vực ám tịch điện cả gốc phá hủy. Bất quá Bắc vực bên trong ám tịch điện tình hình, liền cần đem người biết đều báo rồi. Tần Phượng Minh gật gật đầu, không chần chờ, lập tức đáp ứng nói. Lương Bằng cái này nhất yếu cầu, cùng Tần Phượng Minh vốn muốn làm sự tình giống nhau. Kể từ đó, Tần Phượng Minh cũng không cần lo lắng Lương Bằng đùa nghịch cái gì nha tâm cơ thủ đoạn. Nghe Lương Bằng nói, Tần Phượng Minh lông mày cũng không khỏi chậm rãi chiếu khởi. Từ Lương Bằng nói biết được, Bắc vực bên trong có ám tịch điện ba cái phân điện tồn tại. Từng cái phân trong điện, đều có một cái phân điện điện chủ cùng mấy tên quỷ quân hậu kỳ, đỉnh phong hộ pháp, chấp sự. Phân dưới điện, còn có số lượng bất đồng phân đà. Phân đà số lượng rất nhiều, từng phủ quận đều có một hai cái. Những cái này phân đà chỉ có thể coi là ám tịch điện chót nhất quả nhiên tổ chức, kia không cái gì nha thực quyền, chẳng qua là nghe lệnh siêu tập tin tức. Tuy rằng phân đà không cái gì nha cường đại thực quyền, nhưng trong phân đà tu sĩ lại không phải là tên soàng xính, tu vi kém nhất, cũng là quỷ soái hậu kỳ, đỉnh phong người. Chính là một ít thực lực cường đại quỷ quân hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, cũng là sẽ bị quản chế với phân đà. Bởi vì trong phân đà tu sĩ, trừ phân đà đà chủ cùng cực ít mấy gã chấp sự bên ngoài, tu sĩ khác, có thể nói đều là từng cái tông môn bên trong tu sĩ. Những tu sĩ này thụ khống chế với ám tịch điện, nhưng nhập lại không phải chân chính thuộc về ám tịch điện. Đương nhiên, ám tịch điện lựa chọn tu sĩ, thông thường đều là những cái kia quanh năm tại các nơi thành trì, phường thị đều tu sĩ tụ tập chi địa người. Những tu sĩ này có thể nhất thu thập tu sĩ tin tức, cũng có thể tiếp thu các nơi tin tức. Mà những quỷ kia quân trở lên tu sĩ, thông thường đều tại riêng phần mình tông môn tu luyện, chỉ có gặp được tu sĩ tầm thường không thể nhận tụ tập tin tức, mới có thể bị ám tịch điện phân đà truyền âm, vậy sau, rồi mới đi thu thập một ít tin tức. Bất kể là bất kỳ tu sĩ nào, đều phải hoàn thành một kiện có ích tin tức, liền cũng tìm được ám tịch điện ban thưởng. Thường thường những cái kia ban thưởng đều cực kỳ phong phú. Cũng chính bởi vì ban thưởng chân quý, lúc này mới có thể đủ để cho không ít tu sĩ tại ám tịch điện ra mặt mời thời điểm, tự nguyện gia nhập ám tịch điện, trợ giúp kia sưu tập một ít tin tức. Lương Bằng lai lịch cũng là bất phàm, hắn vốn là một kẻ tán tu, sau đến cơ duyên xuống gia nhập vào ám tịch điện, đã trở thành ám tịch điện một danh tự phân đà đà chủ. Nghe Lương Bằng giải thích cặn kẽ, Tần Phượng Minh bốn người cũng đều chân mày hơi nhíu lại. Chương 5126, phân điện, ám tịch điện. Tuy rằng Tần Phượng Minh đã cùng đã từng quen biết, tiến vào qua một sử phân điện, mua sắm qua có quan hệ sát long chi địa tin tức. Sau đến càng là mấy lần cùng ám tịch điện bên trong quỷ quân hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ tranh đấu. Nhưng hắn đối với ám tịch điện, vẫn là hiểu quá ít. Lúc trước Nghiêm Minh cùng Lý Trường Thanh hai người nói, ám tịch điện khả năng có mấy danh quỷ quân hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ. Vì vậy Tần Phượng Minh mới trong lòng không sợ hãi tiến vào ám tịch điện. Lúc này hồi tưởng, trong lòng của hắn còn thật có chút sao sợ. Nếu như lúc trước ám tịch điện cũng đã trong lòng còn có giết chết hắn chi tâm, vậy hắn căn bản không khả năng từ mấy tên thậm chí hơn 10 tên đại tu sĩ trong tay chạy trốn mà ra đấy. Thu liếm tâm cảnh, Tần Phượng Minh nhìn Lương Bằng, ánh mắt lập lòe, một lát sau khi, lần nữa mở miệng nói, ám tịch điện có thể có khủng bố như thế thực lực, khống chế nhiều như vậy đại tu sĩ, không biết quỷ vương cảnh giới tồn tại có mấy người. Bẩm báo tiền bối, ám tịch điện khắp toàn bộ quỷ giới, đến cùng có vài tên quỷ vương cường giả, vãn bối cũng không biết. Bởi vì vãn bối tại ám tịch điện chức trách không cao, không có biện pháp tiếp xúc đến ám tịch điện hạch tâm cơ mật. Bất quá vãn bối nghe nói, quỷ giới mỗi một vực ở bên trong, có lẽ chỉ ít có một danh tự quỷ vương tọa trấn. Mà bắc vực bên trong một vị quỷ vương đại năng, vãn bối đã từng là nhìn thấy qua một lần. Lương Bằng không chần chờ nói, quỷ giới bên trong quỷ vương cảnh giới tồn tại vốn là cực ít, coi như là ám tịch điện thực lực siêu nhiên, cũng không có khả năng có quá nhiều quỷ vương cảnh giới tồn tại. Vô cùng nhất khả năng, hẳn là mỗi một vực trong có một người tỏa chấn. Tần Mỗ tuy rằng không thể đem sở hữu quỷ vương tồn tại đều giết chết, nhưng giết chết bắc vực trong cái vị kia có lẽ đủ để làm được. Lương Bằng, người đã nói có thể tương trợ Tần Mỗ bài trừ ám tịch điện, cái kia nên biết được bắc vực bên trong ám tịch điện phân điện ở nơi nào. Những cái kia phân đà chẳng qua là ngoại vi tồn tại, bài trừ nhiều hơn nữa cũng dao động không được ám tịch điện căn cơ. Chúng ta liền đi cái kia ba sử phân điện, từng cái bài trừ. Tần Phượng Minh hơi là trầm ngâm, trong miệng cực kỳ vững tin mở miệng nói. Nhìn thấy Tần Phượng Minh căn bản cũng không có hỏi thăm bắc vực trong vị kia quỷ vương tồn tại cảnh giới, liền nói thẳng có nắm chắc giết chết, Lương Bằng trong lòng cũng là rất là khó hiểu. Loại này tình hình chỉ có một khả năng, cái kia chính là trước mặt vị thanh niên này quỷ vương cảnh giới tồn tại, ít nhất là quỷ vương trung kỳ trở lên thực lực. Tu sĩ thần hồn cảnh giới chênh lệch một cái đại cảnh giới, cái kia là căn bản liền nhìn không ra đối phương tu vi cụ thể cảnh giới. Lương Bằng mặc dù là một vị quỷ quân đỉnh phong người, nhưng thần hồn cảnh giới cũng không có đột phá đến quỷ vương cảnh giới. Giờ phút này tự nhiên nhìn không ra Tần Phượng Minh cụ thể cảnh giới. Chính vì hắn nhìn không ra trước mặt thanh niên tu vi cụ thể, giờ phút này trong lòng mới vô cùng an ổn. Bởi vì hắn căn bản không biết, lúc trước hắn nhìn thấy vị kia ám tịch điện quỷ vương tu sĩ cụ thể cảnh giới là cái nào chờ một chút cấp. Vãn bối lúc trước đầu đã đi đến một sử phân điện. Bất quá từ cái kia sử phân điện, có thể tìm được vị kia thái thượng lão tổ chỗ cư trụ. Tìm được vị kia lão tổ, nghĩ đến mặt khác hai sử phân điện cũng là có thể biết được vị trí cụ thể. Nghe được Tần Phượng Minh nói trước phải diệt trừ ba tòa phân điện, Lương Bằng biểu lộ cứng đờ, gấp vội vàng mở miệng giải thích. Tốt, chúng ta trước hết đi người biết được cái kia sử phân điện một lần. Tần Phượng Minh không chần chừ nữa, gật đầu nói. Tần Phượng Minh giờ phút này cũng là may mắn, lúc này đây theo dõi bọn hắn siêu tập tin tức chính là Lương Bằng vị này phân đà đà chủ, nếu như là một vị những tông môn khác thái thượng trưởng lão. Vậy hắn coi như là bắt giữ đối phương, cũng thế tất truy tung không đến ám tịch điện đấy. Bởi vì những cái kia bị khống chế từng cái quỷ quân hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ, căn bản cũng không biết phân đà thiết trí ở nơi nào, càng thêm không biết phân điện tồn tại. Bọn hắn chẳng qua là tiếp nhận nhiệm vụ, vậy sau, rồi mới hoàn thành nhiệm vụ. Chính giữa tin tức truyền lại, căn bản cũng không sẽ mặt đối mặt. Có thể nói, phân đà đà chủ, cũng không biết bản thân ban bố nhiệm vụ cụ thể giao cho người phương nào đi chấp hành. Bởi vì hắn cũng căn bản cũng không có cùng phía dưới chấp hành tu sĩ chạm qua trước mặt. Chỉ có ám tịch điện phân điện trong hộ pháp, chấp sự, tài năng thân thể cùng những cái kia thụ khống chế tu sĩ liên lạc, trả về khen thưởng. Tần Phượng Minh lúc này đây cố ý muốn tiêu diệt trừ bắc vực ám tịch điện phân điện, trừ phải báo lần trước tới quỷ giới, bị ám tịch điện tính toán mối thù bên ngoài, hắn cũng rất là hiếu kỳ, cái này ám tịch điện rút cuộc là một loại nào loại tổ chức. Hơn nữa hắn đối với ám tịch điện không vài vạn năm tới tích lũy, cũng chia bên ngoài cảm thấy hứng thú. Nửa vầng trăng sau, một lần năm người xuất hiện ở một mảnh hoang vu sa mạc chi địa. Nhìn lên trước mặt hoang vu chỗ, Tần Phượng Minh cũng không có ngoài ý muốn. Lúc trước hắn đi đến cái kia chỗ bàn bạc chi địa, là ở Long Viêm Cốc ở trong, đồng dạng vô cùng hoang vu. Tiền bối, một sử phân điện, đều có một danh tự điện chủ cùng hai gã phó điện chủ, bốn gã hộ pháp cùng mấy gã chấp sự. Những tu sĩ này, cũng sẽ là quỷ quân hậu kỳ, đỉnh phong người đảm nhiệm. Cho dù có mấy người ra ngoài, nghĩ đến cái này sử phân điện bên trong cũng sẽ có 5-6 tên quỷ quân hậu kỳ trở lên tu sĩ tồn tại. Dừng thân tại đầy trời cát vàng biên giới, Lương Bằng biểu lộ ngưng trọng mở miệng nói. Tuy rằng bên cạnh thanh niên là một vị quỷ vương cảnh giới khủng bố tồn tại, nhưng mà ám tịch điện sừng sững quỷ giới không biết bao nhiêu vạn năm, tự nhiên không phải là một hai tên quỷ vương tu sĩ là có thể đơn giản diệt trừ đấy. Ngươi không cần lo lắng, Tần Mỗ nếu như dám can đảm đến đây chọn ám tịch điện phân điện, liền có đầy đủ thủ đoạn bắt giết ám tịch điện tu sĩ. Tần Phượng Minh biết được Lương Bằng nước đến chân, trong lòng có vẻ sợ hãi, thế là biểu lộ lạnh nhạt mở miệng nói. Tốt, tiền bối đi theo ta. Lương Bằng không lại chế nghi, âm thầm hàm răng khẽ cắn, cung kính một tiếng, như vậy hướng về phía trước sa mạc chi địa phi độn mà đi. Dịch Ngạo ba người biểu lộ bình tĩnh, đi theo tại Tần Phượng Minh phía sau, không một tia khác thường thần sắc. Một canh giờ sau, một đoàn người dừng thân tại một mảnh bên trong sơn mạch. Loại này ngọn núi đều từ từng khối vài thước tảng đá lớn xây cấu thành, tại đây hoang vu sa mạc chi địa, cũng là lộ ra nhô cao. Tiền bối, phía trước cái kia chỗ sơn cốc, chính là cái này xử phân điện chỗ. Sơn cốc kia có ảo trận vật che chắn, cái này một huyễn trận cực kỳ phòng ngự công hiệu, nếu muốn bài trừ, sợ là cần phải hao phí thời gian không ngắn. Hơn nữa một khi công kích, bên trong tu sĩ sẽ gặp biết được. Ngón tay phía trước một chỗ tiểu sơn cốc, Lương Bằng chắc chắc mở miệng nói. Tần Phượng Minh thân hình chậm rãi về phía trước, trong tay một mặt pháp bàn dĩ nhiên giơ cao tại trong tay của hắn. Mặt này khảo thí pháp trận pháp bàn rất là huyền ảo, chính là Tần Phượng Minh đều vô cùng nể trọng. Người phương nào tại ta cấm chế bên ngoài rình coi? Ngay tại Tần Phượng Minh vừa vặn kích phát trong tay pháp bàn, một đoàn cấm chế ánh huỳnh quang đột nhiên từ trong sơn cốc hiện ra thời điểm, một tiếng quả quyết quát chói tai thanh âm đột nhiên tự trong sơn cốc vang lên. Thanh âm vang lên, một đoàn ánh huỳnh quang cũng theo đó lóng lánh dựng lên. Hào quang ở trong, ba gã tu sĩ thân ảnh hiện ra. Ngươi là Lương Bằng, lớn mật Lương Bằng, ngươi dám dẫn đầu người khác chỗ này. Ba đạo thân ảnh đột nhiên vừa hiển hiện, liền lập tức thấy được Lương Bằng, một người trong đó không khỏi sắc mặt giận dữ, trong miệng nghiêm nghị quát. Tần Mỗ còn muốn tiêu phí thời gian tìm kiếm phương pháp phá giải, các ngươi đã bản thân hiện thân, như thế đã giảm bớt đi Tần Mỗ không ít thời gian. Tần Phượng Minh đứng ở sơn cốc cấm chế trước, nhìn thấy cấm chế đột hiển, nhập lại hiện ra ba đạo thân ảnh. Vốn ngưng trọng biểu lộ đột nhiên lộ ra vui vẻ, trong miệng lời nói ra, trong tay lập tức kích bắn ra đầy trời đen thui nhận quang. Ô quang hiện ra, bốn phía thiên địa đột nhiên chịu tối xâm lại. Nương theo lấy đạo đạo đen giao phách chảm hướng trong sơn cốc cấm chế, bốn phía không trung đột nhiên nổi lên từng cỗ một năng lượng vòi rồng. Vòi rồng gào thét, hướng về Tần Phượng Minh chỗ gấp thổi tới. A, quỷ vương cảnh giới tồn tại, nhanh truyền tin điện chủ. Đột nhiên nhìn thấy kinh khủng đen thui lưỡi đao mang theo năng lượng bàng bạc phách chảm tới. Trong cấm chế ba gã tu sĩ lập tức kinh hãi, người cầm đầu càng là nhanh hô ra tiếng, đồng thời trong tay lệnh cấm chế bài cũng theo đó lóng lánh ra ánh huỳnh quang. Lúc này mới kích phát cấm chế, đã chậm. Theo Tần Phượng Minh một tiếng lạnh lùng lời nói, một hồi dồn dập nổ vang bạo ông vang lên theo tại đương tràng. Huỳnh quang lóng lánh, ô quang kích xạ, tràn đầy năng lượng trùng kích lập tức gắn đầy toàn bộ cái sơn cốc cửa vào cháo bích cấm chế. Một tiếng dồn dập vù vù, cũng nương theo tại nổ vang vang vọng bên trong. Ô quang kích xạ mà quay về, trước mặt mọi người đã xuất hiện một mảnh khu kiến trúc rơi. Chương 5127, ra tay. Loại này ảo trận, đang toàn lực vận chuyển thời điểm, tự nhiên sẽ không để cho người chứng kiến bên trong tình hình. Giờ phút này ba người hiện thân mà ra, lấy Tần Phượng Minh pháp trận tạo nghệ, tất nhiên là biết được cái này một pháp trận uy năng đã bị bên trong người điều khiển giảm đi. Loại này cơ hội, Tần Phượng Minh nơi nào sẽ bỏ qua. Theo khoảng chừng trăm cái đen dao bắn ra, giống như cỗ nước lũ màu đen nhận quang ầm ầm tới. Đụng vào đã uy lực giảm nhiều ảo trận che đậy trên vách đá, ám tịch điện cái này một chân nhưng chống cự quỷ vương cảnh giới cường giả công kích phòng hộ đại trận, vậy mà vỡ nát tan tành ra. Ba gã sắc mặt khiếp sợ, ánh mắt đờ đẫn ám tịch điện tu sĩ đứng ở tại chỗ, nhất thời đã mất đi suy nghĩ lực lượng. Đem ba người bắt giữ, chúng ta đi đến ám tịch điện chủ điện nhìn một cái. Tần Phượng Minh không để ý đến ba người, mà là phất tay, một cỗ bàng bạc thần hồn lực lượng cầm giữ ba người, nhập lại đem vứt cho Dịch Ngạo mọi người. Nghe được Tần Phượng Minh nói, Lương Bằng lập tức từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo. Không dám lãnh đạm, cấp tốc phía trước dẫn đường mà đi. Chỗ này sơn cốc cũng không phải rất lớn, chỉ vẹn vẹn có vài dặm lớn nhỏ, trong đó có một tòa thấp bé tiểu sơn tồn tại với trong sơn cốc. Tại đây một trên núi nhỏ, có một tòa hơn 10 trượng cung điện tồn tại. Mà vây quanh chỗ này cung điện, có 4 tòa thấp một ít cung điện tu kiến. Các ngươi là người phương nào? Dám đánh ta ám tịch điện phân điện, thực là muốn chết. Ngay tại Tần Phượng Minh mấy người bài trừ cấm chế, phi thân hướng về ở giữa cao lớn cung điện tới thời điểm, đầu thấy phía trước hai chỗ ngồi trong cung điện bóng người lóe lên, đồng thời có mấy đạo thân ảnh bắn ra. Theo thân ảnh thoáng hiện, đe dọa thanh âm cũng theo đó vang vọng dựng lên. Sư tôn không phải động thủ, mấy người kia giao cho chúng ta liền có thể. Nhìn thấy bỗng nhiên hiện thân mà ra mấy tên tu sĩ, Dịch Ngạo lập tức lời nói lên tiếng. Mấy người kia mặc dù có 9 người, nhưng tu vi cao nhất cũng chỉ là quỷ quân sơ kỳ cảnh giới. Rõ ràng hẳn là cái này xử phân điện bên trong đệ tử bình thường. thanh âm đàm thoại ở bên trong, Dịch Ngạo ba người cùng Lương Bằng đã hướng về đột nhiên hiện thân mấy người bay nhào mà đi. Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, không dừng lại, trực tiếp liền hướng về trên núi nhỏ cung điện mà đi. Trong tiếng phanh minh, cao lớn cung điện đại môn bị Tần Phượng Minh vỗ mà bay, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, trực tiếp liền tiến vào cung điện ở trong. Trong cung điện, giờ phút này đang có ba gã tu sĩ tồn tại. Ba người này bởi vì phía ngoài nổ vang nổ mạnh, dĩ nhiên đứng thẳng đứng lên hình. Nhưng ba người biểu lộ bình tĩnh, cũng không có chút bối rối chi ý hiển lộ. Ngươi là người phương nào? Vì sao bài trừ ta ám tịch điện phân điện cấm chế? Đối mặt Tần Phượng Minh bỗng nhiên tiến vào đại điện, ba người trong đó đứng yên một danh tự lão giả sắc mặt âm trầm, ngữ khí lạnh lùng mở miệng nói. Tên này lão giả mặc dù có năm sáu chục năm tuổi, thế nhưng là khuôn mặt như trước khó nén hắn lúc còn trẻ anh tuấn tiêu sái bộ dáng. Lúc này kia lời nói trầm ổn, cũng không vì sơn cốc cấm chế bị phá, mà có quá mức tâm tình chấn động. A, ngươi là cái kia đến từ nhân giới họ Tần người. Ngay tại lúc lão giả lời nói xong thời điểm, đứng thẳng bên cạnh hắn một người trung niên tu sĩ lại đột nhiên sắc mặt kinh biến, nhìn về phía Tần Phượng Minh ánh mắt càng là hiển lộ ra hoảng sợ chi ý, trong miệng lời nói càng trở nên hoảng sợ không nối liền dâng lên. Ồ, người vậy mà nhận ra Tần mỗ, nhìn thấy trung niên kia vậy mà liếc nhận ra mình, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong miệng nhẹ kêu lên tiếng. Tuy rằng lúc trước hắn tại quỷ giới khiến cho long trời lở đất, bị quảng đại quỷ giới tu sĩ đuổi giết. Thế nhưng là có thực lực đuổi giết hắn, nhập lại cùng hắn đối mặt tu sĩ, có thể nói cái kia một cái đều là quỷ quân trở lên. Nhiều như vậy năm qua đi, nếu có người có thể liếc nhận ra hắn, cái kia giờ phút này tu vi, có lẽ đều tiến cấp tới quỷ vương cảnh giới mới có thể. Thế nhưng là trước mặt người này quỷ quân đỉnh phong trung niên tu sĩ, Tần Phượng Minh nhập lại không biết được. Tôn sư đệ, ngươi chẳng lẽ nhận biết người này hay sao? Cùng Tần Phượng Minh đồng dạng giật mình, còn có hai gã khác tới cùng nhau đứng thẳng người. Lý Phó Điện Chủ, tà ám tịch điện trong điển tịch có một chuyện ghi chép, tại mấy trăm năm trước, tà ám tịch điện đã từng là nâng toàn bộ điện thờ lực lượng truy xét qua một danh tự đến từ nhân giới tu sĩ, người nọ đã từng là chém giết Chu Quang Điện Chủ cùng mấy vị ám tịch điện hộ pháp, chấp sự. Cái kia trung niên tu sĩ trong miệng nói qua, trên mặt hoảng sợ thần sắc cũng không có chút biến mất, ánh mắt như trước sợ hãi không thôi. Cái gì nha, hắn chính là kia vị trí bị toàn bộ Bắc vực tu tiên giới đều muốn bắt người. Nghe được trung niên giải thích, được xưng là phó điện chủ lão giả cùng một gã khác tu sĩ đồng thời sắc mặt đại biến. Đã đến lúc này, hai người tuy rằng nghi vấn hỏi ra, nhưng hai người đã vững tin trung niên chi ngôn. Bởi vì này tên trung niên tu sĩ, đúng là lúc trước trải qua truy xét tên kia nhân giới tu sĩ người. Đối với người nọ giới tu sĩ dung mạo, tự nhiên muốn so với 6-700 năm trước mới tiến giai quỷ quân cảnh giới hai người bọn họ trí nhớ khắc sâu. Ngươi có thể sâu sắc như vậy nhớ kỹ Tần mỗ, nhìn ngươi lúc trước hẳn là ám tịch điện trong một danh tự tu vi không thấp đệ tử. Các ngươi đã nhận ra Tần mỗ, vậy bây giờ cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội, ngoan ngoãn bó tay, chờ đợi Tần mỗ phân phó. Cho ngươi đều nửa nén hương thời gian cân nhắc, Tần Phượng Minh mỉm cười, cũng không ra tay trực tiếp giết chết ba người, mà là tập trung ba người nói. Hắn giờ phút này biểu lộ nhẹ nhõm, toàn thân không có mang chút nào hỏa khí, một bộ phong khinh vân đạm sao gió nhẹ mây bay bộ dáng. Nhiều như vậy năm qua đi, ngươi cũng không vẫn lạc, nhìn ngươi đã tiến cấp tới quỷ vương cảnh giới. Bất quá ngươi coi như là quỷ vương tồn tại thì như thế nào, ta ám tịch điện trong quỷ vương tu sĩ chân có mấy danh nhiều. Ta Bắc vực trong hai vị lão tổ, trong đó càng là có một danh tự quỷ vương hậu kỳ người, ngươi dám can đảm giết chết chúng ta, lúc này đây mơ tưởng chạy trốn tiếp qua ta ám tịch điện đuổi giết. Lão giả cầm đầu ánh mắt vẻ hoảng sợ chỉ là hiện ra, liền bị một cỗ ngoan lệ chi ý áp đảo dưới đi. Kỳ biểu tình trầm xuống, trong miệng lời nói tràn đầy nồng nặc ý uy hiếp. Có một danh tự quỷ vương hậu kỳ tồn tại, như thế nói giờ phút này Bắc vực tỏa chấn người, còn là năm đó vị kia tên là Chu chữ quỷ vương tồn tại. Nghe đến lão giả lời nói, Tần Phượng Minh lông mày hơi là nhíu một cái, trong miệng tra hỏi. Đúng vậy, giờ phút này Bắc vực tỏa chấn lão tổ, trong đó đúng là có Chu chữ tiền bối. Lão giả ánh mắt âm trầm, nhìn Tần Phượng Minh, tựa hồ giờ phút này không hề đối với Tần Phượng Minh có chút sợ hãi. Tần Phượng Minh năm đó bị ám tịch điện trắng trợn đuổi giết qua, hắn sau đến tự nhiên sẽ đối với ám tịch điện hiểu rõ một phen. Từ trong miệng Thạch Sương biết được, lúc trước chặn đường hắn cái kia năm tên ám tịch điện tu sĩ, một người trong đó chính là ám tịch điện một vị tên là Chu chữ Thái Thượng lão tổ ruột thịt người. Thật không ngờ, vị kia ám tịch điện quỷ vương tồn tại, cho tới giờ khắc này vẫn không có vẫn lạc, cũng không có phi thăng thượng giới. Ừ, hai vị quỷ vương tồn tại, mà còn có một vị quỷ vương hậu kỳ người, thực lực ngược lại cũng không yếu rồi. Tần Phượng Minh trong miệng nỉ non, biểu lộ đột nhiên hiện ra khác thường thần sắc. Lý Mỗ đích sư tôn, đúng là một gã khác quỷ vương người. Hơn nữa ba người chúng ta trên người đều có mệnh hồn bài, chỉ cần chúng ta một chết, sẽ gặp hữu ảnh giống như truyền lại điều quân trở về kính trọng chỗ. đến lúc đó ngươi coi như là muốn chạy trốn ly khai, cũng thế tất không có khả năng. Nhìn thấy Tần Phượng Minh hiện ra vẻ do dự, lão giả cầm đầu trong lòng vui vẻ, trong miệng lập tức nói. Nửa nén hương đã đến giờ, các ngươi nếu như lựa chọn, cái kia có thể nhắm mắt rồi. Ngay tại lúc lão giả cầm đầu một lần nữa cho Tần Phượng Minh tạo áp lực, để cho không dám vọng động thời điểm, Tần Phượng Minh rồi lại trong miệng nhàn nhạt mở miệng, đã cắt đứt lão giả lời nói. Theo Tần Phượng Minh lời nói ra, nhất đạo linh lực chảm cũng theo đó chợt hiện ra. Lão giả cầm đầu sao vậy cũng thật không ngờ, đối phương lại đang biết tin bọn hắn phía sau có một vị quỷ vương hậu kỳ đại năng tồn tại dưới tình hình, còn dám không hề cố kỵ ra tay. Nhìn thấy Tần Phượng Minh công kích bày ra, lão giả còn muốn né tránh, đã không thể. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng trước cùng công kích tới, để cho hắn toàn thân lập tức giam cầm tại đương tràng. Công kích kích chợt hiện tới đồng thời, một cỗ năng lượng bàng bạc cũng đập vào mặt đã đến trước mặt của hắn. Phốc, một tiếng ra thì tiếng vang lên, không có chút động tác làm ra lão giả, đầu đã ly thể bay ra. Chương 5128, đánh chết. Tần Phượng Minh bàn tay vung lên, nhất đạo lợi chảo đã chộp vào lão giả kia trên thân thể. Trường ấn phất tay, lão giả trong cơ thể đan anh đã bị Tần Phượng Minh nắm ở trong tay. Một phen tới, trực tiếp đem thu vào trong ngực, còn lại hai người các ngươi, là nghĩ đuổi theo tùy các ngươi phó điện chủ đi đây. Vẫn là có ý định ngoan ngoãn bó tay đây. Tần Phượng Minh một kích đắc thủ, cũng không lập tức đối với còn thừa hai người ra tay. Ngươi vậy mà giết Lý phó điện chủ, chứng kiến đầu thân chỗ khác biệt, dĩ nhiên nằm xuống đất thi thể, Tôn Tính trung niên sắc mặt đột nhiên trắng bệch chi sắc hiện ra, ánh mắt ngốc trệ, trong miệng thì thào nói nhỏ lên tiếng. Một tên tu sĩ khác giờ phút này đồng dạng khiếp sợ thần sắc hiện ra. Trước mặt thanh niên vậy mà biết rõ bọn hắn phía sau có hai gã quỷ vương cảnh giới tồn tại, và lại trên người bọn họ đều có mệnh hồn bài bên người dưới tình hình, còn như thế không chần chờ trực tiếp ra tay giết bọn họ điện chủ, như thế quả quyết làm việc, chính là bọn họ thường thấy giết chóc, cũng không khỏi trong lòng kinh hãi nổi lên. Quỷ vương hậu kỳ ra sao loại tồn tại, bất luận cái gì quỷ giới tu sĩ đều biết được. Đó là đủ phá toái hư không phi thăng thượng giới tồn tại. Quỷ giới bên trong, quỷ vương hậu kỳ tu sĩ, dĩ nhiên có thể nói là vô địch. Nhưng trước mặt thanh niên tu sĩ giống như căn bản cũng không sợ bọn họ nói quỷ vương hậu kỳ người. Ngươi lại giết chết Lý phó điện chủ, lúc này đây ngươi nhất định phải chết. Một tên tu sĩ khác mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhìn Tần Phượng Minh, trong miệng đột nhiên mở miệng nói ra. Hắn lời nói ra khỏi miệng, đột nhiên tay phải vừa nhấc dựng lên, một đoàn hồn hoàng chi vật, đột nhiên bày ra, hướng về Tần Phượng Minh chỗ kích chợt hiện mà đến. Hồn hoàng chi vật hiện ra, một cỗ băng hàn cực kỳ khí thức liền tự tản ra, thần thức đụng vào ở trên, đều tựa hồ bị cái kia đoàn hồn hoàng chi vật sinh sôi đóng băng ở thông thường. Hắn ra tay cực kỳ cấp tốc, và lại vô cùng khó có thể dự kiến. Vốn đang mặt hiện hoảng sợ, mặt không có chút máu dưới tình hình, lại đột nhiên tế ra công kích. Như thế làm việc, thật sự làm cho người ta khó lòng phòng bị. Theo trong tay hắn hồn hoàng chi vật tế ra, thân hình hắn cũng đột nhiên hướng về phía sau nhanh chóng thối lui mà đi. Tốc độ cực nhanh, giống như so với Tần Phượng Minh tại Nguyên Anh hậu kỳ thời điểm Huyền Thiên Vi Bộ đều muốn cấp tốc một ít. Tên này tu sĩ bỗng nhiên chất vấn, để cho bên cạnh vị kia Tôn Tính trung niên tu sĩ nhất thời không thể kịp phản ứng. Muốn chạy trốn, nằm mơ. Tu sĩ kia ra tay đột nhiên, thế nhưng là Tần Phượng Minh tại kia vật trong tay tế ra đồng thời, một tiếng lạnh lùng lời nói cũng vang lên theo rồi. Thanh âm vang vọng bên trong, vốn đứng thẳng hai người trước mặt Tần Phượng Minh, đột nhiên lăng không biến mất không thấy tung tích. Ngay tại, mộng, chữ vang lên thời điểm, một tiếng phanh kêu, cũng vang lên theo rồi. Nương theo lấy phanh kêu thanh âm, một tiếng thê lương kêu thảm, cũng theo sát vang lên tại bên trong đại điện. Đồng thời, một hồi phanh phanh nổ mạnh, cũng tự cao lớn điện thờ trên tường vang lên. Chỉ thấy khoảng chừng trăm cái lỗ thủng, đột nhiên xuất hiện ở cao lớn cung điện điện thờ trên tường. Từng cái một lỗ thủng tản ra băng hàn vô cùng khí tức, một đoàn băng tinh đồ vật, càng là bám vào tại lỗ thủng bên trên. Ồ, những cái này hồn hoàng chi vật, giống như là minh phủ âm sa, như uy lực này phẩm chất minh phủ âm sa, sợ là đủ để cho quỷ quân đỉnh phong tu sĩ đều nuốt hận tại chỗ. Nếu như quỷ vương tồn tại không điều tra xuống bị bám vào trên người, cũng tất nhiên chịu lấy không nhỏ thương bệnh. Chấn động cùng một chỗ, Tần Phượng Minh thân hình đã xuất hiện ở nguyên lai hai gã ám tịch điện tu sĩ phía sau. Hắn không để ý đến đã bị hắn một quyền đánh bay ra ngoài, ngã nằm ở đại điện một góc ám tịch điện tu sĩ, mà là trở lại nhìn cái kia đoàn bị tế ra đồ vật, trong miệng nhẹ kêu lên tiếng. Tần Phượng Minh không phải không là người biết hàng, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, hắn liền nhìn ra cái kia đoàn hồn hoàng chi vật là vật gì. Hơn nữa nhìn ra cái kia đoàn minh phủ âm sa so với lúc trước bản thể hắn nhìn thấy qua một lần minh phủ âm sa muốn tinh thuần rất nhiều. Bởi vì này đoàn minh phủ âm sa, kia cực kỳ chua hủ khí hơi thở, cũng đã nội liếm rồi. Chỉ có đụng vào, sở hữu cường đại ăn mòn công hiệu mới có thể hiện ra. Nhìn chắc chắn điện thờ trên tường hiện ra lỗ thủng, Tần Phượng Minh cũng không khỏi nhăn mày lại. Chỉ là đụng vào trong nháy mắt, là có thể đem chắc chắn điện thờ bức tường ăn mòn ra từng cái một nắm đấm lớn lỗ thủng, đủ biết hiểu những cái này minh phủ âm sao uy lực kinh khủng. Trịnh Nhất Thu, đem người cùng điện trên quảng trường những cái kia hạt hồn hoàng cắt cẩn thận thu lại, sau này ta giao cho ngươi một phần luyện hóa phương pháp. Nhìn thấy Dịch Ngạo bốn người phi thân tiến vào trong đại điện, Tần Phượng Minh trực tiếp phân phó nói. Những cái kia viên bi, chẳng lẽ là minh phủ âm xa? Trịnh Nhất Thu bốn người tự nhiên đều gặp được trên quảng trường hạt hồn hoàng cát, giờ phút này nghe được Tần Phượng Minh nói ra, lập tức lên tiếng kinh hô. Minh phủ âm xa, thế nhưng là thiên nhiên chí hàn đồ vật, coi như là hắn, cũng không dám lấy tay đụng vào. Nếu như đem luyện hóa, hoặc là dung nhập pháp bảo bên trong, uy lực cực lớn. Trịnh Nhất Thu tuy rằng kinh nghi lên tiếng, nhưng không chần chờ, thân hình lóe lên, trực tiếp cao hứng liền bay đã chạy ra đại điện. Tần Phượng Minh để cho Trịnh Nhất Thu thu hồi minh phủ âm xa, đại khái là vì Trịnh Nhất Thu tại Dịch Ngạo trong ba người, là thực lực yếu nhất người. Loại này có thể đơn giản gia tăng thực lực bảo vật, cũng chỉ có giao cho Trịnh Nhất Thu rồi. Dịch Ngạo, đem người nó đàn anh bắt giữ, sau này đem luyện chế thành một cỗ khôi lỗi. Tần Phượng Minh không dừng lại, mở miệng lần nữa phân phó nói. Dịch Ngạo trả lời một tiếng, thân hình lóe lên, liền hướng về kia tên bị Tần Phượng Minh một kích đánh bay, đã nửa chết nửa sống tu sĩ bay đi. Các ngươi là người phương nào? Dám can đảm đến ta ám tịch điện phân điện nháo sự. Ngay tại Tần Phượng Minh chính muốn thẩm vấn tôn tính trung niên thời điểm, đột nhiên đại điện bên ngoài xa xa vang lên quát to một tiếng thanh âm. Thanh âm tung bay, rõ ràng khoảng cách rất là xa xôi. Khoảng cách cái mảnh này dãy núi tại chỗ rất xa, đang có mấy đạo độn quang thoáng hiện tới. Lao Dương, đem người này bắt, chúng ta đi ra xem một chút gì người tới. Thanh âm truyền lại tới, Tần Phượng Minh lời của cũng vang lên tại trong đại điện. Hắn thần thức đã sớm bao phủ bốn phía, gặp được mấy đạo chấn động bày ra. Chẳng qua là hắn không biết có hay không là ám tịch điện người, vì vậy không nói. Giờ phút này nghe được xa xa lời nói vang lên, biết được là ám tịch điện người tới. Tiền bối, đó là ám tịch điện hai vị hộ pháp cùng ba gã chấp sự. Tần Phượng Minh thân hình ly khai đại điện thời điểm, Lương Bằng lời nói cũng truyền lại tiến vào Tần Phượng Minh trong tai. Cái này sử phân điện điện chủ là người phương nào? Sao vậy hiện tại cũng còn chưa hiện thân? Tần Phượng Minh thân hình chấp động, trong miệng có chút kinh ngạc nói. Vừa rồi trong đại điện, lão giả kia chẳng qua là phó điện chủ, nhưng ngồi ở chủ vị bên trên, cái này khiến cho Tần Phượng Minh khó hiểu. Phải biết rằng tu tiên giới tôn ti đẳng cấp rất nghiêm, người nào cũng sẽ không tùy ý vượt qua. Cái này toàn bộ câu chuyện trong đó, vãn bối cũng không biết. Lương Bằng không chần chờ, lập tức trả lời nói. Lương Bằng, là ngươi, ngươi vậy mà cấu kết ngoại nhân công kích ta ám tịch điện phân điện, ngươi chẳng lẽ không sợ thần hồn cắn trả sao? Mấy đạo thân ảnh kích xả tới. Một tên trong đó tu sĩ còn chưa dừng thân, cũng đã kinh sợ lên tiếng nói. Om sòm, ngoan ngoãn bó tay, người nào dám phản kháng giết không tha. Tần Phượng Minh nhìn đã đến 5 người, ánh mắt đột nhiên âm hàn chi ý thoáng hiện, trong miệng càng là nghiêm nghị nói ra. Lời nói ra, thân hình hắn đã lơ lửng đến tại không trung, một cỗ năng lượng bàng bạc chấn động đột nhiên bày ra, kinh khủng thần hồn uy áp, cũng theo đó tràn ngập mà ra. A, quỷ vương cảnh giới tồn tại, đi mau. Ngay tại Tần Phượng Minh lơ lửng không trung, vừa vặn tản mát ra bản thân khí tức thời điểm, một danh tự tu sĩ cũng đồng thời lên tiếng kinh hô. Theo kinh hô vang lên, vừa vặn đến 5 tên tu sĩ, hầu như đồng thời sắc mặt kinh biến, thân hình lóe lên, liền hướng về đã đến phương hướng kích bắn đi rồi. Lúc này còn muốn đi, bất giác quá muộn sao? Tần Phượng Minh tiếng hò hét ở bên trong, hai tay đã liên tục phung vẩy mà ra. Chương 5129, Quỷ Vương hiện. 5 đạo linh lực chảm thoáng hiện, phân biệt hướng về kích xạ quay ngược lại 5 tên tu sĩ thân hình phách chảm mà đi. Cái này 5 tên tu sĩ, 2 gã quỷ quân đỉnh phong, 3 gã quỷ quân hậu kỳ. Như thế 5 người, tại quỷ giới bên trong, tuyệt đối coi như là một lớp thực lực cường đại tồn tại. Nếu như 5 người thi triển ra hợp kích pháp trận, muốn chống cự xuống Tần Phượng Minh giờ phút này tùy ý tế ra 5 đạo linh lực chảm, phải có thật lớn tỷ lệ làm được. Thế nhưng là giờ phút này 5 người vừa thấy Tần Phượng Minh quỷ trên người vương khí tức hiện lên, trong lòng sớm đã hoảng sợ lớn hiện, đã không có tranh đấu chi tâm. Tiếng xé gió dồn dập, 5 đạo sáng chói tấm lụa mang theo hạo đại năng lượng, giống như 5 đạo cầu vồng, phân biệt kích chém về phía 5 tên bỏ chạy mà đi tu sĩ. Để cho Tần Phượng Minh hơi là giật mình là, tại hắn 5 đạo linh lực chạm tới, cũng chỉ là chạm đánh chúng vào 3 gã tu sĩ, 2 người khác, vậy mà phân biệt thi triển ra một loại thai kiếp bí thuật, trốn tránh khỏi chạm kích. Tốc độ đem 2 người kia đuổi theo bắt giết, Tần Phượng Minh không lại ra tay, mà là trực tiếp phân phó Dịch Ngạo 4 người nói. 4 người cũng không đáp lời, nhao nhao bắn ra, phân biệt truy độn hướng về phía bỏ chạy mà đi 2 người. Hừ, không nghe lời kết cục chỉ có một, cái kia chính là vẫn lạc. Tần Phượng Minh trong miệng hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, liền hướng về 3 gã bị chảm kích thành trọng thương tu sĩ mà đi. Tại 3 người bi thảm hô gào thét âm thanh, Tần Phượng Minh hai tay chém ra, trực tiếp liền đem 3 người đàn anh cầm trong tay. tại ba trên thân người sưu tập một phen, như vậy đem ba người thi thể đốt hủy ở tại chỗ. Bây giờ nói, cái này một phần điện thờ điện chủ ở nơi nào? Còn có cái kia hai gã quỷ vương lão tổ động phủ trong ở đâu? Tần Phượng Minh cũng không để ý tới bỏ chạy mà đi hai người, mà là nhìn bị giam cầm thân hình tôn tính trung niên, trong miệng lạnh nhạt tra hỏi. Bỏ chạy đi hai người, mặc dù có một danh tự quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, nhưng rõ ràng không am hiểu độn thuật. Bị Dịch Ngạo hai người đuổi theo là sớm muộn gì sự tình. Bằng Dịch Ngạo cùng Lao Dương hai người, bắt giữ người nọ sẽ không có vấn đề. Trịnh Nhất Thu cùng Lương Bằng hai người đối phó một danh tự quỷ quân hậu kỳ người, coi như là không địch lại, nghĩ đến cũng có thể đem ngăn lại. Kỳ thật tại Tần Phượng Minh trong mắt, Lao Dương là hắn ba gã ký danh đệ tử bên trong thực lực cường đại nhất người. Chính là Dịch Ngạo đều chưa hẳn là Lao Dương đối thủ. Nhìn vừa vặn đã đến năm tên ám tịch điện hộ pháp, chấp sự, phút chốc liền bị trước mặt thanh niên diệt sát ba người, tôn tính trung niên sắc mặt trước đây đã không có màu sắc. Thân là quỷ quân đại tu sĩ, theo lý hắn đoạn chắc là sẽ không nhát gan như vậy mới phải. Thế nhưng là hắn đối với Tần Phượng Minh sợ hãi, là từ mấy trăm năm trước liền còn có đấy. Lúc trước hắn chẳng qua là ám tịch điện trong một danh tự tiểu tốt, nhưng hắn sư tôn đúng lúc là chịu trách nhiệm ghi chép các loại tin tức người, vì vậy biết được Tần Phượng Minh rất nhiều tin tức. Từ Tần Phượng Minh tiến vào quỷ giới, đến sau đến diệt Tạ gia, tàn sát Chi Âm Tông, bắt giết ma giới tu sĩ, nhất tông tông sự tích, tôn tính trung niên có thể nói đều biết hiểu. Chỉ là quỷ quân trung kỳ cảnh giới Tần Phượng Minh là có thể làm được những cái kia khó có thể tưởng tượng sự tình, hiện tại tiến cấp tới quỷ vương cảnh giới, thực lực sẽ là loại nào khủng bố, không cần nghĩ tôn tính trung niên cũng hiểu biết. Chính là bởi vì hắn biết được Tần Phượng Minh sự tích quá nhiều, đối với Tần Phượng Minh sợ hãi cũng lại càng lớn. Quay về, bẩm báo tiền bối, cái này một phần điện thờ Mã Điện Chủ, tại mấy chục năm trước cũng đã bế quan, toàn lực trùng kích quỷ vương cảnh giới. Cái này sử phân điện sở hữu sự tình, đều từ cái kia Lý Phi Ánh Sáng chịu trách nhiệm. Đến nỗi Bắc vực bên trong hai vị lão tổ động phủ, chỉ có Mã Điện Chủ cùng Lý Phi Ánh Sáng biết được, chúng ta người người nào cũng không có đã đi đến. Trung niên tu sĩ không chần chờ chút nào, lập tức khom người, lão lão thật thật nói. Chỉ có cái kia họ Lý tu sĩ biết được, sư phó, nhanh cứu ta. Ngay tại Tần Phượng Minh ý định lấy ra cái kia họ Lý tu sĩ đàn anh thẩm vấn một phen thời điểm, đột nhiên xa xa đột nhiên vang lên kêu cứu thanh âm. Thậm chí có một danh tự quỷ vương cảnh giới tu sĩ đã đến. Thanh âm xa xa truyền lại mà đến, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi chấn động, thần thức cấp tốc phóng thích mà ra. Chỉ là quét qua, liền phát hiện Dịch Ngạo bốn người cấp tốc chạy trốn mà quay về. Mà bốn người phía sau, đang có ba đạo thân ảnh cấp tốc mà đến, trong đó hai người là vừa vặn bỏ chạy mà đi hai người. Một người khác, rồi lại là một gã quỷ vương cảnh giới tồn tại. Dịch Ngạo bốn người cấp tốc chạy trốn, tuy rằng hoảng sợ, nhưng cũng không bị quỷ kia vương cảnh giới tu sĩ giết chết. Rõ ràng đối phương cũng không định ra tay, chẳng qua là đi theo hai người trở về rồi. Cuối cùng có quỷ vương cảnh giới đã đến, tới thật sự là kịp thời. Tần Phượng Minh nhìn thấy người tới, biểu lộ bên trên chẳng những không có sợ hãi lo lắng, ngược lại hiển lộ ra mỉm cười. Đứng thẳng bên cạnh tôn tính trung niên thấy vậy, nhưng là sắc mặt lần nữa đại biến. Bởi vì hắn biết được, nếu như trước mặt thanh niên lúc này đây thua chạy, vậy chờ đợi hắn đấy, sẽ là so với chết còn muốn thống khổ kết quả. À, đó là Mã Tín Điện Chủ. Mọi người ở đây kích xạ mà quay về thì, tôn tính trung niên đột nhiên lên tiếng kinh hô. Nguyên lai là một vị vừa vặn đột phá quỷ vương cảnh giới tu sĩ, cũng tốt, trước đem người bắt giữ rồi hãy nói. Nghe được trung niên lời nói, Tần Phượng Minh trong lòng rõ ràng, trong miệng lời nói ra, thân hình đã nghênh đón Dịch Ngạo bốn người kích bắn đi rồi. Gan dám khi dễ Tần mỗ đệ tử, muốn chết. Quát to một tiếng âm thanh, Tần Phượng Minh thân hình trực tiếp lướt qua kích xạ mà đến Dịch Ngạo bốn người, trực tiếp hướng về phi độn tới quỷ vương cảnh giới tu sĩ bay nhào mà đi. Tại Tần Phượng Minh toàn lực thi triển độn thuật tới, thân hình giống như đạo điện thiểm, phút chốc liền đến cấp tốc truy tung tới ba người trước mặt. Rất rõ ràng vừa vặn đến quỷ vương cảnh giới tu sĩ căn bản cũng không có nghĩ đến đối phương ngay cả đối mặt cũng không đánh, liền trực tiếp tiến lên động thủ. Tần Phượng Minh thân hình cấp tốc tới gần tới. Quỷ kia vương cảnh giới tu sĩ biến sắc, hai tay cấp tốc đánh ra mà ra. Hai đạo trưởng ấn thoáng hiện đồng thời, thân hình hắn dĩ nhiên hướng về lúc đến phương hướng nhanh chóng thối lui mà đi rồi. Hắn không am hiểu khoảng cách gần thân thể công kích, giờ phút này ý nghĩ duy nhất, liền đem đối phương chặn lại, vậy sau, rồi mới kéo cự ly xa đang cùng chi tranh đấu. Nhưng là ý nghĩ của hắn vô cùng tốt, nhưng Tần Phượng Minh cũng không cho hắn cơ hội này. Thân hình cấp tốc tới, đối mặt với đối phương cấp tốc chém ra hai đạo trưởng ấn, Tần Phượng Minh cũng không né tránh. Mà là trực tiếp đánh ra hai đạo quyền ảnh, bằng vào thân thể lực lượng, sinh sôi đem đối phương trưởng ấn vừa vỡ mà ra. Thân hình kích chợt hiện, liền đến trước người đối phương. Nhất thời, một hồi phanh kêu trọng quyền đánh vào da trên thịt thanh âm của vang lên, từng tiếng rú thảm thanh âm cũng xen lẫn trong đó. Cuồng bạo năng lượng cuồn cuộn, cương phong lập tức quét sạch tại chỗ, cát đá văng tung tóe, che đậy quảng đại thiên địa. đối mặt hầu như có thể đem quỷ quân hậu kỳ tu sĩ thân thể xé rách khủng bố khí tức quét sạch, vừa vặn bỏ chạy mà đi hai gã ám tịch điện tu sĩ, nhao nhao cấp tốc tránh né đã đến xa xa, sắc mặt cũng đều tràn đầy ý sợ hãi. Năng lượng trùng kích cuồn cuộn mà biến mất, hiện trường trong nháy mắt liền không hề có phanh kêu kêu thảm vang lên, một đạo thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Mà tới tranh đấu một tên tu sĩ khác, giờ phút này chính không biết sống chết té nằm phía dưới một cái sâu đậm lõm trong hầm. Bắt giết xuống hai người, sinh tử chớ luận, Tần Phượng Minh lơ lửng không trung, nhìn dĩ nhiên bị kinh ngạc đến ngây người hai gã ám tịch điện tu sĩ, trong miệng lạnh lùng phân phó Dịch Ngạo bốn người nói. Đúng, sư tôn, ba người trả lời một tiếng, lập tức lại lần nữa bay nhào hướng về phía ngốc đứng không trung hai gã tu sĩ. Để cho Dịch Ngạo bốn người kinh ngạc chính là, cái kia hai gã ám tịch điện quỷ quân đại tu sĩ, đối mặt bốn người bay nhào tiến lên, lại đột nhiên đã mất đi lực chống cự, chẳng qua là hai mắt hoảng sợ lơ lửng không trung, thân hình không được lay động. Hầu như không phí bất luận cái gì khí lực, hai gã ám tịch điện tu sĩ liền bị bốn người bắt tại đương tràng. Mấy đạo pháp quyết tế ra, hai người bị giam cầm thân hình, dẫn tới Tần Phượng Minh trước mặt. Chương 5130, bắt, phen này ra tay, trừ Dịch Ngạo ba người bên ngoài, ở đây vài tên ám tịch điện tu sĩ, đều bị đột nhiên mà hiện tình hình làm chấn kinh. Hai vị trong truyền thuyết quỷ vương cảnh giới cường giả, trong lúc tranh đấu tình cảnh rung động không thể nghi ngờ, nhưng quá trình cũng quá mức đơn giản. Từ thanh niên tu sĩ kích xạ tới, đến thu tay lại hiện thân không trung, vẻn vẹn đi qua hai ba cái hô hấp công phu. Nhìn không trung lơ lửng thanh niên tu sĩ cái kia một bộ bình tĩnh khuôn mặt, lương bằng cùng tôn tính trung niên khẽ nhếch miệng, ánh mắt tràn đầy kinh hãi chi ý. Lấy hai người tu vi kiến thức, tự nhiên có thể nhìn ra, thanh niên tu sĩ tản ra năng lượng chấn động, cùng vừa mới tiến cấp quỷ vương cảnh giới Mã Tín trên người năng lượng khí tức cũng không quá lớn phân biệt. Nhưng hai người thực lực, nhưng khác biệt thật sự quá nhiều. Thân là quỷ vương cảnh giới Mã Tín, tại thanh niên tu sĩ trước mặt, giống như là một danh tự hài đồng, bắt đầu vừa ra tay, liền bị đối phương giày xéo. Hắc hắc, người một danh tự vừa mới tiến cấp quỷ vương cảnh giới tồn tại, ngay cả bản thân năng lượng cũng còn chưa xong toàn bộ khống chế, liền dám hiện thân đến đây cứu trợ ám tịch điện, thật sự là không biết tự lượng sức mình cực kỳ. Tần Phượng Minh trong miệng cười hắc hắc, lời nói tràn đầy mỉa mai chi ý. Hắn chậm rãi đáp xuống thân hình, phất tay tế ra nhất đạo phù văn, chui vào đã ngất đi tên kia quỷ vương cảnh giới lão giả trong thân thể. Theo phù văn biến mất, vốn ngất đi lão tổ chậm rãi thức tỉnh lại. Ngươi là người phương nào? Lão giả bắt đầu một thức tỉnh, tránh ôm lấy bỏ dậy hình, nhìn hướng Tần Phượng Minh, trên mặt triển hiện sợ hãi thần sắc. Ta là người phương nào? Ngươi chỉ cần biết được Tần Mỗ là các ngươi ám tịch điện một vị cửu nhân thì tốt rồi. Hiện tại Tần Mỗ hỏi ngươi, Bắc Vực hai vị ám tịch điện lão tổ động phủ ở nơi nào? Chỉ cần ngươi dẫn đường tiến đến, Tần Mỗ liền cho một mình ngươi mạng sống cơ hội, nếu không như vậy vẫn lạc tại này. Tần Phượng Minh nhìn lão giả, trong miệng ngữ khí trở nên ngoan lệ thêm vài phần. Ngươi là nhân giới Tần Phượng Minh, nhưng mà để cho Tần Phượng Minh vô cùng kinh ngạc chính là, ngay tại Tần Phượng Minh ánh mắt tập trung lão tổ, ý định cưỡng bức hắn đi vào khuôn khổ thời điểm, lão giả bỗng nhiên sắc mặt tái biến, trong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi chi ý run giọng gọi ra tên của hắn. Ngươi cũng nhận biết Tần Mỗ, cái này thật đúng là vượt qua Tần Mỗ dự kiến. Trong miệng hắn kinh ngạc, ánh mắt hiển lộ ra nồng nặc suy nghĩ thần sắc. Chẳng qua là để cho Tần Phượng Minh lắc đầu là, hắn vững tin cũng không có nhìn thấy qua trước mặt tên lão giả này. Ngươi thật là nhân giới Tần Phượng Minh, ngươi sao vậy khả năng lại trở về quỷ giới? Nghe được Tần Phượng Minh xác nhận thân phận của mình, lão giả lần nữa kinh thanh mở miệng hỏi. Hừ, Tần Mỗ đang hỏi ngươi, tốc tốc về đáp. Tần Phượng Minh hừ lạnh một tiếng nói, bẩm báo tiền bối, Mã Tín điện chủ năm đó ở tiền bối đi vào quỷ giới thì, là một vị quỷ quân hậu kỳ tu sĩ, chịu trách nhiệm cùng các nơi phân đà liên hệ, vì vậy đối với tiền bối sự tình vô cùng quen thuộc. Trước tiểu bối ánh tượng, tự nhiên cũng có cơ hội tận mắt nhìn đến. Bất đồng lão giả kia tiếp lời, một bên tôn tính trung niên đã khom người mở miệng nói. Mấy trăm năm qua, người mới tấn cấp đạo quỷ vương cảnh giới, nhìn ngươi cũng là bởi vì thọ nguyên sắp hết, mới toàn lực ứng phó, đang ngồi hóa lúc trước biện lực lượng trùng kích quỷ vương cảnh giới thành công người. Nếu như ngươi không muốn như vậy vẫn lạc, Tần Mỗ khuyên ngươi ngoan ngoãn nghe lệnh, tương trợ Tần Mỗ đổ diệt ám tịch điện cho thỏa đáng. Nghe được tôn tính trung niên chi ngôn, Tần Phượng Minh gật gật đầu, nhìn lão giả, trong miệng nhàn nhạt nói ra. Lão giả nghe được Tần Phượng Minh lời nói, biểu lộ lập tức âm tình biến hóa không thôi. Hắn cụ thể tình hình, cùng Tần Phượng Minh nói một có điểm không tệ, chính là bởi vì thọ nguyên sắp hết tới ranh giới, mới được ăn cả ngã về không toàn lực trùng kích bình cảnh, dẫn động tiến giai thiên kiếp. Nếu như độ kiếp bất quá, hắn tự nhiên sẽ vẫn lạc tại thiên kiếp bên trong. Coi như là hắn không mạo hiểm thu hút thiên kiếp, cũng không có vài năm thọ nguyên nhưng sống. Chính là bởi vì hắn hao tốn mấy trăm năm chuẩn bị, cuối cùng nhất thời khắc toàn lực ứng phó, mới tiến cấp tới quỷ vương cảnh giới, lần nữa đã lấy được hơn nghìn năm thọ nguyên. Vốn cho rằng lúc này đây xuất quan, sẽ có một fan với tư cách, ở đâu nghĩ đến, vừa ra đóng, liền nhận được ám tịch điện truyền âm, biết được có người ở ám tịch điện phân điện nháo sự. Hắn tuy rằng nghe được đối phương có một danh tự quỷ vương tu sĩ tồn tại, thế nhưng là hắn nhập lại không nghĩ tới đối phương sẽ là khủng bố như thế. Hắn còn chưa kịp thi triển thủ đoạn, liền bị đối phương đập đánh vào mặt đất. Lúc này chịu được thân thể thương bệnh, Tránh Ôm đứng dậy, bỗng nhiên thấy rõ đối phương dung mạo, hắn sợ hãi trong lòng, còn hơn hồi nãy nữa muốn càng quá mức rất nhiều. Mấy trăm năm lúc trước một danh tự đem chọn cái Bắc vực tu tiên giới khiến cho chướng khí mù mịt người, không ngờ xuất hiện ở Bắc vực bên trong, điều này sao có thể làm cho hắn không sợ hãi. Lúc ấy hắn thế nhưng là nhớ rõ, ám tịch điện lão tổ, cùng ba cái siêu cấp tông môn thái thượng lão tổ, đều là bị kinh động, toàn bộ Bắc vực, có thể nói là thiên la địa võng. Nhưng chính là như thế, đều không có đem trước mặt tu sĩ bắt giữ. Càng là càng quá mức chính là, Hoàng Tuyền Cung một vị quỷ vương cảnh giới tồn tại, đến nay đều không có tin tức, không biết có hay không vẫn lạc tại tay đối phương. Nhìn Tần Phượng Minh quen thuộc, không có biến hóa mảy may khuôn mặt, lão giả ánh mắt hoảng sợ, thật lâu không nói tiếng nào nói ra. Sao vậy, ngươi muốn như vậy vẫn lạc sao? Cũng tốt, Tần Mỗ sẽ thành toàn cho ngươi. Gặp nhau đến lão giả biểu lộ âm tình bất định, ánh mắt ý sợ hãi thoáng hiện, Tần Phượng Minh chờ đợi một lát, trong miệng quả quyết nói ra. Hắn lời nói ra khỏi miệng, tay dĩ nhiên nâng lên. Đạo hữu dừng tay, Mã Tín nguyện ý thuận theo. Ngay tại Tần Phượng Minh sẽ phải chém ra nhất đạo mũi kiếm chém giết lão giả thì, vốn ánh mắt lóe lên lão giả, đột nhiên hoảng sợ hô to một tiếng. Cái này là được rồi, Tần Mỗ đã tại trong cơ thể ngươi thiết trí bên dưới nhất đạo phù văn thần hồn cấm chế, cái này đạo cấm chế, coi như là một danh tự quỷ quân đỉnh phong người cũng mơ tưởng giải trừ, nếu như đạo hữu không tin, có thể thử xem. Bất quá cơ hội chỉ có một lần, nếu như ngươi dám can đảm có dị tâm, Tần Mỗ chỉ cần thần niệm thôi phát, chỉ cần tại phạm vi nhất định ở trong, đạo hữu sẽ pháp thân thể bạo liệt, tinh hồn nứt vỡ mà chết. Có hay không như Tần Mỗ nói, ngươi có thể nội thị thức hải, là có thể biết được. Tần Phượng Minh mỉm cười, trong miệng nhẹ nhõm mở miệng nói. Hắn vừa rồi chẳng qua là làm bộ dạng, căn bản cũng không có muốn như vậy giết chết người này quỷ vương tu sĩ. Mã Tín nghe nói, sắc mặt trắng bệch tới, cũng lập tức thấy bên trong dâng lên. Không nhìn thì đã, một cái nhìn qua, hắn vốn là trắng bệch hoảng sợ biểu lộ, trở nên càng thêm sợ hãi. Hắn trong thức hải, quả thật có một đoàn kỳ dị thần hồn năng lượng tồn tại, mà tại cái kia đoàn năng lượng bên trong, chính có một đạo không ngừng biến hóa kỳ dị phù văn ở trong đó lập lòe không ngừng. Đạo kia tiến vào hắn thức hải phù văn, như không nội thị, căn bản cũng không có cảm giác. Nhưng hắn nội thị tới, đạo bùa kia văn bao vây thần hồn năng lượng, hắn lại có thể từ trong cảm giác được để cho tâm thần hắn hoảng sợ khủng bố khí tức. Tựa hồ chỉ muốn mặt khác thần hồn năng lượng hơi chút đụng vào, là có thể đem làm nổ, để cho hắn thức hải tan vỡ, tinh hồn tiêu tán. Đối mặt khủng bố như thế phù văn, Mã Tín lập tức trong lòng rung động không thôi. Thực không dám giấu giếm, Tần Mỗ cái này một phù văn, chính là tiên giới nhất đạo thần hồn phù văn, đừng nói là quỷ vương cảnh giới giải trừ không được, coi như là một danh tự huyền giai tồn tại, cũng mơ tưởng giải trừ. Vì vậy Tần Mỗ khuyên ngươi ngàn vạn đừng cho người đi đụng vào, nếu không phù văn cắn trả, bất kể là ngươi, vẫn là đụng vào người, đều muốn hoàn toàn bị phù văn lực lượng giết chết. Nhớ lấy, tốt rồi, Tần Mỗ mặt khác không nhiều lắm nói. Hiện tại dẫn đầu chúng ta đi cái này xử phân điện bảo tàng chi địa, vậy sau, rồi mới lại đi tìm mặt khác phân điện cùng hai vị kia quỷ vương lão tổ. Đầu phải hoàn thành Tần Mỗ phân phó, Tần Mỗ liền thả ngươi đều tự do. Tần Phượng Minh tiện tay đem hai gã khác quỷ quân tu sĩ làm thức tỉnh, trong miệng nói qua, cũng đem hai đạo phù văn bắn vào đã đến hai trong cơ thể con người. Nhưng đối với cái kia tôn tính trung niên, cũng không thi triển cái gì nha thủ đoạn. Cái gì nha, ngươi muốn đi tìm mặt khác hai vị Bắc vực ám tịch điện lão tổ. Trải qua ngắn ngủi hoảng sợ, Mã Tín lần nữa sắc mặt kinh biến, trong miệng lên tiếng kinh hô, ánh mắt khiếp sợ nhìn hướng Tần Phượng Minh. Chương 5131, hòn đảo hồ nước. Không trách Mã Tín khiếp sợ, hắn thân là quỷ vương cảnh giới tồn tại, đối với Tần Phượng Minh thủ đoạn tuy rằng hoảng sợ, nhưng cuối cùng cảm ứng được Tần Phượng Minh cảnh giới cũng chỉ là quỷ vương cảnh giới sơ kỳ mà thôi. Mà Bắc vực ám tịch điện hai vị lão tổ, một người trong đó sớm đã tiến cấp tới quỷ vương hậu kỳ cảnh giới. Hậu kỳ quỷ vương cảnh giới, đủ nổ nát hư không, phi thăng thượng giới rồi. Sở dĩ như thế nhiều năm chưa từng phi thăng, chẳng qua là sợ hãi tiến vào hư vực sau khi không có thể thuận lợi đến thượng giới. Tần Phượng Minh một danh tự quỷ vương sơ kỳ người, cũng dám đi tìm một vị quỷ vương hậu kỳ tồn tại, cái này tại Mã Tín nhìn, Tần Phượng Minh đối mặt vị kia ám tịch điện quỷ vương hậu kỳ tồn tại, cùng muốn chết cũng không có chút nào khác nhau. Nhìn ở đây đông đảo ám tịch điện tu sĩ kinh ngạc biểu lộ, Tần Phượng Minh trong miệng hừ nhẹ một tiếng, chính là một danh tự quỷ vương hậu kỳ tồn tại, còn không có đặt ở Tần Mỗ trong mắt. Lúc này đây Tần Mỗ trở về quỷ giới, tự nhiên muốn cùng ám tịch điện thanh toán một phen lúc trước ân oán, coi như là một danh tự quỷ vương đỉnh phong tồn tại, Tần Mỗ cũng theo giết không tha. Trừ Dịch Ngạo ba người, Giờ khắc này đương chàng sở hữu ám tịch điện tu sĩ, nghe được Tần Phượng Minh nói ra như thế nói, cũng đều ngốc trừng hai mắt. Nhìn Tần Phượng Minh trấn định nói, mọi người dĩ nhiên xác nhận, trước mặt thanh niên cũng không phải trong miệng nói một chút, mà là xác thực ý định đi tìm vị kia ám tịch điện quỷ vương hậu kỳ thái thượng lão tổ. Đột nhiên, Mã Tín biểu lộ chấn động, trong ánh mắt, đột nhiên hiện ra tinh mang. Biểu lộ trong lúc khiếp sợ, lại có phấn khởi chi ý đột nhiên xuất hiện ở trong thần sắc. Tốt, Mã Mỗ tất nhiên không dám có làm trái đạo hữu phân phó. Hắn đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, nhìn Tần Phượng Minh, ánh mắt thời gian dần qua trở nên lửa nóng. Ám tịch điện phân trong điện, kỳ thật tu sĩ số lượng là không ít, trừ quỷ quân hậu kỳ trở lên tu sĩ, cấp thấp tu sĩ cũng có số 10 người. Chẳng qua là những tu sĩ này đều cắt ti kỳ chức, không có ở năm chỗ ngồi trong đại điện. Đem những tu sĩ này triệu hồi, Tần Phượng Minh không giết chết những tu sĩ này, chẳng qua là để cho mọi người phát hiện huyết chú, không được đem nơi đây sự tình truyền ra bên ngoài. Để cho hắn có chút kinh ngạc là, ám tịch điện phân trong điện tu sĩ, trong cơ thể đều không có thiết trí cái gì nha thần hồn cấm chế. Nhìn phân điện trong tu sĩ, cũng đều là ám tịch điện bản thân bồi dưỡng tu sĩ. Cùng lương bằng đều mời chào người đãi ngộ rất là bất đồng. Hỏi thăm Mã Tín mọi người, Tần Phượng Minh biết được, lệ thuộc cái này sử phân điện còn có hai gã quỷ quân hậu kỳ tu sĩ, chẳng qua là hai người kia ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nhất thời nửa khắc không thể quay trở về. Ba canh giờ sau, một lần chín người ly khai cái mảnh này bị đại hỏa đốt cháy sơn cốc, hướng về sa mạc bên ngoài phi độn mà đi. Ám tịch điện phân điện, lấy được âm thạch chân bảo cũng không nhiều. Cũng không phải là không nhiều lắm, chẳng qua là cùng Tần Phượng Minh dự kiến, xê xích nhiều là xa xôi mà thôi. Trong lòng của hắn lo nghĩ phù trận cùng sách bùa phương pháp luyện chế cũng không có. Cuối cùng nhất vẻn vẹn từ phân điện chân bảo bên trong cầm lấy mấy trăm khối luyện chế phù trận tinh thạch, cùng với mấy khối thích hợp huyền giai luyện chế bảo vật tài liệu. Đương nhiên, hắn từ trong vẫn là tìm được đi một tí lúc trước để cho Nghiêm gia siêu tập tài liệu. Mặt khác âm thạch, tài liệu, linh thảo, cũng làm cho Dịch Ngạo ba người lấy đi. Quỷ giới đồ vật, thật sự khó có thể dẫn động Tần Phượng Minh bao nhiêu. Thế nhưng chút ít âm thạch, tài liệu, lại làm cho Dịch Ngạo ba người chấn kinh rồi hồi lâu. Tần Phượng Minh kỳ thật cũng không lo lắng ám tịch điện tu sĩ truyền tin hai vị kia quỷ vương cảnh giới tồn tại, mục đích của hắn, chẳng qua là muốn tìm được hai người, sớm thông không truyền tin, hắn căn bản cũng không để trong lòng. Mà đang ở Tần Phượng Minh tại đây chỗ ám tịch điện vơ vét chân bảo thời điểm, tại một chỗ diện tích không là rất lớn hòn đảo bên trên, xung xuê lâm mục thấp thoáng bên trong, có một mảnh cấm chế bao phủ kiến trúc cao lớn. Ở trong đó một chỗ bên trong cung điện, giờ phút này đang có một danh tự mỹ mạo thanh niên nữ tu khiếp sợ nhìn lấy một cái bàn gỗ bên trên một khối đã có đạo đạo vết dạn ngọc bài. Cái này nhưng ngọc bài, mặc dù có vết dạn bày ra, nhưng cũng không như vậy đứt gãy. Vạn sư tỷ mau đến xem, Lý sư huynh hồn bài vừa vặn đột nhiên xuất hiện vết dạn. Ở nơi này danh nữ cạo mặt biểu lộ vẻ mặt kinh sợ nhìn ngọc bài thì, đột nhiên cửa điện cấm chế lóe lên, một danh tự hơn 40 tuổi nữ tu xuất hiện ở bên trong đại điện. Người nữ kia tu vừa thấy, lập tức quay người khom người chào, trong miệng gấp giọng nói. Tên này nữ tu tuy rằng hơn 40 tuổi, nhưng tướng mạo rồi lại cực đẹp. Khóe mắt đuôi lông mày mang theo phong tình vạn trùng, so với mỹ mạo nữ tu, càng là có một phong vị khác. Lý sư huynh tất nhiên gặp tính mạng sự tình, hồn bài chẳng qua là xuất hiện vết dạn, nhìn nhìn kia đan anh cũng không bị diệt sát. Có thể gan dám cùng ta ám tịch điện là địch, và lại có thể bắt giết Lý sư huynh người, thực lực đã không phải là chúng ta có thể đối kháng. Việc này cần báo sư phó biết được mới có thể. Chẳng qua là sư phó 3 năm trước đây bế quan thời điểm nghiêm nói, lần này bế quan trọng yếu phi thường, ta đều không nên quấy nhiễu. Vừa tới nữ tu ánh mắt lập lòe, biểu lộ ngưng trọng suy nghĩ một lát, trong miệng có chút hơi khó chi ý chậm rãi nói ra. Tu sĩ bế quan tối kỵ nhất quấy rầy, sư phó của nàng lúc này đây bế quan trọng yếu phi thường, nàng nhất thời không biết như thế nào cho phải. Vạn sư tỷ, sư phó nếu như không thể xuất quan, chúng ta có thể đem việc này báo cho biết Chu sư bá, mời hắn ra mặt, vậy sau rồi mới nghiệm nhìn hồn bài ánh tượng, tất nhiên có thể tìm được cửu địch, đem Lý sư huynh đàn anh giải cứu. Bên cạnh nữ tu tú mục lóe lên, trong miệng nói ra. Đúng vậy, tại đây sao làm, ta đây liền tự mình đi mời Chu sư bá. Cái kia xinh đẹp nữ tu ánh mắt sáng ngời, trong miệng lập tức mở miệng nói. Ly khai cái kia sử phân điện, Tần Phượng Minh một lần chín người trực tiếp đến mặt khác một sử phân điện chỗ. Lúc Tần Phượng Minh ly khai cái kia sử phân điện thời điểm, đã là 3 ngày sau khi. Mà lúc này, đi theo Tần Phượng Minh tu sĩ, đã có 15 người. Cái này sử phân điện quỷ quân hậu kỳ trở lên tu sĩ có 8 người lưu thủ, nhưng thấy đến Tần Phượng Minh mọi người công phá cấm chế, trong đó 2 người vậy mà uy hiếp Tần Phượng Minh, trực tiếp liền để cho Dịch Ngạo mọi người diệt sát thân thể, bắt đan anh. Đối với ám tịch điện tu sĩ, Tần Phượng Minh trong lòng không cái gì nha hảo cảm, không là không vì hắn sử dụng, vậy cũng chỉ có giết chết. Mang theo 14 tên quỷ quân hậu kỳ, đỉnh phong, một vị quỷ vương cảnh giới tu sĩ, Tần Phượng Minh yên tâm vô cùng. Coi như là giờ phút này đối mặt một cái siêu cấp tông môn, hắn cũng đã không sợ rồi. Một chỗ âm vụ bao phủ trên mặt biển, đột nhiên hơn 10 đạo cầu vồng phá không mà đến, độn quang thu lại, hiển lộ ra 16 vị trí tu sĩ thân hình. Cái mảnh này hồ nước, chính là cái kia vị trí quỷ vương sơ kỳ nữ tu Hoàng Phượng Hoa bế quan chỗ. Chúng ta bây giờ trực tiếp qua sao? Dừng thân tại hồ nước bên trên, Mã Tiến nhìn về phía Tần Phượng Minh nói ra. Ừ, trực tiếp qua là được, như gặp ngăn trở, không muốn giao ra thần hồn người trực tiếp giết chết là được. Tần Phượng Minh không có chút nào khác thường biểu lộ, trong miệng thản nhiên nói. Trong lòng mọi người cũng đều dùng mình, nhìn thanh niên tu sĩ đạm mạc lời nói, trong lòng khó có thể bình tĩnh. Rất nhanh, mọi người liền đến trên đảo nhỏ, nhìn liếc trước mặt cấm chế, Tần Phượng Minh không dừng lại khảo thí pháp trận, mà là trong miệng trực tiếp phân phó mọi người công kích. Theo nổ vang vang vọng, đủ chống cự quỷ vương cảnh giới tu sĩ công kích pháp trận, chẳng qua là mấy cái hô hấp lúc giữa công phu liền bị mọi người tế ra công kích phá trừ. Nhìn thấy Tần Phượng Minh phất tay tế ra mấy trăm đạo đen thui khí nhọn hình lưỡi dao, Mã Tín trong lòng mọi người cũng đều chịu siết chặt. Nếu như thanh niên lúc trước công kích mọi người là những cái này tỏa ra uy lực kinh khủng lưỡi đao, bao bọc Mã Tín ở bên trong, đều không cho là mình có thể sống tính mạng xuống. Mấy trăm đạo đen dao cùng chung chảm kích, tương đối với mười mấy tên quỷ vương cảnh giới tồn tại cùng nhau ra tay. Trước mặt uy lực bất phàm cấm chế, phút chốc liền sụp đổ, vỡ vụn tại trước mặt mọi người. Các ngươi là người phương nào? Gan dám công kích ta hộ vệ cấm chế. Ngay tại cấm chế vừa mới vỡ vụn thời điểm, đột nhiên mấy đạo thân ảnh tự trong sơn cốc bắn ra, trong đó một tiếng nữ tu uy uống thanh âm cũng vang lên theo rồi. Mấy người kia nữ có nam có, nhân số có 7 người. Tu vi cao thấp bất đồng, nhưng thấp nhất cũng là quỷ quân sơ kỳ cảnh giới. Nhanh chóng truyền tin Hoàng Tiên Tử, đã nói Mã Tín tới gặp. Nhìn thấy mấy người hiện thân mà ra, Mã Tín đi đầu phi hành, trong miệng cũng tự lạnh lùng nói. Chương 5132, Hoàng Phượng Hoa. Mã Tín, ngươi dám can đảm mang nhiều như vậy ám tịch điện tu sĩ đến đây công kích gia sư bế quan chi địa, ngươi chẳng lẽ phản bội ta ám tịch điện hay sao? Nhìn thấy Mã Tín hiện thân mà ra, cầm đầu một danh tự nữ tu lập tức chân mày lá liễu đứng đấy, trong miệng khẽ kêu nói. Lý Tiên Tử, nếu như ngươi không muốn như vậy vẫn lạc, liền nhanh chóng đem sư phụ của ngươi kêu lên. Nếu không liền đừng trách Mã Mỗ thủ lạt rồi. Mã Tín phi thân tiến lên, một cỗ tràn đầy khí tức tự trên thân thể tản ra mà ra. Ngươi vậy mà đột phá đã đến quỷ vương cảnh giới. Cảm ứng đến Mã Tín đột nhiên tản ra bức bách nhân khí tức, vài tên Hoàng Phượng Hoa đệ tử cũng đều màu sắc càng biến, trong miệng lên tiếng kinh hô. Nhanh chóng đem bọn ngươi sư tôn gọi ra, nếu không lập tức vẫn lạc nơi đây. Mã Tín sắc mặt âm trầm, không có trả lời mọi người yêu cầu, trong miệng nói lần nữa. Hắn thân là ám tịch điện người, bị Tần Phượng Minh bức hiếp, kỳ thật trong lòng cũng không muốn trắng trợn giết chóc những cái này ám tịch điện người đấy. Cảm ứng được Mã Tín trên người hiện ra bức bách nhân khí tức, cầm đầu nữ tu sắc mặt băng hàn, ánh mắt hoảng sợ chi ý hiển lộ. Quỷ vương cảnh giới thủ đoạn uy lực, thân là quỷ vương tu sĩ đệ tử nàng tự nhiên sẽ hiểu, nếu như đối phương ra tay, chỉ dựa vào nàng một cái quỷ quân trung kỳ tu sĩ, căn bản cũng không khả năng chống đỡ. Tốt, ta đây liền báo cho biết sư phó, đến lúc đó nhìn ngươi còn dám kiêu ngạo. Nữ tu trên mặt vẽ mặt kinh sợ, nhưng ngữ khí như trước ngoan lệ nói. Lời nói nói ra, cũng không trở lại, mà là trực tiếp tế ra nhất đạo truyền âm phù. Mọi người dừng thân tại trước cung điện, cũng không có phát sinh tranh đấu. Không biết vị đạo hữu nào đã đến ta bế quan chi địa. Cũng không có để cho mọi người đợi chờ bao lâu, chỉ nghe được một tiếng mềm mại thanh âm vang lên, nhất đạo hết sức nhỏ thân ảnh đã tự trong sơn cốc một chỗ trong cung điện bắn ra rồi. Nhìn người tới, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong lòng chấn động. Người này nữ tu khuôn mặt mỹ mạo vô cùng, dùng hoa nhường nguyệt thẹn, khuynh quốc khuynh thành hình dung một chút không quá đáng. Như thế một danh tự xinh đẹp nữ tu, tu vi cũng đã là một vị quỷ vương sơ kỳ cảnh giới tu sĩ. Tu tiên giới nữ tu không ít, nhưng mặc cho gì giao diện, đẳng cấp cao nữ tu cũng sẽ không quá nhiều. Hoàng Tiên Tử từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, Mã Tín đến viếng thăm. Nhìn thấy Tần Phượng Minh cũng không tiến lên, Mã Tín không khỏi chân mày hơi nhíu, hướng đến đây nữ tu liền ôm quyền, trong miệng nói ra. Mã Tín, ngươi vậy mà tiến giai đến quỷ vương cảnh giới rồi, thật sự là khó được. Nhưng không biết ngươi vì sao dẫn người đến đây phá ta bế quan chi địa. Nữ tu nhìn mọi người, cuối cùng nhất rơi vào Mã Tín trên người, trong miệng ngữ khí vẫn không có chút nào khác thường mở miệng nói. Ngươi chính là Hoàng Phượng Hoa, rất tốt, hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, giao ra một đám tinh hồn, nếu không như vậy vẫn lạc. Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, lời đầu tiên tung người mà ra, che chắn Mã Tín trước người, nhìn nữ tu trong miệng lạnh lùng nói. Ngươi thì là người nào? Thật không ngờ một vốn một lời cung nói, ngươi thật sự cho rằng có thể diệt giết được bổn cung. Nữ tu ánh mắt phát lạnh, nhìn chằm chằm Tần Phượng Minh, ngữ khí trở nên kinh sợ hai phần. Ta liền là năm đó người ám tịch điện muốn cầm giết người giới Tần Phượng Minh, có hay không có thể diệt giết được ngươi, ngươi đại khả thường thử một chút. Tần Phượng Minh bờ môi khẽ nhúc nhích, trong miệng truyền âm nói. Hắn lời ấy vừa tiến vào nữ tu trong tai, vốn biểu lộ coi như bình tĩnh nữ tu, nháy mắt trở nên hai mắt trợn lên dâng lên. Không có khả năng, ngươi sao vậy, khả năng vẫn còn ta quỷ giới bên trong. Nàng ánh mắt tập trung Tần Phượng Minh, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chi ý. Nàng thân là năm đó Bắc vực ám tịch điện cao tầng, đối với Tần Phượng Minh sự tích có thể nói là biết quá tường tận. Lúc trước Tần Phượng Minh trêu chọc không chỉ có là Bắc vực tông môn, chính là Nam vực bên trong Tu La Tông cùng với Tây vực bên trong tu sĩ đều đã từng là bị kia dẫn động qua. Hoàng Tuyền Cung cùng Tu La Tông cũng đã từng kinh phát hạ qua lệnh truy sát, muốn đem thanh niên này bắt giết. Lúc trước Tu La Tông Lý Kế Kỳ cũng đã từng đã tại lưỡng giới chỗ lối đi chặn đường quá ban đầu vẫn là quỷ quân hậu kỳ thanh niên tu sĩ. Nhưng để cho chúng nó thoát tiến vào thông đạo, sau đến tuy rằng toàn bộ quỷ giới đều trắng trợn tìm tòi qua thanh niên tung tích, nhưng mấy trăm năm qua, dĩ nhiên đã không có thanh niên tin tức. Hiện tại thanh niên vậy mà xuất hiện ở trước mặt mình, Hoàng Phượng Hoa liền lập tức nghĩ tới một loại khả năng. Trong lòng hoảng sợ, ánh mắt ý sợ hãi không khỏi hiện ra. Đúng vậy, người suy nghĩ trong lòng rất đúng. Tần Mỗ xuất hiện quỷ giới, đúng là tự thượng giới mà đến. Sao vậy, người còn muốn cùng Tần Mỗ tranh đấu một phen sao? Bất quá Tần Mỗ nói cho người biết, chỉ cần vừa động thủ, Tần Mỗ liền sẽ không lưu lại tính mệnh của ngươi, đến lúc đó vẫn lạc đã chết, là duy nhất kết quả. Tần Phượng Minh truyền âm, biểu lộ hiển lộ ra một tia hung lệ chi ý. Chứng kiến nữ tu biểu lộ biến hóa, Tần Phượng Minh lập tức đoán được nàng suy nghĩ trong lòng, không chần chờ, liền lập tức lần nữa truyền âm nói. Nghe được Tần Phượng Minh xác nhận truyền âm, nữ tu biểu lộ lập tức nổi loạn lập lòe. Đối với Tần Phượng Minh nói, nàng sẽ không hoài nghi. Bởi vì nàng vững tin, trước mặt thanh niên cái này mấy trăm năm qua, tuyệt đối sẽ không dừng lại ở quỷ giới bên trong. Mà quỷ giới cùng người giới thông đạo đóng cửa sau, bằng vào hạ vị giao diện tu sĩ thực lực, căn bản cũng không có khả năng phá vỡ giao diện hàng rào, xuyên qua khủng bố hư vực lần nữa đi vào quỷ giới đấy. Thanh niên xuất hiện nơi này, cái kia liền chỉ có một khả năng, hắn là từ nhân giới phi thăng thượng giới. Vậy sau, rồi mới lại hàng lâm quỷ giới. Nhìn lên trước mặt thanh niên kiên định khuôn mặt, Hoàng Phượng Hoa trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn. Muốn bổn cung nghe lệnh với ngươi, ngươi cũng muốn có đủ thực lực mới có thể. Coi như là ngươi là thượng giới hàng lâm người, ngươi bản thân cảnh giới cũng sẽ bị trắng trợn áp chế, nếu như ngươi có thể đủ thắng quá ta, bổn cung liền bó tay. Hoàng Phượng Hoa biểu lộ âm tình lập lòe, đột nhiên sắc mặt ngưng tụ, trong miệng truyền âm nói. Không biết sống chết, vậy ngươi liền làm tốt vẫn lạc nơi này chuẩn bị đi. Tần Phượng Minh cũng không sẽ cùng nói nhảm, trong miệng lời nói ra, lập tức nhất đạo phệ hồn chảo tùy theo hiện ra, hướng về nữ tu thân hình thẳng chảo mà đi. Cuồng bạo khí tức quét sạch, một cỗ thật lớn thần hồn khí tức đột nhiên bao phủ tại nữ tu trên thân thể. Chẳng qua là cảm ứng được cực kỳ uy áp tràn đầy thần hồn giam cầm lực lượng tập kích thân, nữ tu lập tức dung nhan kinh biến. Đã đến lúc này, nàng mới hiểu, trước mặt thanh niên cũng là một gã quỷ vương cảnh giới tồn tại. Hơn nữa đối phương thần hồn cảnh giới so với nàng có thể so với quỷ vương trung kỳ thần hồn lực lượng còn cường đại hơn gấp mấy lần. Tuy rằng trong lòng hoảng sợ, tinh hồn lớn thụ áp chế, nhưng nữ tu cuối cùng là quỷ giới bên trong cường đại tồn tại. Trong cơ thể pháp lực cuồn cuộn, một cỗ nồng đặc âm vụ đột nhiên hiện lên, phút chốc liền bao bọc tại thân thể của nàng bên trên. Không dưới với Tần Phượng Minh năng lượng bắt đầu khởi động mà ra, từng tiếng thê lương hô gào thét thanh âm, đột nhiên từ kia quanh người âm vụ ở trong vang vọng dựng lên. Ngay tại nữ tu đem bản thân âm vụ kích phát thời điểm, phệ hồn chảo cũng đã đến trước người của nàng. Một hồi thê lương tiếng xé gió vang lên, to lớn sắc bén móng vuốt ngón tay, trực tiếp liền chui vào đã đến nữ tu tế ra âm vụ ở trong. Nhất thời, một tiếng thê lương hô gào thét đột nhiên vang lên tại nữ tu âm vụ ở trong. Chẳng qua là một tiếng này tiếng kêu thảm âm, rõ ràng không phải là nữ tu phát ra. Hừ, chính là mấy cô âm hồn quỷ vật, cũng muốn cùng Tần Mỗ tranh đấu. Ngay tại nữ tu tế ra âm vụ, chống cự hạ một đạo phệ hồn chảo thời điểm, hừ lạnh một tiếng cũng vang lên theo tại đương tràng. Nương theo lấy phệ hồn chảo bắn ra, Tần Phượng Minh dĩ nhiên trong cơ thể pháp quyết bắt đầu khởi động, quỷ phệ âm vụ vì theo phún ra ngoài. Một cỗ làm cho người ta sợ hãi cuốn sạch sương mù đi âm thanh vang lên, ngay tại phệ hồn chảo chui vào nữ tu âm vụ thời điểm, nồng đặc quỷ phệ âm vụ cũng dĩ nhiên quét sạch đã đến nữ tu quanh người. Theo quỷ phệ âm vụ bày ra, Tần Phượng Minh ngón tay tùy theo điểm ra, chỉ thấy hai luồng xanh biếc quỷ lửa bắn ra, tại bên trong âm vụ mở ra, hai cỗ thân hình cao lớn toàn thân bao bọc quỷ lửa khô lâu xuất hiện ở bên trong âm vụ. Từng sợi quỷ dị điện thiểm nương theo lấy một cổ kinh khủng khí tức băng hàn, tùy theo tại cao lớn khô lâu trên người hiện lên, cả cạc thanh âm vang vọng, chỉ thấy từng đoàn bích lục hỏa diễm tự khô lâu trong miệng phụt lên mà ra, nương theo lấy từng đạo sắc bén điện thiểm, đột nhiên hướng về nữ tu quanh người âm vụ quét sạch mà đi. A, đạo hữu nhanh chóng dừng tay, ta đáp ứng đạo hữu. Ngay tại hai đại bí thuật vừa mới bày ra, một tiếng nữ tu hoảng sợ la lên cũng vang lên theo rồi. Chương 5133, hậu kỳ hiện. Nghe được Hoàng Phượng Hoa kinh hô thanh âm, Tần Phượng Minh trong lòng khẽ động, hắn vừa muốn toàn lực thúc dục hai đại bí thuật động tác cũng lập tức chịu trì trệ. Hắn bổn ý là trực tiếp đem cái này ám tịch điện thái thượng lão tổ giết chết, tổn hại ám tịch điện căn cơ. Nhưng thấy đến nữ tu vừa vặn tế xuất thủ đoạn, hắn cũng không khỏi đã có mời chào chi ý. Nữ tu này tế ra cái này một bí thuật cực kỳ bất phàm, tại thần hồn cảnh giới rất là không bằng dưới tình hình, còn có thể nhẹ nhõm chống cự xuống hắn nhất đạo là phệ hồn chảo công kích, đây chính là cùng giai tu sĩ bên trong không thấy nhiều. Tuy rằng Tần Phượng Minh đạo này phệ hồn chảo cũng không có kích phát băng điện lực lượng, tuy nhiên lại ẩn chứa hắn tìm hiểu nhất đạo thần hồn áp chế phù văn. Hắn có thể vững tin, cùng giai tu sĩ bên trong người có thể chống đỡ không sẽ có bao nhiêu. Nữ tu có thể tại thần hồn lực lượng bị trắng trợn áp chế, thân hình bị giam cầm tới, còn có thể tế ra nhất đạo bí thuật, nhập lại đem phệ hồn chảo chống đỡ, cái này dĩ nhiên nói rõ kia thủ đoạn bất phàm rồi. Chẳng qua là nữ tu cái kia bí thuật, tại quỷ phệ âm vụ ăn mòn cùng huyền âm quỷ hỏa công kích đến, bây giờ không có lực chống cự, chỉ là hơi tiếp xúc, nữ tu âm vụ tựa như cùng sợi bông gặp được liệt diễm, ầm ầm đốt hủy rồi. Giờ phút này Tần Phượng Minh tế ra quỷ phệ âm vụ cùng huyền âm quỷ hỏa, thế nhưng là có băng điện lực lượng, có thể nói đối với quỷ đạo, ma công, cái này băng điện lực lượng đều là khắc tinh tồn tại. Tuy rằng nữ tu ở trước mặt hắn nhìn như không có chút nào lực chống cự, thế nhưng là Tần Phượng Minh phán đoán, trước mặt người này nữ tu nếu như đụng phải một danh tự bình thường quỷ vương trung kỳ tồn tại, rất có chiến thắng khả năng. Đương nhiên, người này nữ tu cùng thượng giới trong những cái kia cường đại tu sĩ, vẫn là chênh lệch quá xa. Chẳng qua là tại quỷ giới bên trong, đã coi như là không tệ. Trong lòng hơi là suy nghĩ, Tần Phượng Minh vung tay lên, nồng đặc kinh khủng quỷ phệ âm vụ lập tức quét sạch mà quay về, hai cô cao lớn quỷ lửa bao bọc khô lâu, cũng đùng một tiếng vỡ vụn, hóa thành một đoàn quỷ lửa, bị Tần Phượng Minh nắm ở trong tay. Tha cho ngươi một mạng có thể, giao ra một đám tinh hồn. Tần Phượng Minh nhìn Ngọc Dung hoảng sợ xinh đẹp nữ tu, không một tia thương hương tiếc ngọc lạnh lùng nói ra. Tuy rằng hắn giờ phút này như trước không thể thi triển sở hữu thần thông, nhưng Tần Phượng Minh cái này thứ hai hồn linh làm cho có băng điện lực lượng, như trước có thể nghiền ép ngang cấp quỷ giới tu sĩ. Tần Phượng Minh thu hồi bí thuật thần thông, nhưng đã mặt mày kinh biến nữ tu trong ánh mắt hoảng sợ chi ý vẫn không có rút đi. Đã đến giờ phút này, Hoàng Phượng Hoa mới đã biết được, nàng cùng trước mặt người này nhất định là tự thượng giới hàng lâm thanh niên tu sĩ lúc giữa chênh lệch, là khó có thể vượt qua cực lớn. Tại trước mặt đối phương, bản thân vừa vặn tu luyện thành công cái này một cực kỳ tin tưởng bí thuật, căn bản không có một tia công hiệu tồn tại. Đồng thời nữ tu cũng hiểu biết, đối phương muốn tiêu diệt giết bản thân, phải không mang chút nào hoài nghi, chỉ cần mình nói ra không đáp ứng chi ngôn, công kích của đối phương tất nhiên sẽ tới người. Tại chung với ám tịch điện cùng như ý từ đối phương giữa, Hoàng Phượng Hoa trong lòng cấp tốc suy nghĩ. Phản bội ám tịch điện, đem sẽ phải chịu ám tịch điện đuổi giết. Nhưng giờ phút này không thuận theo trước mặt thanh niên, vẫn lạc sẽ phút chốc xuất hiện trước mặt. Tốt, ta giao ra một đám tinh hồn. Không cân nhắc bao lâu, Hoàng Phượng Hoa cuối cùng mở miệng nói. Hai loại lựa chọn kết quả, nhìn như kết quả giống nhau, thế nhưng là quá trình cực kỳ bất đồng. Một cái là hẳn phải chết, một cái rồi lại có thật nhiều biến số tồn tại. Khó khăn tu luyện tới quỷ vương cảnh giới, nàng đương nhiên không muốn như vậy vẫn lạc. Tiên tử chọn lựa như vậy, đối với ngươi mà nói là tốt nhất sự tình. Một đám tinh hồn dung nhập cấm hồn bài ở trong, Tần Phượng Minh sắc mặt cũng biến thành bình hòa. Trong miệng hắn nói qua, thân hình lóe lên, dĩ nhiên hướng về như trước hoảng sợ đờ đẫn Hoàng Phượng Hoa đệ tử kích chợt hiện mà đi. Thân hình lập lòe tới, mấy đạo cấm hồn phù văn liền chui vào đã đến đông đảo trong cơ thể con người. Nếu muốn cam đoan mọi người không phản bội bản thân, trực tiếp đối kỳ gieo xuống cấm hồn phù văn là đáng tin nhất đấy. Tần Mỗ cần điều tra nhìn một chút người động phủ tài nguyên. Vậy sau, rồi mới lại đi tìm Chu Chữ, triệt để đem Bắc Vực ám tịch điện căn cơ bài trừ. Tần Phượng Minh cũng không khách khí, trong miệng nhàn nhạt nói ra. Tuy rằng sẽ không đem Hoàng Phượng Hoa tài nguyên bảo vật vơ vét đi, nhưng Tần Phượng Minh cũng không buông tha hắn cảm thấy hứng thú đổ vật. Tuy rằng Hoàng Phượng Hoa trong lòng không muốn, thế nhưng là cũng không dám nghịch lại. Nhìn thấy Tần Phượng Minh chẳng qua là cầm đi mấy khối vô cùng quý trọng, nhưng mình nhưng không cách nào dùng đến tài liệu. Hoàng Phượng Hoa càng là vững tin, giờ phút này trước mặt người này mấy trăm năm trước vẫn là quỷ quân cảnh giới tu sĩ, ở thượng giới tất nhiên đã tiến cấp tới cực cảnh giới cao. Tần đạo hiếu, Mã Mỗ biết được Bắc Vực ám tịch điện có một chỗ chuyên môn gửi bảo vật chỗ. Nơi đó là quản lý Bắc Vực ba chỗ ám tịch điện phân điện thu tập được sở hữu bảo vật chỗ. Ba người chúng ta phân điện đạt được đồ vật, đều để vào tới đó. Ngay tại Tần Phượng Minh dẫn đầu Hoàng Phượng Hoa cùng Mã Tín mọi người ly khai hồ nước sau khi, đột nhiên Mã Tín truyền âm nói. Bắc Vực ám tịch điện sở hữu bảo vật, bắt đầu nghe thấy Mã Tín chi ngôn, Tần Phượng Minh cấp tốc phi độn thân hình đột nhiên trì trệ, đột nhiên treo ngừng tại trong giữa không trung. Mọi người nghe nói Tần Phượng Minh đột nhiên mà ra kinh nghi thanh âm, cũng nhao nhao kinh ngạc ngừng thân hình. Tần Phượng Minh chợt tỉnh ngộ, ám tịch điện với tư cách tại quỷ giới sừng sững không biết bao nhiêu vạn năm che giấu thế lực, và lại vẫn là một cái chuyên môn lợi nhuận thế lực, Kỳ Tông cửa tài nguyên tự nhiên không có khả năng, chẳng qua là khi đó tại phân điện nhìn thấy những cái kia. Đúng vậy, bất luận cái gì một vực ám tịch điện, đều có một cái cùng chung bảo vật chỗ để. Người chịu trách nhiệm, chính là ám tịch điện tất cả vực thái thượng trưởng lão. Mà từng cái phân điện, cũng không quá đáng là chịu trách nhiệm bàn bạc nhiệm vụ, nhập lại chịu trách nhiệm thu thập bảo vật mà thôi. Thực tế trưởng quản Bắc vực ám tịch điện đấy, chính là thái thượng trưởng lão thống lĩnh Bắc vực ám tịch điện tu sĩ. Hoàng Phượng Hoa ánh mắt chớp lên, biết được Mã Tín cáo chi Tần Phượng Minh cái gì nha, thế là lập tức mở miệng nói. Bắc vực còn có một tổng điện thờ chi địa, cái này thì tốt hơn. Tần Mỗ đang muốn đi chiếu cố vị kia quỷ vương hậu kỳ người, vừa vặn tiện đường cũng nhìn xem ám tịch điện có gì Tần Mỗ để mắt đồ vật. Tần Phượng Minh trong ánh mắt dần hiện ra sắc mặt vui mừng, biểu lộ khôi phục bình tĩnh nhẹ nói nói. Nghe Tần Phượng Minh như thế bình tĩnh nói, Hoàng Phượng Hoa nhưng trong lòng nhập lại không bình tĩnh. Bọn hắn giờ phút này tuy rằng nhân số không ít, nhưng là chẳng qua là ba gã quỷ vương sơ kỳ tu sĩ dẫn đội. Đối mặt một danh từ quỷ vương hậu kỳ tồn tại, nàng thật không biết thanh niên tu sĩ từ đâu tới tin tưởng. Coi như là hắn là thượng giới hàng lâm người, nhưng tu vi cảnh giới đầu là quỷ vương sơ kỳ mà thôi. Một đường phi độn, mọi người một mực hướng về một gã khác ám tịch điện lão tổ chỗ tu luyện bay đi. Ồ, phía trước có hai gã tu sĩ hướng chúng ta chỗ mà đến, nhìn tốc độ, hẳn là một vị quỷ vương đẳng cấp cao tồn tại, chắc hẳn chính là kia vị trí ám tịch điện lão tổ Chu chữ rồi. Phi độn bên trong, Tần Phượng Minh phất tay, thân hình lập tức dừng lại, đồng thời trong miệng nhẹ kêu lên tiếng nói. Nghe được Tần Phượng Minh nói ra, Hoàng Phượng Hoa cùng Mã Tín đồng thời khẽ giật mình. Hai người bọn họ trong thần thức, nhưng cũng không có phát hiện phía trước bất cứ ba động gì tồn tại. Hãy nhìn đến Tần Phượng Minh trịnh trọng biểu lộ, để cho hai người không thể không tin. Người tới thế nhưng là Chu chữ. Tần Phượng Minh không để ý tới mọi người kinh ngạc biểu lộ, mà là thân hình lóe lên, tung người mà ra, hướng về phía trước tung bay mà đi, đồng thời nhìn về phía một chỗ phương vị nói. Tiểu bối, ngươi lại có thể khám phá lão phu thần thông ẩn nấp, cũng là lộ ra có chút thủ đoạn. Nhìn nhìn ngươi chính là phá hủy ta ám tịch điện phân điện chủ họa người rồi hả? Khoảng cách Tần Phượng Minh 200 trượng xa chỗ một đoàn chấn động vừa hiện, hai gã thân ảnh hiện ra ở trước mặt mọi người. Hai người này một nam một nữ, nam nhìn qua chỉ có hơn 40 tuổi niên kỷ, khuôn mặt tuấn lãng, một bộ không giận mà uy hình thái. Nữ thân hình thướt tha, cũng là có vài phần tư sắc. Chẳng qua là giờ phút này người nữ kia cạo mặt hiện vẻ hoảng sợ, chính nhìn lấy Tần Phượng Minh phía sau Hoàng Phượng Hoa. Lúc trước từng tại Vạn Khốc Cốc ngăn trở qua ta một lần Chu Hoành, hẳn là ngươi ruột thịt người đi. Hắn ngũ linh hợp nhất trận quả thực bất phàm, nếu như không phải là bị Thạch Xương chém giết năm người kia, một lần kia Tần Mỗ tiếp theo vẫn lạc tại cái kia hợp một pháp trận tới rồi. Tần Phượng Minh nhìn trung niên, trong miệng bình tĩnh nói. Cái gì nha, ngươi nói là Hoành Nhi là vẫn lạc tại Hoàng Tuyền Cung Thạch Xương tay hay sao? Nghe được Tần Phượng Minh nói ra, trung niên tu sĩ lập tức kinh sợ quát hỏi. Chương 5134, Chu chữ. Ồ, như thế nhiều năm ngươi vậy mà không biết cái kia Chu Hoành như thế nào rơi xuống. Nhìn nhìn các ngươi ám tịch điện cũng không phải là thật là không gì không biết. Lúc trước Tần Mỗ đầu là một gã nguyên anh hậu kỳ người, mà Chu Hoành bên cạnh có bốn gã đại tu sĩ tồn tại, hơn nữa có ngũ linh hợp nhất trận nơi tay, thử nghĩ Tần Mỗ ở đâu có thể đem chém giết. Tần Phượng Minh lời ấy ngược lại cũng không tệ, ban đầu ở Vạn Khốc Cốc, Chu Hoành đúng là bị Thạch Xương từng cái giết chết đấy. Chẳng qua là hắn cũng không biết Thạch Xương lúc ấy dùng loại thủ đoạn nào che đậy mệnh hồn bài tin tức, vậy mà không để cho ám tịch điện biết được ngay lúc đó tranh đấu hiện trường tình hình. Thạch Xương, hừ, hắn mấy trăm năm không có hiện thân, nhìn nhìn hắn tất nhiên là sợ hãi Chu Mỗ tìm hắn báo thù, lúc này mới một mực chưa từng hiện thân. Đều chuyện chỗ này, Chu Mỗ tất nhiên đi đến Hoàng Tuyền Cung, đem Thạch Xương bắt. Vừa vặn còn khí định thần nhàn trung niên, nghe được Tần Phượng Minh nói, lập tức hai mắt vẻ kinh nộ hiện ra, miệng giọng căm hận ra khỏi miệng, một cỗ hung lệ chi khí phun ra mà hiện. Hắn khí trọng nhất con em gia tộc bị người diệt giết, một mực không thể truy xét đến hung thủ, đây là hắn trong lòng ràng buộc. Hắn vốn tưởng rằng là bị Tần Phượng Minh sát hại, bây giờ lại nghe nói là Hoàng Tuyền Cung Thạch Xương, điều này sao có thể không cho hắn kinh sợ. Còn muốn bắt Thạch Xương, đời này ngươi không cần nghĩ, bởi vì Thạch Xương sớm đã không ở chỗ này giao diện rồi. Bất quá Tần Mỗ ngược lại là có thể cho ngươi một cái tìm Hoàng Tuyền Cung phiền toái cơ hội, hiện tại ngươi ngoan ngoãn bó tay, Tần Mỗ liền dẫn ngươi đi tìm Hoàng Tuyền Cung suối quẩy. Tần Phượng Minh nhìn trung niên, trong miệng lạnh lùng mở miệng, hiển lộ ra vài phần mỉa mai chi ý nói. Bằng vào lúc trước hắn lưu lại chân quý đan dược, Thạch Xương lúc này nếu như vẫn còn nhân giới, tu vi kia cảnh giới tuyệt đối sẽ không so với trước mặt trung niên này kém. Mà nếu như đã phi thăng thượng giới, chỉ cần có thể bình yên phi thăng, cảnh giới càng thêm xa không phải là trước mặt trung niên có thể so sánh. Phải biết rằng phía dưới vị trí giao diện có thể thuận lợi tiến giai quỷ vương cảnh giới tồn tại, bao nhiêu cái đều là tư chất tu luyện thật tốt người. Chỉ cần có thể phi thăng thượng giới, tu vi kia cảnh giới tất nhiên là sẽ đột nhiên tăng mạnh, kém cỏi nhất cũng có thể tiến thêm một bước, tiến giai đến quỷ chủ cảnh giới, trở thành thông thần chi cảnh cường giả. Ha ha ha, muốn Chu Mỗ ngoan ngoãn bó tay, coi như là ngươi là thượng giới hàng lâm người, cũng mơ tưởng làm được. Nghe được Tần Phượng Minh nói, Chu Chữ lập tức điên cuồng cười một tiếng, trong miệng quả quyết mở miệng nói. Hắn lời nói ra khỏi miệng, một cổ cuồng bạo hung lệ khí tức đột nhiên từ kia trên người tràn ngập mà ra, một cỗ băng hàn vô cùng âm vụ, cũng theo đó hiện ra ở xung quanh thân thể hắn. Tiểu bối, lão phu mặc kệ ngươi có phải hay không thượng giới người, hiện tại quỳ rạp trên đất, lão phu nhìn tại ngươi thượng giới tông môn phân thượng còn có thể lưu lại ngươi một mạng, nếu không hôm nay liền là ngày giỗ của ngươi. Chu Chữ bất đồng Tần Phượng Minh nói, tùy theo tiếp tục lái miệng nói. Cảm ứng được Chu Chữ đột nhiên phóng thích ra khủng bố khí tức uy áp, Tần Phượng Minh phía sau lập tức mọi người cũng đều trong mắt hoảng sợ chi ý hiển lộ. Quỷ vương hậu kỳ tồn tại, đó là tồn tại trong truyền thuyết. Bọn hắn chẳng qua là từ trên điển tịch nhìn thấy qua giới thiệu. Đứng thẳng gần nhìn trượng xa, còn có thể để cho bọn họ có loại hít thở không thông cảm giác quét sạch thân hình, khủng bố như thế thực lực, để cho mọi người căn bản là không hứng nổi dù là một tia tranh đấu chi tâm. Đối mặt như thế một danh tự khủng bố tồn tại, coi như là đối với Tần Phượng Minh cực có lòng tin Dịch Ngạo ba người, cũng không khỏi cũng đều là trong lòng lo sợ, hiện ra vẻ lo lắng. Ngươi suy nghĩ nhiều, muốn bắt giết Tần Mỗ, chỉ bằng ngươi chính là một kẻ quỷ quân hậu kỳ người còn làm không được. Đừng nói là ngươi, coi như là một danh tự quỷ chủ tồn tại, nếu muốn cầm Tần Mỗ như thế nào, cũng là không có khả năng đấy. Đối mặt Chu Chữ khủng bố uy áp quét sạch, Tần Phượng Minh thân thể lơ lửng không trung, cũng không có một tia lắc lư hiện ra. Giống như Chu Chữ đột nhiên phóng thích ra khí tức cường đại, căn bản là đối kỳ không có chút nào tác dụng. Muốn chết, nghe được Tần Phượng Minh mỉa mai chi ngôn, Chu Chữ khí thế bay vọt, lập tức phất tay tế ra nhất đạo công kích. Công kích ra tay, không trung lập tức vang lên một hồi dồn dập gió tiếng gầm rú. Kinh khủng năng lượng thiên địa quét sạch, một cái chừng gần trượng lớn đen kịt sắc bén tay móng vuốt, mang theo một cỗ băng hàn vô cùng khí tức, đột nhiên hiện ra ở giữa không trung. Tay móng vuốt cấp tốc, giống như năm con sắc bén cực lớn mũi kiếm xẹt qua hư không, một cỗ hít thở không thông khí tức đột nhiên chỗ ngồi cuốn đi trận. Khí tức băng hàn bức nhân, 100-200 trượng trong phạm vi nham thạch cây cối, đều đột nhiên bị một tầng nồng đậm băng tinh nơi bao bọc. Xa xa mọi người cũng đều dung nhan đại biến, nhao nhao lắc lư thân hình, cấp tốc hướng về xa xa tránh lui mà đi. Mã Tín cùng Hoàng Phượng Hoa hai vị quỷ vương cảnh giới tồn tại, cũng đồng thời trong ánh mắt hiển lộ ra nồng đậm ý sợ hãi. Hai người vững tin, nếu như đạo này giấu móng tay là hướng hai người bọn họ mà đến, bọn hắn tuyệt đối không có chút nào lực chống cự, liền bị lợi chảo chảo thật sự trên thân thể. Nhưng mà để cho mọi người khiếp sợ là, ngay tại Chu Chữ khủng bố lợi chảo gào thét mà ra thời điểm, một tiếng lạnh nhạt lời nói cũng vang lên tại đương tràng tốt, Tần Mỗ liền nhìn xem ngươi là có phải có bắt giết Tần Mỗ thực lực. Theo Tần Phượng Minh lời nói ra khỏi miệng, chỉ thấy một cỗ năng lượng bàng bạc, đột nhiên phá tan vừa rồi Chu Chữ hạo lớn năng lượng khí tức phong tỏa, giống như chỗ ngồi đột nhiên phun trào núi lửa, đột nhiên từ Tần Phượng Minh trên thân thể phun ra mà hiện. Mà vừa rồi cấp tốc hướng về Chu Chữ hội tụ năng lượng thiên địa, càng là bỗng nhiên từ trong một phần, một nửa vậy mà hướng về Tần Phượng Minh chỗ hội tụ mà đi. Chỉ có tiến cấp tới quỷ vương cảnh giới, tu sĩ mới có thể khống chế một ít năng lượng thiên địa. Loại này khống chế mặc dù là sơ cấp, nhưng cuối cùng có thể điều động năng lượng thiên địa dung nhập trong công kích rồi. Có thể nói đây là cùng quỷ quân tu sĩ bản chất khác nhau. Nhưng quỷ vương hậu kỳ cùng sơ kỳ có thể điều động năng lượng thiên địa, liền số lượng mà nói, có thể nói có cách biệt một trời một vực. Thế nhưng là giờ phút này bày ra ở trước mặt mọi người đấy, rồi lại vượt ra khỏi mọi người tưởng tượng. Theo tràn đầy năng lượng hiện lên, chỉ thấy ba đạo ít xuống với Chu Chữ lợi chảo cực lớn trưởng ấn, đột nhiên bắn ra. Cực lớn trưởng ấn bày ra, từng cỗ một không dưới với Chu Chữ giấu móng tay đích thực khí tức băng hàn, cũng theo đó tuôn ra hiện ra. Tại cực lớn trưởng ấn ngoại vi, càng là có từng đạo ngón tay thô điện thiểm kích xạ chạy. Song phương phút chốc đụng vào cùng một chỗ, nổ vang bạo ông vang lên theo. Bàng bạc cương phong, như là một cơn lốc gió, hướng về bốn phía cấp tốc đánh tới. Đang xem cuộc chiến mọi người, đối mặt như thế đột nhiên mà phát hiện công kích va chạm, sắc mặt tái biến lần nữa hướng về xa xa tránh lui mà đi. Vốn đứng thẳng tại chỗ Mã Tín cùng Hoàng Phượng Hoa hai người, cũng đều vội lách thân hình, lui ly khai ra ngàn trượng xa. Ba tiếng nổ vang vang vọng, ngay tại khủng bố lợi chảo tới gần đến Tần Phượng Minh trước người thời điểm, cuối cùng tại ba đạo trưởng ấn đánh ra tới đột nhiên vỡ ra được, hóa thành một đoàn năng lượng, tiêu tán ở giữa không trung bên trong. Người vậy mà bằng quỷ vương sơ kỳ cảnh giới tu vi, chống cự bên dưới lão phu cái này một cái hàn băng chảo công kích. Nhìn dấu móng tay biến mất, Chu Chữ cũng không tiếp tục ra tay, mà là mặt hiện vẻ không tin mở miệng nói. Bằng ngươi có thể điều động điểm ấy năng lượng thiên địa, thật đúng là không có khả năng đem Tần Mỗ như thế nào, dưới đây ngươi cũng nên thử xem Tần Mỗ thủ đoạn rồi. Nhìn thấy toàn lực tế ra ba đạo hám nhạc trưởng cuối cùng đem đối phương lợi chảo chống cự, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là dùng mình. Nhưng hắn lời nói, lại nói rất là nhẹ nhõm. Hám nhạc trưởng, tuyệt đối là tiên giới chi thuật, hắn liên tiếp tế ra ba đạo, mới khó khăn lắm chống cự xuống đối phương nhất đạo công kích, cái này dĩ nhiên nói rõ Chu Chữ thực lực thật sự bất phàm. Nếu như là ở thượng giới, Chu Chữ công kích, đủ cường đại trở lại gấp mấy lần không ngớt. Bởi vì thượng giới năng lượng, xa không phải là hạ giới có thể so sánh. Tần Phượng Minh lời nói ra khỏi miệng, một tiếng dồn dập âm thanh vù vù, đột nhiên vang lên tại hai người quanh người. Theo một cỗ lăng không hiện lên bạch vụ cuồn cuộn mà hiện, phạm vi 200-300 trượng trong phạm vi, đột nhiên bị từng cỗ một băng hàn âm phong làm cho chỗ ngồi cuốn đi ở bên trong, Chu Chữ thân hình cũng đột nhiên bị bao phủ tại trong đó. Cái này, đây là phù trận, vù vù vang vọng bên trong, Chu Chữ thanh âm cũng gấp tốc độ vang lên. Chương 5135, phù trận chi uy. Ngươi nói không sai, đây chính là một phù trận, Tần Mỗ hiện tại chẳng qua là một quỷ vương sơ kỳ cảnh giới, tuy rằng bằng thủ đoạn khác cũng có thể đem ngươi giết chết, nhưng cuối cùng phải hao phí một ít đại giới, nhưng phù trận này đối phó ngươi vô cùng thích hợp, cùng dùng. Nhìn thấy phù trận bày ra, đem Chu Chữ bao phủ trong đó, Tần Phượng Minh hướng Chu Chữ mỉm cười, trong miệng lời nói ra, trong tay một đạo pháp quyết dĩ nhiên tế ra, thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh xuất hiện ở pháp trận bên ngoài. Nhìn pháp trận ở trong Chu Chữ, hắn trong lòng cũng là buông lỏng. Như không phải là bằng vào tiên giới chi thuật hám nhạc trưởng, chỉ dựa vào Tần Phượng Minh cái này thứ hai hồn linh có thể tế ra mặt khác bí thuật thần thông, thật đúng là khó mà đối kháng bây giờ chữ công kích. Tần Phượng Minh lúc này đây dám can đảm không sợ quỷ vương hậu kỳ tồn tại, làm cho bằng vào dĩ nhiên không phải hắn tự thân có thể thi triển ra bí thuật thần thông. Mà những cái kia có thể đơn giản giết chết quỷ vương hậu kỳ tự bạo pháp bảo, Tần Phượng Minh đương nhiên càng thêm bỏ không được sử dụng. Vì vậy suy xét, hắn vẫn cảm thấy sử dụng phù trận thích hợp nhất. Thân hình lóe lên mà ra, hắn thần niệm cũng dĩ nhiên thúc giục nổi lên phù trận công kích. Bạch vụ cuồn cuộn, từng cỗ một băng hàn âm phong gào thét dựng lên, đồng thời một cỗ vô cùng tanh hôi ăn mòn khí tức, cũng lập tức tràn ngập tại phù trận ở trong, vù vù thanh âm vang vọng, hơn 10 đạo hàn mang, giống như phá không mũi tên nhọn, đột nhiên tự trong sương mù bắn ra, hướng về Chu Chữ đâm kích tới. Một đoàn ô mang hiện ra, Chu Chữ quanh người lập tức xuất hiện một tầng cứng cỏi vô cùng thực chất cháo bích. Phanh phanh âm thanh vang lên, hơn 10 đạo hàn mang lập tức kích bắn trên cháo bích. Một hồi ô mang lóng lánh, kiên cố cháo bích, chẳng qua là vang lên một hồi dồn dập phanh ông, liền tương đạo đạo mũi tên nhọn chống cự được. Ha ha ha, lão phù đạo đây là loại nào cường đại phù trận, nguyên lai bất quá là quỷ phù môn âm sát thiên đô trận. Tiểu bối, ngươi cho rằng bằng cái này một tòa nho nhỏ âm sát thiên đô trận, là có thể đem lão phù vây khốn sao? Thật sự là không biết trời cao đất rộng, cái này một phù trận, lão phù hơn nghìn năm trước liền đã từng là luyện chế qua. Nếu như ngươi bằng vào chỉ là cái này một phù trận, lão phu khuyên ngươi ngoan ngoãn bó tay, nhìn tại ngươi là thượng giới hàng lâm người trên mặt, lão phu có thể mở một mặt lưới. Ngay tại phù trận đợt công kích thứ nhất bị chống đỡ, Chu Chữ diếu cợt thanh âm cũng theo đó vang vọng dựng lên rồi. Hơn nghìn năm trước ngươi liền luyện chế qua cái này một phù trận, vậy không biết ngươi luyện chế phù trận, có hay không có Tần Mỗ cái này một phù trận uy lực lớn đây? Nghe được Chu Chữ mím cười nói, Tần Phượng Minh không có chút nào lo lắng, mà là trên mặt vui vẻ mở ra, trong miệng nhẹ nhõm nói ra. Theo hắn lời nói hạ xuống, phù trận ở trong đột nhiên hiện ra một cỗ nồng đặc thanh sương mù, cuốn sạch sương mù đi bên trong, từng đạo mắt thường khó có thể thấy thật nhỏ phù văn ở trong đó chạy không ngừng. Theo thanh sương mù hiện lên, vốn bên ngoài mọi người vẫn có thể thấy rõ phù trong trận tranh đấu tình huống, nháy mắt trở nên càng ngày càng mơ hồ, sau khi triệt để không thấy. Tuy rằng tình hình không thấy, nhưng một hồi kinh khủng vận nặng gào thét hạ xuống thanh âm rồi lại đột nhiên vang lên. Một tiếng kinh dị thanh âm tùy theo truyền lại mà ra. Vòi rồng gào thét, từng đợt bức bách tâm thần người ta khủng bố gió tiếng gầm rú vang vọng tại pháp trận ở trong. Bắt đầu còn có một nhiều tiếng lưỡi đao giao kích âm thanh vang lên, theo thời gian chậm rãi qua, lưỡi đao giao kích thanh âm bị từng tiếng phanh minh hưởng lên. Cuối cùng nhất, càng là đột nhiên vang lên từng tiếng hoảng sợ rú thảm thanh âm. Chịu đựng như thế một phen công kích, nghĩ đến cái kia Chu Chữ cũng nên bị thương nặng không dậy nổi đi. Rằng có thời gian một chung trà sau khi, Tần Phượng Minh bỗng nhiên trong miệng nhàn nhạt nói ra. Tùy theo hắn lời nói ra, kia tay phải vung lên mà ra. Một hồi pháp trận vù vù tiếng vang lên, che lấp lớn phạm vi lớn pháp trận cháo bích, đột nhiên ánh huỳnh quang chợt nổi lên, tiếp theo cháo bích đột nhiên tự hành tán loạn ra. Sương mù tràn ngập bên trong, nhất đạo thoáng hiện năng lượng kinh người chấn động sách bùa đột nhiên bắn ra, trực tiếp rơi xuống Tần Phượng Minh trong tay. Ngay tại lúc Tần Phượng Minh thu hồi phù trận sách bùa, ý định đem thu vào trong ngực thời điểm, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, tay run một cái tới, lần nữa cầm trong tay phù trận sách bùa vung lên mà ra. Theo phù trận ly khai bàn tay của hắn, một tiếng thanh thúy nổ đùng âm thanh đột nhiên vang lên. Chỉ thấy một đoàn yêu dị tia sáng sang biết thoáng hiện, một đoàn thanh u hỏa lửa đột nhiên bao bọc tại phù trận bên trên. Ngắn ngủn trong nháy mắt, hao phí Tần Phượng Minh đại lượng tâm huyết luyện chế mà thành cái này một âm sát thiên đô phù trận, dĩ nhiên cũng làm này tự hành đốt hủy rồi. Phù trận này uy lực tuy rằng không nhỏ, nhưng muốn làm đến hoàn mỹ dung hợp Tần Mỗ những cái kia phù văn, nhìn nhìn vẫn phải là cần khổ tư mới có thể. Nhìn cường đại phù trận bỗng nhiên tự cháy đốt hủy, Tần Phượng Minh chân mày hơi nhíu lại, trong miệng tự lẩm bẩm lên tiếng. Sư phó cẩn thận, cái kia chu chữ còn đứng tại chỗ nào? Ngay tại Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn chăm chú trong tay biến mất phù trận sách bùa thời điểm, nơi xa Lao Dương đột nhiên kinh hô vang lên. Theo Lao Dương kinh hô, vốn tràn ngập bốn phía nồng đặc âm vụ, đột nhiên bị một cỗ gió núi một thổi, đột nhiên cấp tốc tiêu tán ra, một đạo thân ảnh xuất hiện ở phía dưới một đống tản ra vỡ trong nham thạch. Đạo thân ảnh kia cấp tốc rõ ràng, chỉ thấy nhất đạo toàn thân máu đen, nhìn không tới chút nào nguyên lai bộ dạng thân hình xuất hiện ở trước mặt mọi người. Từng đạo vết thương rõ ràng có thể thấy được, rất nhiều trên vị trí càng là đã không có huyết nhục tồn tại, kinh mạch càng là đứt gãy không biết bao nhiêu. Như thế một cỗ tàn phá thân hình, lại có thể như trước đứng thẳng, tự nhiên để cho mọi người giật mình. Tần Mỗ phù trận, không biết so với đạo hữu luyện chế như thế nào. Nghe được Lao Dương kinh hô, Tần Phượng Minh cái này mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn hướng về phía thân hình tàn phá không chịu nổi chu chữ, trong miệng nhàn nhạt nói ra. Ngươi, dĩ nhiên thấy không rõ khuôn mặt chu chữ, trong miệng đột nhiên khàn giọng lúng túng ra thỉnh thoảng thanh âm, cuối cùng nhất cái gì nha lời nói cũng không nói ra, như vậy ngược lại nằm ở đá vụn bên trong. Hừ, Tần Mỗ luyện chế cái này một phù trận, là Tần Mỗ hao tốn mấy tháng công phu mới thành công, vì cái gì chính là giết chết bọn ngươi quỷ vương hậu kỳ, đỉnh phong tồn tại. Chỉ là phù trận này chúng độc sương mù, chỉ cần hút vào trong cơ thể, liền đủ cho ngươi đều khoanh tay chịu chết. Nhìn cả người trọng thương chu chữ chậm rãi đổ trên mặt đất, Tần Phượng Minh cũng không có chút kinh ngạc, mà là trong miệng hừ nhẹ một tiếng, rất là chắc chắc chậm rãi nói ra. Âm sát thiên đô phù trận, nếu như không gia nhập bên trong tiểu hồ lô linh dịch, có thể nói chỉ có thể vây khốn quỷ quân hậu kỳ, đỉnh phong tu sĩ. Điểm này chu chữ nói không sai, thế nhưng là Tần Phượng Minh cái này một phù trận, thế nhưng là trải qua Tần Phượng Minh tiêu phí thời gian không ngắn lại lần nữa tu sửa đổi. Trong đó gia nhập tiên giới phù văn, không chỉ có tăng cường phù trận công kích uy lực, càng làm cho khói độc thay đổi lớn ăn mòn lực lượng. Độc kia sương mù độc tính có thể coi thường tu sĩ phòng ngự, chậm rãi xâm nhập vào tu sĩ trong cơ thể, cuối cùng nhất giam cầm tu sĩ trong cơ thể pháp lực. Tần Phượng Minh tự nhận tại hóa thần thời điểm, rơi vào cái này một phù trong trận, không điều tra tới, cũng tất nhiên sẽ cực kỳ nguy hiểm. Thân hình lóe lên, Tần Phượng Minh đi tới chu chữ bên cạnh, ngón tay chỉ ra, lập tức mấy đạo phù văn kích chợt hiện chui vào đã đến chu chữ trong cơ thể. Tiếp theo hai tay bấm niệm pháp quyết, phút chốc một đoàn tràn đầy năng lượng ẩn chứa ngũ thải hà quang hiện ra. Bắt đầu khởi động lúc giữa, liền bao phủ tại chu chữ trên thân thể. Hoàng quang lóng lánh bên trong, mấy viên thuốc cũng dung nhập vào hào quang ở trong. Hai canh giờ sau, Tần Phượng Minh thi thuật đình chỉ, chu chữ lần nữa mới xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tuy rằng hắn y phục trên người sớm đã rách nướp, nhưng trên người huyết nhục cũng đã nhìn không ra tàn phá chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn, Tần Phượng Minh vậy mà thi thuật đem chu chữ tàn phế thân thể chữa trị. Chứng kiến trước mặt tình hình, đề phòng bốn phía mọi người cũng đều mặt hiện khiếp sợ màu sắc. Nếu như không muốn chết, liền quy thuận Tần Mỗ, nghe Tần Mỗ phân phó, nói không chừng ngươi còn có phi thăng thượng giới cơ hội. Tần Phượng Minh một đạo năng lượng điểm ra, đem hôn mê trong chu chữ làm thức tỉnh, trong miệng đồng thời truyền âm nói. Vừa vặn thanh tỉnh chu chữ, hai mắt ánh mắt ngốc trệ, tựa hồ nhập lại không nghe được Tần Phượng Minh truyền âm. Chương 5136, lợi ích, ánh mắt nhìn chăm chú ngốc trệ bên trong chu chữ, Tần Phượng Minh cũng không tái mở miệng nói cái gì nha. Hắn đương nhiên biết được giờ phút này chu chữ suy nghĩ trong lòng. Đối mặt kinh khủng kia phù trận công kích, hắn quả thực bị làm kinh sợ. Cái kia một phù trận uy lực, so với hắn căn cứ phù trận phương pháp luyện chế âm sát thiên đô phù trận không biết to được bao nhiêu gấp bội. Vốn hắn bằng vào bản thân thủ đoạn cùng người khác nhiều pháp bảo, còn có thể chống cự xuống phù trận đạo đạo công kích cùng băng hàn ăn mòn, thế nhưng là trong cơ thể đột nhiên bị một cỗ không hề làm cho cha kỳ dị độc tính khí tức giam cầm, để cho hắn phút chốc rơi vào đã đến phô thiên cái địa cường đại trong công kích. Hộ vệ quanh người pháp bảo phút chốc liền bị phù trận đập nện linh khí lớn mất, khôi phục kết quả nguyên lai hình thái, mà hắn thân thể cũng rơi vào đã đến khủng bố lưỡi dao sắc bén trong công kích. Hắn vốn tưởng rằng sẽ như vậy vẫn lạc, nhưng thật không ngờ, Tần Phượng Minh hợp thời ngăn lại phù trận, mới khiến cho hắn không lập tức thân hình triệt để nổ tung, vẫn lạc tại chỗ. Nhìn mình bị trước mặt thanh niên tu sĩ chữa trị hoàn hảo thân hình, chu chữ nhất thời vậy mà lộ ra khó có thể tin. Đừng tưởng rằng Tần Mỗ tu vi cảnh giới lộ ra xa kém cùng ngươi cũng không phải là đối thủ của ngươi, tại linh giới Tần Mỗ tại quỷ vương cảnh giới thì, liền quỷ chủ tồn tại, cũng không có thiếu vẫn lạc tại trong tay của ta. Thượng giới tu sĩ thủ đoạn, xa không phải là hạ giới bọn ngươi người có thể tưởng tượng. Coi như là không cần phù trận này, Tần Mỗ muốn tiêu diệt giết ngươi, cũng là nhẹ nhõm sự tình. Tần Phượng Minh lời nói vang lên lần nữa, để cho ngốc trệ bên trong chu chữ, hai mắt cuối cùng đã có sức sống. Ngươi vậy mà cải tiến quỷ phù môn âm sát thiên đô phù trận phương pháp luyện chế. Chu Chữ đầu có chút cứng ngắc, khó khăn chuyển động mấy cái, lúc này mới đối mặt Tần Phượng Minh, ánh mắt thần sắc ảm đạm, trong miệng thì thào lên tiếng nói. Nghe được Chu Chữ câu này giống như rất là bình thường lời nói, Tần Phượng Minh rồi lại hai mắt đột nhiên trợn mắt, trong ánh mắt đột nhiên hiện ra vẻ vui mừng. Ngươi luyện chế qua âm sát thiên đô phù trận, nhưng không biết ngươi đã từng nhìn qua quỷ phù môn vạn quỷ đạm tiên phù trận phương pháp luyện chế. Nhìn Chu Chữ, Tần Phượng Minh trong miệng đột nhiên mở miệng nói. Ngươi muốn luyện chế vạn quỷ đạm tiên phù trận, hừ, chỉ bằng ngươi lúc này cảnh giới, muốn nhúng chàm vạn quỷ đạm tiên phù trận, thật sự là nằm mơ. Chu Chữ biểu lộ đột nhiên hiển lộ ra vô cùng mỉa mai chi ý, trong miệng lạnh lùng mở miệng nói. Như thế nói ngươi nhìn thấy qua vạn quỷ đạm tiên phù trận phương pháp luyện chế rồi hả? Đối với Chu Chữ mỉa mai, Tần Phượng Minh vốn không có để ý, mà là tập trung Chu Chữ, trong miệng gấp giọng tra hỏi. Nghe được Tần Phượng Minh lời nói, Chu Chữ biểu lộ chấn động, trong ánh mắt dần hiện ra vẻ do dự. Nhìn thấy Chu Chữ biểu lộ khác thường, Tần Phượng Minh không lập tức mở miệng truy vấn, mà là để cho Chu Chữ bản thân lấy hay bỏ suy nghĩ. Chu Mỗ cùng ngươi làm một giao dịch, không biết ngươi có nguyện ý hay không? Một lát sau khi, Chu Chữ lúc này mới ánh mắt có chút không tự tin nhìn về phía Tần Phượng Minh, trong miệng nói ra. Hừ, muốn cùng Tần Mỗ làm công việc tính mạng giao dịch. Ngươi cho rằng có tư cách nói điều kiện sao? Tần Mỗ muốn tiêu diệt giết ngươi, chỉ cần nhất đạo thần niệm phát ra liền có thể. Trong cơ thể ngươi đã bị Tần Mỗ thiết trí bên dưới thần hồn cấm chế, coi như là quỷ chủ tồn tại, cũng không có khả năng đem giải trừ đấy. Tần Phượng Minh cười lạnh một tiếng, lần nữa trắng trợn đả kích Chu Chữ một cái. Chu Chữ sắc mặt trắng bệch, trong miệng chi a, nhưng cuối cùng không có nói nữa ra cái gì nha nói. Hắn bị đối phương chữa trị thân thể, hơn nữa trong cơ thể bị bên dưới thần hồn cấm chế, còn muốn cùng đối phương nói điều kiện, thật sự lộ ra có chút không biết tự lượng sức mình chút ít. Bất quá Tần Mỗ ngược lại là có thể cho ngươi mạng sống hạ xuống. Tần Mỗ thân là thượng giới người, ngươi thua ở Tần Mỗ trong tay, cũng không tính cái gì nha đại sự, chỉ cần ngươi bước qua tâm lý ràng buộc, tại Tần Mỗ dưới sự chỉ điểm, nói không chừng có thể làm cho ngươi tu vi có đột phá, chính là phi thăng thượng giới, cũng là không không khả năng. Tần Phượng Minh không đánh tiếp kích Chu Chữ, mà là đột nhiên như thế truyền âm nói. Chỉ điểm Chu Chữ tu luyện, Tần Phượng Minh đương nhiên có thể làm được. Duy nhất khó khăn, chính là Chu Chữ có hay không có thể từ trong thất bại đi ra, tiếp tục nắm giữ tu luyện tiến giai nghị lực. Tần Phượng Minh vững tin, hắn như thế có lực hấp dẫn nói, quỷ giới bên trong, không có người sẽ cự tuyệt. Cái gì nha, ngươi muốn chỉ điểm ta tu luyện, tiến giai quỷ vương đỉnh phong cảnh giới. Và lại còn sẽ khiến ta có phi thăng thượng giới cơ hội. Quả nhiên, nghe được Tần Phượng Minh truyền âm, Chu Chữ đột nhiên ánh mắt tinh mang hiện ra, trong miệng lên tiếng kinh hô. Có thể phía dưới vị trí giao diện tu luyện tới quỷ vương hậu kỳ cảnh giới, tu sĩ kia không chỉ có là bản thân tư chất tu luyện tuyệt hảo. Càng là chủ yếu đấy. Vẫn là tu sĩ bản thân trong lòng kiên nghị. Hạ vị giao diện tuy rằng diện tích khó có thể cùng thượng giới so sánh với, thế nhưng là tu sĩ số lượng cũng là rất nhiều, hơn 10 vạn năm, xuất hiện qua kinh tài tuyệt diễm, tư chất nghịch thiên tu sĩ có thể nói vô số kể. Nhưng có thể chính thức phi thăng thượng giới đấy, có thể nói ít càng thêm ít. Chu Chữ thân là hạ giới đứng đầu tồn tại, đương nhiên biết được nguyên nhân trong đó, cái kia chính là hạ vị giao diện năng lượng thiên địa mỏng manh, tu sĩ đối với thiên địa cảm ngộ, xa còn lâu mới có thể cùng thượng giới so sánh với. Nếu như có thể đạt được một danh tự thượng giới đại năng tự mình chỉ điểm, bản thân mượn nhờ đại năng ý cảnh tâm đắc, tu vi lần nữa đột phá cũng không phải là không có khả năng. Đồng thời, hắn càng là nghĩ đến, đối phương nếu như có thể có năng lực từ thượng giới hàng lâm, tự nhiên cũng sẽ có thủ đoạn lại lần nữa trở về thượng giới. Nếu như đạt được đối phương chỉ điểm, vậy cho dù không thể tu vi tiến giai, cũng có nhiều khả năng phi thăng trong đồn đãi thượng giới, đến lúc đó thọ nguyên không ngại, tu vi tiến nhanh. Chu Chữ trong lòng ý động, tự nhiên thấy được Tần Phượng Minh trong mắt. Hắn biểu lộ bình tĩnh, chờ đợi Chu Chữ làm ra quyết đoán. Tiền bối có gì phân phó, Chu Chữ nguyện ý tận tâm hoàn thành. Không để cho Tần Phượng Minh đợi chờ bao lâu, Chu Chữ đột nhiên khẽ khom người, trong miệng vô cùng cung kính nói. Nghe được Chu Chữ nói ra thần phục chi ngôn, Tần Phượng Minh không hiển lộ bao nhiêu sắc mặt vui mừng. Tốt, chỉ cần ngươi tận tâm, Tần Mỗ cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Hiện tại chúng ta liền đi các ngươi ám tịch điện bảo tàng chi địa, Tần Mỗ cần phải tìm một ít tài liệu. Hơn nữa cái kia vạn quỷ đạm tiên phù trận phương pháp luyện chế cũng cần xem một chút. Tần Phượng Minh phất tay, đem Chu Chữ trong cơ thể pháp lực giam cầm bỏ, trong miệng rất là buông lỏng mở miệng nói. Hắn đối với Chu Chữ quy hàng không có chút nào ngoài ý muốn cùng lo lắng. Bằng hắn giờ phút này phù văn tạo nghệ, đánh vào Chu Chữ trong cơ thể thần hồn cấm chế, coi như là một danh tự thông thần đẳng cấp cao cũng khó có thể luyện hóa. Vì vậy căn bản cũng không cần lo lắng Chu Chữ phản bội. Còn đối với Chu Chữ mà nói, lúc này đây bị một danh tự thượng giới hàng lâm tu sĩ đánh bại, cũng không phải nhiều sao mất mặt sự tình. Thượng giới thủ đoạn của tu sĩ, ở đâu là bọn hắn thấp vị trí giao diện tu sĩ có thể phòng đấy. Bây giờ đối với phương hướng tại mình đã bị triệt để giam cầm dưới tình hình nói có thể chỉ điểm mình tiếp tục tu luyện, nhập lại dẫn dắt tự bay thăng lên giới, trong này khả năng dĩ nhiên thật lớn. Có thể tiếp tục còn sống, nhập lại tiếp tục tu luyện, và lại còn có thể phi thăng thượng giới, nhớ tới cũng không có mấy người nguyện ý lại tự hành muốn chết. Nửa ngày sau, mọi người đã tới chu trữ bế quan chi địa. Đây là một chỗ quang ngốc ngốc dãy núi chi địa, lọt vào trong tầm mắt chỗ, đều là trơ trụi nham thạch mà thành từng tòa ngọn núi. Một nơi như thế, không có người sẽ ngưng lại tu kiến động phủ đấy. Bởi vì nơi này căn bản cũng không có bao nhiêu năng lượng thiên địa tồn tại. Rất nhanh chu trữ liền dẫn lĩnh Tần Phượng Minh mọi người tiến vào một chỗ bị ba đạo pháp trận phòng hộ dưới mặt đất trong động phủ. Một đường mà đi, ám tịch điện tu sĩ tuy rằng gặp được không ít, thế nhưng là có chu trữ ra tay, rất dễ dàng liền nhao nhao bị khống chế xuống, không đã bị mảy may chống cự. Tiền bối, cái này một trong động phủ chính là Bắc Vực ám tịch điện hơn 10 vạn năm tới tài nguyên, bất quá trong đó một ít vật chân quý, cũng đã đưa đến tổng điện thờ. Hơn nữa chỉ cần đi vào cái này một động phủ, sẽ gặp bị ám tịch điện tổng điện thờ biết được, nhập lại đem ánh tượng truyền lại đến tổng điện thờ, nếu muốn bài trừ tin tức truyền lại, chu trữ cũng không thể làm được. Ngón tay một chỗ cấm chế bao phủ động phủ thạch môn, chu trữ mở miệng nói ra. Chương 5137, bất ngờ thượng. Chỗ này trong động phủ có ánh tượng cấm chế. Nghe được chu trữ nói, Tần Phượng Minh lông mày hơi là nhíu một cái. Hắn lúc này đây cùng ám tịch điện là kẻ thù, mục đích chẳng qua là đồ diệt ám tịch điện Bắc Vực thế lực. Bởi vì hắn biết được bằng hắn lực lượng, nếu muốn đem quỷ giới toàn bộ ám tịch điện đồ diệt, căn bản chính là một kiện không thể hoàn thành sự tình. Coi như là hắn cực có lòng tin, và lại có đầy đủ thực lực làm được, nhưng thời gian cũng là hắn làm cho không muốn đấy. Thử nghĩ tiêu phí hơn 10 trên trăm năm thời gian, chẳng qua là đồ diệt một cái thấp vị trí trên giới diện một cái thế lực, nhớ tới cũng cảm giác nhàm chán. Nếu như nói ám tịch điện có cái gì nha đại lượng để cho hắn đều rất là động tâm quý trọng đồ vật tồn tại, hắn còn có thể tiêu phí hơn 10 trên trăm năm mưu đồ một phen. Nhưng cái này thấp vị trí giao diện lên, có thể làm cho hắn động tâm quý trọng đồ vật thật sự quá ít, vì điểm này vật phẩm tiêu phí mấy chục năm, hắn tự nhận thức không đáng. Nhưng chỗ này Bắc Vực ám tịch điện gửi chân bảo chỗ lại bị tổng điện giám sát và điều khiển, điều này làm cho Tần Phượng Minh hơi là trì trệ. Người tiến vào bên trong, chẳng lẽ cũng phải bị ám tịch điện truy xét sao? Tần Phượng Minh nhìn chu trữ, mở miệng nói, chỗ này tài nguyên bảo vật chi địa, tuy rằng thiết trí tại ta động phủ chỗ, nhưng cũng không cho ta khống chế, mà là có tổng điện phái tới một danh tự tu sĩ chịu trách nhiệm. Coi như là chu mỗ cần nào đó quý trọng đồ vật, cũng phải dùng cống hiến đổi. Chu trữ biểu lộ nghiêm một chút, trong miệng nói ra, cái kia ám tịch điện phái tới đây người chịu trách nhiệm người ở chỗ nào đây? Tần Phượng Minh lông mày nhướng lên, lập tức nói, nếu như có thể bắt giữ tên kia người chịu trách nhiệm, tự nhiên có thể cho kia tiến vào trong đó, mà hắn cũng có thể không cần cùng ám tịch điện tổng điện đối mặt rồi. Tên kia người chịu trách nhiệm ở nơi này bảo tàng trong động phủ, nếu muốn nhìn thấy hắn, nhất định phải muốn phát truyền âm phù, để cho phóng thích mở động phủ cấm chế. Chu trữ không chần chờ, lập tức giải thích, nghe được chu trữ nói, Tần Phượng Minh hồi lâu không mở miệng. Hắn nhất định phải quyết định có hay không muốn đối mặt toàn bộ ám tịch điện. Nhập lại không chần chờ bao lâu, Tần Phượng Minh sắc mặt kiên nghị chi ý mầu hiện ra, mở miệng nói, chu đạo hữu, Tần mỗ nếu như chọn lấy Bắc Vực ám tịch điện, các ngươi sau này sợ là cũng sẽ bị ám tịch điện đuổi giết, không biết các ngươi sau này còn có cái gì nha ý định sao? Nghe được Tần Phượng Minh mở miệng như thế, chu chữ mọi người cũng đều khẽ giật mình. Đối với cái này khác ám tịch điện mọi người mà nói, bọn họ là Tần Phượng Minh bức hiếp người, đối phương nắm lấy sinh tử của bọn hắn. Chỉ cần đối phương một cái thần niệm phát ra, bọn hắn vô luận là quỷ quân tu sĩ, còn là quỷ vương tu sĩ, đều phút chốc hồn phách nứt vỡ, vẫn lạc tại chỗ. Nhưng đối phương lúc này vậy mà nghĩ đến bọn hắn sau này sự tình, quả thực để cho mọi người cực kỳ khiếp sợ. Bầy quỷ quân tu sĩ tuy rằng khiếp sợ, nhưng biểu lộ nhập lại không có bao nhiêu sợ hãi lo lắng hiện ra. Thế nhưng là ba gã quỷ vương cảnh giới tồn tại, rồi lại biểu lộ đột nhiên đồng thời vẻ hoảng sợ hiển lộ. Loại này hoảng sợ, chính là lúc trước bị Tần Phượng Minh bắt giữ, đều không có hiện ra qua. Giống như giờ phút này trong lòng ba người nghĩ đến sự tình, so với bọn hắn sinh tử cũng phải làm cho người hoảng sợ vài phần. Chứng kiến ba người bộ dáng như thế, Tần Phượng Minh hai mắt không khỏi nhíu lại, trong lòng đột nhiên khẽ động, sao vậy? Ám tịch điện chẳng lẽ còn đối với người ba người có gì giam cầm thần hồn thủ đoạn hay sao? Nếu có, Tần mỗ ngược lại là có thể vì ngươi và ba người nhìn một phen. Bằng giờ phút này Tần Phượng Minh phù văn tạo nghệ, hắn thật đúng là không cho rằng hạ vị giao diện tu sĩ có thể thi triển ra loại nào thần hồn cấm thuật là hắn không thể phá trừ đấy. Tiền bối, chúng ta trong cơ thể không cái gì nha thần hồn cấm chế, bởi vì chúng ta đều là ám tịch điện từ nhỏ bồi dưỡng tu sĩ. Chúng ta sở dĩ trong lòng hoảng sợ, là vì ám tịch điện lúc trước. Sau một lúc lâu, Hoàng Phượng Hoa Ngọc Dung cứng nhắc đột nhiên mở miệng truyền âm nói. Tần Phượng Minh nghe nói tới, ánh mắt chợt hiện không rõ chi sắc. thân là ám tịch điện tu sĩ, rồi lại đối với ám tịch điện vô cùng sợ hãi, đây chính là có chút khó có thể hiểu. Không dối gạt tiền bối, ám tịch điện cũng không phải đơn thuần một cái hạ vị giao diện thế lực, hắn truyền thừa từ thượng giới một cái siêu cấp tông môn. Vì vậy ám tịch điện không thể để bày tỏ trước mặt thực lực phán đoán, bởi vì cái đó bên trong có thật nhiều chúng ta ám tịch điện cao tầng cũng không biết che giấu tồn tại. Coi như là thân là quỷ vương hậu kỳ Chu Đạo Hữu, đều không có chân chính tiến vào qua ám tịch điện tổng điện. Trong đó có gì cường đại tồn tại, chúng ta là một chút không biết. Bất quá chúng ta biết được, giờ phút này ám tịch điện như trước cùng thượng giới tông môn cách mỗi 50 năm sẽ gặp truyền lại một lần tin tức. Hoàng Phượng Hoa tâm cảnh bình phục tới, lần nữa truyền âm nói. Lúc này đây, Tần Phượng Minh biểu lộ có đi một tí ngưng trọng. Đã đến lúc này, hắn đã biết được, cái này một lần cùng toàn bộ quỷ giới thế lực, thật đúng là nội tình thâm hậu. Truyền thừa tự thượng giới một cái thế lực, nhưng không biết là thượng giới là cái kia một thế lực. Hơn nữa thế lực đó thiết chí hạ giới cái này tối sầm lại trong thế lực lại vì cái nào cái cọc sự tình đây. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp động, tùy theo mở miệng truyền âm tra hỏi. Một cái thượng giới siêu cấp thế lực, đó là có đại thừa là hậu thuẫn thế lực. Như thế một cái tông môn vậy mà cách mỗi 50 năm liền muốn cùng ám tịch điện truyền lại tin tức, điều này thực có chút ngoài ý muốn. Nghe được Tần Phượng Minh hỏi nói, ba gã ám tịch điện quỷ vương tồn tại cũng đều biểu tình ngưng trọng, trên mặt hiển lộ ra vẻ xấu hổ. Tiền bối, Chu Mỗ tuy rằng hơn nghìn năm trước liền tiến cấp tới quỷ vương cảnh giới, nhưng chúng ta những cái này phân điện tu sĩ là không thể tiến vào tổng điện đấy, đối với tổng trong điện che giấu, tự nhiên là không hiểu nhiều lắm. Chu Chữ nói, để cho Tần Phượng Minh không khỏi lần nữa trong lòng chấn động. Chu Chữ, giờ phút này thế nhưng là đã đạt đến quỷ vương hậu kỳ cảnh giới, thực lực như thế người, tại thấp vị trí trên giới diện, có thể nói đã cũng coi là cao cấp nhất tồn tại. Ban đầu ở nhân giới, Tần Phượng Minh mọi người đã từng là tập hợp hơn 10 vị trí hóa thần sơ kỳ, trung kỳ cảnh giới tu sĩ vây công hóa thần hậu kỳ xích nghi, đều không có đem giết chết mất. Cái này đủ biết hiểu tương đối với hóa thần hậu kỳ Chu Chữ đẳng cấp tu sĩ thực lực đáng sợ rồi. Cường đại như thế tồn tại, ám tịch điện tổng điện vậy mà không cho kia trở về tổng điện. Cái này làm cho người ta quá mức kinh ngạc. Tiền bối, tuy rằng chúng ta phân điện tu sĩ không thể trở về tổng điện, nhưng bên trong tên tu sĩ kia nhưng là tổng điện phái mà đến. Hơn nữa hắn tại tổng trong điện chức trách đẳng cấp không thấp, nếu không cũng không thể để khống chế Bắc vực làm cho siêu tập bảo vật. Nếu như tiền bối ý định dò xét tổng điện sự tình, chỉ cần đem bắt giữ là có thể có thu hoạch. Chu Chữ dừng lại một lát, vậy sau, rồi mới lần nữa truyền âm nói. Tần Phượng Minh ánh mắt tinh mang hiện ra, phút chốc, hắn liền đã minh bạch Chu Chữ chi ý. Ứng đối ám tịch điện tổng điện, bọn hắn thân là ám tịch điện tu sĩ trong lòng dĩ nhiên đã không có chống cự chi ý. Nhưng nếu như có thể để cho Tần Phượng Minh bước vào trong đó, vậy bọn họ không thể nghi ngờ hội an ổn rất nhiều. Chu Đạo Hiếu, bằng ngươi khả năng, đều sợ hãi ám tịch điện tổng điện, nhìn ám tịch điện bên trong, tất nhiên có nào đó cường đại đồ vật có thể đối với Chu Đạo Hiếu đều vô cùng có uy hiếp, nhưng không biết là loại nào khủng bố đồ vật. Tần Phượng Minh cũng không có tức giận, mà là nhìn Chu Chữ lần nữa truyền âm nói. Giờ phút này bọn hắn nói, đối với ám tịch điện tu sĩ khác mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ rung động, vì vậy Tần Phượng Minh cũng không có tính toán để cho đông đảo người biết được. Chu Chữ nghe nói Tần Phượng Minh hỏi nói, thần sắc lập tức chấn động. Hắn thật không ngờ Tần Phượng Minh sẽ hỏi ra lời ấy. Không dối gạt tiền bối, ám tịch điện tổng trong điện, xác thực khống chế có một cái phi thường cường đại đồ vật, nhưng cụ thể là loại nào cường đại đồ vật, Chu Mỗ cũng không hiểu biết. Bất quá phía dưới sư tôn đã từng là nói qua, mấy vạn năm trước, đã từng có tam vực trong 6 vị quỷ vương trung kỳ, hậu kỳ tồn tại nếu muốn thoát ly ám tịch điện, đều bị ám tịch điện vụng trộm diệt sát. Nghe ý của sư tôn, cái kia đủ đơn giản giết chết quỷ vương trung kỳ, hậu kỳ tồn tại khủng bố đồ vật, chính là bị ám tịch điện tổng điện chủ khống chế, hay chính là giết chết những cái kia không nghe lệnh quỷ vương tồn tại. Này nghe đồn thông thường chỉ có phân điện điện chủ cùng quỷ vương cảnh giới tu sĩ có thể tiếp xúc đến, ám tịch điện tu sĩ khác thì không cách nào biết được. Chu Chữ hơi là trầm ngâm, trong miệng chậm rãi truyền âm nói. Chương 5138, bất ngờ hạ. Nghe được Chu Chữ nói như thế, Tần Phượng Minh trong đôi mắt tinh mang bùng lên. Một kiện đủ đơn giản giết chết quỷ vương cảnh giới tu sĩ cường đại đồ vật, Tần Phượng Minh hầu như không chút suy nghĩ, cũng đã vững tin này là vật gì. Phía dưới giới bên trong, có thể nói có thực lực tuyệt đối giết chết bất luận cái gì quỷ vương cảnh giới tồn tại cường đại đồ vật, trừ hỗn độn linh bảo bên ngoài, tuyệt đối sẽ không với hắn vật. Hỗn độn linh bảo khủng bố, Tần Phượng Minh lúc trước tự mình thúc giục qua một lần. Một lần kia hắn kích phát là Tử Quang Long Hồn Thương, Tử Quang Long Hồn Thương mặc dù tại hỗn độn linh bảo trên bảng bài danh dựa vào sau, nhưng uy lực của nó khủng bố, Tần Phượng Minh khó có thể tưởng tượng. Bản thể hắn lúc trước mặc dù chỉ là thôi phát này kiện hỗn độn linh bảo 1/10 uy lực khả năng cũng chưa tới, nhưng liền đơn giản diệt sát 3 vị đại tu sĩ. Nếu như là một vị quỷ vương cảnh giới thúc dục một kiện chân chính linh bảo, vậy muốn giết chết một vị quỷ vương đỉnh phong tồn tại, có thể nói căn bản cũng không có một tia thất thủ khả năng. Đương nhiên, Di Hoang Huyền Bảo đương nhiên cũng có thể đơn giản giết chết một vị quỷ vương cảnh giới tồn tại, thế nhưng là lấy Tần Phượng Minh nhận thức, lúc ấy hắn chẳng qua là thúc dục hỗn độn linh bảo một tia uy năng, liền tiêu hao vài giọt linh dịch. Bởi vậy phán đoán, một vị quỷ vương tồn tại khả năng thúc dục linh bảo, nhưng tuyệt đối không có khả năng thúc dục một kiện Di Hoang Huyền Bảo đấy. Mà Di Hoang Huyền Bảo, căn bản cũng không có phỏng chế khả năng. Vì vậy ám tịch điện bên trong món đó đại sát khí, xác định lại chính là một kiện chân chính hỗn độn linh bảo rồi. Một kiện chân chính hỗn độn linh bảo, cho dù là không có ở đây linh bảo trên bảng đồ vật, vậy cũng tuyệt đối có thể cho rằng sát thủ giản chi dụng. Coi như là bản thể hắn, cũng tất nhiên sẽ đem coi như không kỳ nhân bảo vật chân tàng đấy. Tần Phượng Minh ánh mắt tinh mang thoáng hiện, trên mặt hiển lộ ra một loại để cho mọi người khó có thể hiểu biểu lộ. Các ngươi không có đi đã đến tổng điện, cái kia tất nhiên phải không biết tổng điện trong nơi nào. Mấy hơi thở sau khi, Tần Phượng Minh mới đè xuống trong lòng rung động, mở miệng lần nữa hỏi Chu Chữ ba người. Tiền bối nói không sai, ám tịch điện có quy tắc, tất cả vực tu sĩ, người nào cũng không thể để tùy ý đi đến mặt khác vực trong đất đấy. Vì vậy không tổng điện triệu kiến, chúng ta là không thể nào đi đến tổng điện chi địa đấy. Bất quá tiền bối nếu như muốn tìm kiếm tổng điện chỗ, đại khả tin tức manh mối tại lúc này cái này trong động phủ cái vị kia tu sĩ trên người. Bất quá cái này thạch môn cấm chế cực kỳ chắc chắn, nói coi như là quỷ chủ tồn tại, cũng khó khăn lấy đơn giản bài trừ. Không chần chờ chút nào, Chu Chữ liền cho Tần Phượng Minh điểm xảy ra vấn đề mấu chốt. Chẳng qua là hắn đối với trước mặt cái này thạch môn cấm chế, rõ ràng có chút khó giải quyết chi ý tồn tại. Đạo hữu nói không sai, nếu như trong động phủ cái vị kia tu sĩ là tổng điện phái tới người, cái kia tất nhiên đối với ám tịch điện tổng điện có hiểu biết, Tần Mỗ liền đem bắt giữ, hảo hảo thẩm vấn một phen. Các ngươi rời khỏi chỗ này đại sảnh, đợi chờ tại ra bên ngoài động phủ là tốt rồi. Tần Phượng Minh mỉm cười, rất là buông lỏng mở miệng nói. Nghe được Tần Phượng Minh phân phó, Chu Chữ mọi người tự nhiên không dám có làm trái, nhao nhao lui ly khai ra chỗ này quảng đại sơn động đại sảnh. Nhìn thấy mọi người rời đi, Tần Phượng Minh lập tức hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức một đoàn ngũ thải hà quang bao bọc tại trên thân thể. Từng đạo thật nhỏ phù văn tại hào quang bên trong kích xạ chạy, đem thân thể của hắn toàn bộ bao bọc tại trong đó. Thi thuật một phen, Tần Phượng Minh không chần chờ, phất tay, 10 khối tinh thạch phù trận liền xuất hiện ở trước mặt của hắn. Điểm chỉ lúc giữa, 10 khối tinh thạch phù trận bắn ra, hướng về phía trước thạch môn bay đi. Bảo, theo Tần Phượng Minh một tiếng chú ngôn phát ra, 10 khối tinh thạch phù trận đồng thời bật phát ra một cỗ hủy thiên diệt địa chi uy. Nổ vang tiếng nổ vang ở bên trong, trên cửa đá đột nhiên cho thấy một đoàn tia sáng chói mắt. Bàng bạc cấm chế lực lượng hiện lên, một tiếng chói tai, khó nghe chí cực vù vù thanh âm, cũng vang lên theo tại cực lớn nổ vang trong lúc nổ tung. Ngay tại vù vù cùng bạo tạc nổ tung ít phân trước sau vang lên thời điểm, thân thể bao bọc tại một đoàn ngũ thải hà quang bên trong Tần Phượng Minh, cũng bỗng nhiên hướng về trong lúc nổ tung bay đi. Một cỗ nóng rực cùng xé rách lực lượng lập tức quét sạch tại Tần Phượng Minh trên thân thể. Nhưng ở Tần Phượng Minh quanh người ngũ thải hà quang cấp tốc lóng lánh tới, cái kia cỗ vô cùng cường đại bạo tạc nổ tung năng lượng bị ngũ thải hà quang sinh sôi xé rách ra nhất đạo lỗ thủng. Ngũ thải hà quang lóng lánh bên trong, Tần Phượng Minh đang nổ năng lượng tàn sát bừa bãi xuống, trực tiếp từ vừa vặn vỡ vụn cao lớn thạch môn chỗ tiến vào bên trong động phủ. Cái này 10 khối tinh thạch phù trận là Tần Phượng Minh tiến giai hóa thần sau khi luyện chế. Uy lực của nó to lớn, đủ để cho một danh tự quỷ vương đỉnh phong thậm chí quỷ chủ tu sĩ bản thân bị trọng thương. Đồng thời bắn ra, chính là so với 10 tên quỷ vương đỉnh phong tu sĩ cùng nhau ra tay công kích đều muốn uy lực cực lớn vài phần. Cái này thạch môn cấm chế, có thể chống cự tiếp theo tên quỷ chủ tu sĩ công kích không giả, thế nhưng là tại 10 khối có thể lẫn nhau chồng lên uy lực tinh thạch phù trận đồng thời oanh kích xuống, vẫn là đơn giản đã bị hư hại. Những cái kia tinh thạch phù trận tuy rằng uy lực cực lớn, thế nhưng là đối với Tần Phượng Minh uy hiếp không lớn, bởi vì hắn quanh người bao vây phù văn, có thể cấp tốc suy yếu những cái kia tinh thạch phù trận bạo tạc nổ tung lực lượng. Lúc này đây lãng phí nhiều như vậy tinh thạch phù trận, cũng là Tần Phượng Minh vạn bất đắc dĩ sự tình. Hắn lo lắng cái kia trong động phủ ám tịch điện tu sĩ có cái gì nha đặc thù thủ đoạn tồn tại, vì vậy chỉ có thi triển loại này xuất kỳ bất ý thủ đoạn tiến vào trong đó, đem bắt. Theo cao lớn thạch môn vỡ vụn, Tần Phượng Minh thân hình xuất hiện ở thạch động ở trong, thân hình hắn còn chưa đứng lại, thần thức cũng đã tập trung vào một danh tự chính xếp bằng ở trên giường gỗ trung niên tu sĩ trên người. Thân hình chớp động bên trong, nhất đạo phệ hồn chảo đã gửi ra, trực tiếp liền chộp tới tên kia trung niên tu sĩ. Cực lớn tiếng nổ vang ông, tự nhiên đem người này trung niên tu sĩ từ trong tu luyện bừng tỉnh. Hầu như không chần chờ chút nào, kia trong tay dĩ nhiên xuất hiện nhất đạo thoáng hiện không gian khí tức sách bùa. Ngay tại lúc hắn dương đôi mắt, cấp tốc ý định thấy rõ trước mặt cụ thể tình hình thời điểm, liền gặp được Tần Phượng Minh từ nổ tung thạch môn chỗ bay vụt tiến vào, tiếp theo, hắn liền cảm thấy một cỗ để cho hắn tinh hồn chịu run sợ khủng bố giam cầm lực lượng tập kích thân. Người này quỷ quân đỉnh phong cảnh giới trung niên tu sĩ, căn bản cũng không có chút nào động tác làm ra, Tần Phượng Minh đã đem một đạo cấm chế phù văn rót vào trong cơ thể của hắn. Với này đồng thời, Tần Phượng Minh cũng không để ý tới cái kia trung niên tu sĩ, mà là hai tay vung lên, lập tức khoảng chừng trăm cái đen thui lưỡi đao bắn ra, hướng về thân ở Quảng Đại Sơn Động bốn phía cấp tốc phách trảm mà đi. Trong nháy mắt, Quảng Đại trong Sơn Động, lập tức vang lên từng đợt phanh kêu nổ mạnh. Trong tiếng nổ, chỉ thấy từng đạo ánh huỳnh quang cũng tự sơn động trên thạch bích lập lòe dựng lên. Nhưng trong khoảnh khắc, trên thạch bích ánh huỳnh quang liền tại đạo đạo đen giao phách chạm tới mở đi. Nhìn trên thạch bích một tầng bị ô lân đao nhận phách chạm phá hư ánh huỳnh quang tinh bích, Tần Phượng Minh khóe miệng hiển lộ ra mỉm cười. Vung dưới tay, bao bọc hắn quanh người ngũ thải hà quang, cũng theo đó biến mất không thấy gì nữa, thân hình hắn lại lần nữa hiện ra rồi. Trong khoảnh khắc, hắn liền đem cái này trong sơn động ánh tượng cấm chế bài trừ. Hắn vững tin, coi như là này sơn động có ánh tượng cấm chế, cũng tất nhiên không phải là cái gì nha cường đại phòng ngự cấm chế. Vì vậy hắn vừa tiến vào, tại che lấp khuôn mặt thân hình thời điểm, liền đem cái này ánh tượng cấm chế phá trừ. Quả nhiên có chuẩn bị, nếu như không phải là Tần Mộ ý liệu đến một ít, lúc này đây còn thật sự có khả năng bị ngươi chạy trốn mà đi. Nhìn trung niên tu sĩ trong tay nắm chặt nhất trương phù lục, Tần Phượng Minh phất tay đem nhiếp vào trong tay, chỉ là nhìn liếc, biểu lộ chính là chấn động. Lấy Tần Phượng Minh kiến thức, tất nhiên là liếc liền phân biệt ra trung niên trong tay cái này một sách bùa, là một loại định hướng truyền tống phù lục. Chương 5139, phân phó. Đạo này sách bùa, rõ ràng không giống như là cái loại này ngàn dặm hoặc là vạn dặm lập tức truyền tống phù. Vốn lấy hắn nghĩ đến, hẳn là một loại ngắn khoảng cách truyền tống chi dụng sách bùa. Tần tiền bối, tấm bùa này lục, có thể nối thẳng hướng một chỗ truyền tống trận. Bởi vì nơi này tu sĩ hướng tới nơi này, chưa từng có tự động phủ thạch môn chỗ đi vào qua. Tại Tần Phượng Minh đứng thẳng trong sơn động, tay cầm sách bùa trong lòng suy nghĩ thì, chú chữ cũng theo đó tiến vào cái này trong sơn động. Chẳng qua là nhìn liếc Tần Phượng Minh trong tay thoáng hiện không gian khí tức sách bùa, chú chữ đột nhiên biểu lộ chấn động, tốt như nghĩ đến cái gì nha, trực tiếp mở miệng nói. Có thể thông hướng một chỗ truyền tống trận, nghe được chú chữ chi ngôn, Tần Phượng Minh cũng lập tức thần sắc chấn động. Dịch Ngạo, các ngươi trước lưu lại nơi này, xem trọng tên này tu sĩ, ta đi xem cái này truyền tống phù lục thông tới đâu. Tần Phượng Minh chỉ là tâm niệm lóe lên, liền lập tức làm ra quyết định. Đối với theo sát chú chữ tới Dịch Ngạo mọi người phân phó một tiếng, trong tay hắn sách bùa dĩ nhiên huỳnh quang lóng lánh dựng lên. Một đoàn không gian năng lượng hiện lên, đem Tần Phượng Minh thân hình lập tức bao bọc tại trong đó. Đang lúc mọi người nhìn chăm chú tới, Tần Phượng Minh thân hình đột nhiên biến mất không thấy tung tích. Cái này một truyền tống phù lục quả thật là một ngắn khoảng cách truyền tống phù. Và lại vẫn là nhất định hướng truyền tống phù. Tần Phượng Minh chẳng qua là cảm giác thân hình chợt nhẹ, căn bản cũng không có cảm giác mê muội, cảnh tượng trước mắt đã biến hóa. Hiện thân chi địa là một chỗ sơn động bốn phía thành động có cấm chế ánh huỳnh quang ẩn hiện, có hay không là rất lớn trong sơn động, có một chỗ truyền tống trận bố trí. Cái này một cái truyền tống trận hào quang lập lòe, rõ ràng chỗ với kích phát trạng thái. Tần Phượng Minh ánh mắt chớp lên, không chần chờ chút nào, thân hình lóe lên, liền đứng thẳng đã đến truyền tống trận bên trên. Hắn mặc dù không có truyền tống phù, thế nhưng là hắn vững tin chỉ dựa vào hắn thân thể lực lượng, đủ chống cự xuống truyền tống trong không gian chi lực xé rách đè ép đấy. Lúc này đây truyền tống lâu đi một tí, nhưng Tần Phượng Minh tưởng tượng vậy cũng sẽ không vượt qua nghìn vạn dặm. Thân hình lần nữa hiện thân mà ra sau khi, Tần Phượng Minh nhìn lên trước mặt trống trải sơn động, chân mày hơi nhíu lại rồi. Cái này một nơi, đồng dạng là một chỗ sơn động. Chẳng qua là cái này một sơn động diện tích muốn rộng rãi lớn hơn nhiều, mấy trăm trượng phạm vi trong sơn động. Trừ Tần Phượng Minh tiến vào truyền tống trận, còn có một càng thêm to lớn truyền tống trận lóe ra Diệu Nhân hai mắt sáng ngời hào quang. Siêu viễn cự ly truyền tống trận, bắt đầu vừa thấy được cái này một truyền tống trận, Tần Phượng Minh liền trong miệng lên tiếng kinh hô. Cái này một truyền tống trận, cùng bản thể hắn ban đầu ở nhân giới Nguyên Vũ Đại Lục nhìn thấy cái kia một siêu viễn cự ly truyền tống trận tán phát khí tức hầu như độc nhất vô nhị. Cái này một truyền tống trận, hắn hầu như trong nháy mắt cũng đã rõ ràng. Cái này là một có thể trực tiếp truyền tống về ám tịch điện tổng điện siêu viễn cự ly truyền tống trận. Và lại cái này một truyền tống trận khí tức bắt đầu khởi động, rõ ràng chỗ với kích phát trạng thái. Có thể quanh năm để cho cái này một siêu viễn cự ly truyền tống trận vận chuyển, ám tịch điện thật đúng là tài đại khí thô cực kỳ. Nhìn lên trước mặt truyền tống trận, Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ cấp tốc. Trong lòng của hắn lấy hay bỏ nếu hay không giờ phút này liền truyền tống đi đến ám tịch điện tổng điện. Đứng thẳng một lát, Tần Phượng Minh thân hình lóe lên, lại lần nữa đứng thẳng đã đến truyền đưa tới truyền tống trận bên trên. Một canh giờ sau, Tần Phượng Minh lại lần nữa về tới chu chữ bế quan chi địa. Đạo kia định hướng truyền tống phù lục truyền tống vị trí, khoảng cách chu chữ bế quan chi địa đầu có vài chục vạn dặm mà thôi, Tần Phượng Minh rất dễ dàng liền tìm được trở về đường nhỏ. Tần tiền bối, không biết còn có thu hoạch sao? Nhìn thấy Tần Phượng Minh trở về, chu chữ trong lòng mọi người cũng đều buông lỏng, thế là cha hỏi. Giờ phút này, đối với Chu Chữ ba vị quỷ vương tu sĩ mà nói, trong lòng bọn họ là kỳ vọng Tần Phượng Minh đem ám tịch điện nhổ tận gốc. Như vậy bọn hắn sẽ gặp yên tâm, nếu không Tần Phượng Minh rời đi, bọn hắn thế tất sẽ bị ám tịch điện đuổi giết. Có thể hay không từ ám tịch điện dưới sự đuổi giết sống tính mạng, chính là Chu Chữ đều không có bao nhiêu tin tưởng. Thân là ám tịch điện tu sĩ, bọn hắn đương nhiên biết được ám tịch điện thực lực khủng bố, đây không phải là tu sĩ có thể che giấu không xuất ra, là có thể bình yên đấy. Có một chút thu hoạch, bất quá Tần Mỗ không truy tung đến cùng. Tần Mỗ lưu lại Bắc vực còn có việc, đều việc này hoàn thành, tái thiết pháp đi đến tổng điện. Bất quá Chu đạo hữu từ dày về sau liền cần cố thủ chỗ này hang bảo tàng phủ, nếu có ám tịch điện người đã đến, cần phải đem giết chết. Tần Phượng Minh ánh mắt nhìn xem Chu Chữ, trong miệng cực kỳ ngưng trọng mở miệng nói. Hắn giờ phút này đã biết được ám tịch điện tổng điện tu sĩ đã đến đường nhỏ. Nếu như đối phương biết được Bắc vực đã xảy ra biến cố, thế tất sẽ phái người đến đây đấy. Mà đối phương đến đây, cũng còn là sẽ từ trước truyền tống trận đến. Bởi vì chỉ có truyền tống trận, mới có thể một lúc ngắn ngủi đến nơi đây. Mà cái kia hang bảo tàng phủ, phải có đối phương định hướng truyền tống ký hiệu dẫn đồ vật tồn tại. Đúng, Chu Mỗ tất nhiên sẽ hoàn thành việc này. Chu Chữ không chần chờ, lập tức trả lời nói. Tốt rồi, dưới đây chúng ta đi thẩm vấn tên kia quỷ quân đỉnh phong tu sĩ một phen đi. Tần Phượng Minh gật gật đầu, vậy sau, rồi mới nhẹ nhõm nói ra. Để cho Tần Phượng Minh có chút im lặng là, trải qua thẩm vấn tên kia bị hắn bắt quỷ quân đỉnh phong tu sĩ, hắn cũng không có hỏi cái gì nha trọng yếu nhất sự tình. Hắn không biết ám tịch điện món đó đại sát khí là vật gì, cũng không biết ám tịch điện tổng điện vị trí cụ thể chỗ. Bởi vì bọn họ làm cho cái kia chỗ ám tịch điện tổng điện là ở một chỗ dưới mặt đất trong không gian đấy. Muốn tiến vào chỗ đó, nhất định phải muốn thông qua truyền tống trận tầng tầng truyền tống. Mà Tần Phượng Minh nhìn thấy cái kia một siêu viễn cự ly truyền tống trận, đầu là có thể từ Bắc vực truyền tống đến Trung vực cùng Tây vực giao tiếp một nơi. Muốn tiến vào đến cái kia chỗ dưới mặt đất không gian, nhất định phải đi qua ba đạo kiểm tra, mới có thể bị truyền đưa vào. Nghe lên trước mặt tu sĩ nói, Tần Phượng Minh chân mày hơi nhíu lại. Lúc này đây hắn không liều lĩnh tiến đến, là lựa chọn đúng rồi. Nếu như lung tung tiến vào, nói không chừng thật sự muốn chuyện xấu. Bằng hắn giờ phút này thực lực, thật đúng là không muốn đi đối mặt một danh tự cầm trong tay hỗn độn linh bảo quỷ vương hậu kỳ trở lên tồn tại. Người thông qua bình thường con đường, truyền lại tin tức, đã nói nơi đây dị biến đã bị bình phục, nhưng ánh tượng cháo bích cần lần nữa khôi phục, cần tổng điện phái tinh thông người đến đây tiến hành. Tần Phượng Minh suy nghĩ một phen sau khi, đối với tên kia bị hắn giam cầm tu sĩ mở miệng nói. Lấy hắn đối với cái này chỗ thạch động bốn phía trên vách động ánh tượng cấm chế phán đoán, như cấm chế này cũng không phải là tu sĩ bình thường là có thể thiết trí, tất nhiên cần đặc thù trận pháp mọi người mới có thể làm được. Mà ám tịch điện bên trong, tất nhiên có thiết trí cấm chế này phương pháp. Hắn làm như thế, một là có thể để cho ám tịch điện tổng điện hồ nghi một phen, không đến nỗi lập tức liền áp dụng cái gì nha thủ đoạn, hai là có thể tìm hiểu một chút loại này hắn trước kia không sao vậy đọc lướt qua cấm chế bố trí phương pháp. Tên kia tên là Trương Viên ám tịch điện tổng điện tu sĩ. Nào dám làm trái Tần Phượng Minh phân phó, liền lập tức sử dụng phương pháp đặc thù đem tin tức truyền đưa ra ngoài. Lúc này Trương Viên, căn bản cũng không khả năng có chỗ tâm tư khác, chính là tự bạo pháp thân thể, cũng đã không thể. Coi như là hắn muốn lấy cái chết hồi báo ám tịch điện, cũng là không thể. Mà hắn càng là biết được nếu như không đáp ứng đối phương, có thể sẽ đã bị hắn khó có thể chịu được thống khổ. Trong tu tiên giới tra tấn thủ đoạn của tu sĩ, thế nhưng là tầng tầng lớp lớp, có thật sự là sống không bằng chết. Chu Đạo Hiếu, các người ba vị quỷ vương tu sĩ, lập tức tuyên bố tin tức, báo mỗi người chia đà, đã nói ám tịch điện đã khôi phục lại bình tĩnh, để cho mọi người các ti kỳ chức, không được sai sót. Tần Phượng Minh quay đầu, nhìn hướng Chu Chữ ba người, lập tức phân phó nói. Ba người khom người thi lễ, lập tức cung kính đáp ứng. Trong khoảnh khắc, từng đạo tin tức chỉ lệnh, bị ba người ban bố đi ra ngoài. Bắc vực ám tịch điện, lại lần nữa trở nên yên lặng xuống.